Chương 2551, Liêm Chiến ra mặt. Đúng như dự đoán. Từ Phong theo tên hải tặc kia. Dĩ nhiên đi tới một chỗ hết sức bí ẩn tiểu đảo. Hòn đảo nhỏ này diện tích không là rất lớn, mặt trên lộ ra hết sức hoang vu. Hiển nhiên, Bạch Dương đảo như vậy thế lực lớn, cũng sẽ không lưu ý như vậy đảo nhỏ tình huống. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên theo hải tặc, đi tới bọn họ hải tặc lao đại thương khố thời điểm, phát hiện rất nhiều linh tinh. Hai người đều là vô cùng vui vẻ. Từ Phong đem linh tinh phân một nửa cho Lộc Huyền Thiên. Đại khái có hơn 10.000 linh tinh. Lộc Huyền Thiên phân đến hơn 6.000 linh tinh, đơn giản là cười không ngậm mồm vào được. Từ Phong đúng là không có không quá để ý. Dù sao, trước hắn ở Vọng Bắc Thành thời điểm, thu được linh tinh số lượng cũng không ít, tạm thời còn dùng mãi không hết. Thế nhưng, hắn đúng là phát hiện tên hải tặc này ở đây, có không ít thứ tốt. Nói thí dụ như linh tài số lượng thật vẫn không ít. Từ Phong đem này chút linh tài, đều toàn bộ bỏ vào trong túi. Hai người thắng lợi trở về, hướng về Bạch Dương đảo lái linh thuyền mà đi. Cho tới còn dư lại cái kia còn sống hải tặc. Từ Phong đúng là chẳng muốn chém giết đối phương, tùy ý đối phương ở trên hòn đảo nhỏ này mặt, tự sinh tự diệt cũng là rất tốt. Từ Phong, không nghĩ tới chúng ta thu hoạch lần này lớn như vậy, đúng là không uổng chuyến này. Lộc Huyền Thiên cực kỳ vui vẻ nói rằng, tu vi của hắn hiện tại đột phá đến thông linh cảnh một tầng, liền có thể lấy tiến thêm một bước, trở thành Bạch Dương đảo đệ tử nội môn. Mà, sau đó địa vị của hắn còn sẽ không ngừng tăng cao, thực lực cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái này tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Hừng, thu hoạch lần này xác thực rất lớn. Từ Phong gật gật đầu. Lần này lấy được phi ngư linh quả, có thể để tu vi của hắn từ đỉnh cao linh đế đột phá đến nửa bước thông linh cảnh. Tự nhiên là rất tốt sự tình. Hào hào rào. Nước biển từ linh thuyền hai bên lăn lộn mà qua. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên cũng đã nhìn thấy xa xa. Bạch Dương đảo ban đêm, đèn đuốc có chút tối tăm, nhưng cũng lộ ra rất là sáng sủa. Lộc Huyền Thiên cùng Từ Phong vẫn là đi tới Bạch Dương đảo địa phương giống nhau, hai người lặng lẽ từ bên bờ tới. Bọn họ lặng yên không tiếng động hướng về Bạch Dương đảo phủ đệ mà đi, trên đường đi đều không hữu thụ đến bất kỳ ngăn cản. Chủ yếu là, giờ khắc này nửa đêm Bạch Dương đảo đường phố, cũng đã trải qua trở nên hơi yên tĩnh lại. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên trở lại bọn họ sân. Hai người phảng phất giống như là chưa bao giờ từng rời đi như thế. Từ đại ca, ta nghe nói ngươi dĩ nhiên cùng Đàm Tử Kiệt một tháng phía sau ước chiến. Chuyện này là thật sao? Liêm Vận sắc mặt trở nên hồng hào rất nhiều, nàng bây giờ độc tố, đã hoàn toàn bị Từ Phong áp chế xuống. Chỉ cần phía sau Từ Phong tiến hành mấy lần loại trừ, liền có thể lấy để Liêm Vận độc tố, hoàn toàn bị loại trừ sạch sẽ. Mà, Liêm Vận tu vi bây giờ, cũng đã khôi phục lại thông linh cảnh một tầng cảnh giới. Nàng trước là thông linh cảnh 3 tầng tu vi. Từ Phong mang trên mặt nụ cười. Hắn nhìn Liêm Vận, biết đối phương là lo lắng cho mình. Hắn mở miệng nói, yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt tình. Từ Phong hiện tại đột phá tu vi đến nửa bước thông linh cảnh. Đối với Đàm Tử Kiệt, hắn hoàn toàn là không để ở trong lòng. Liêm Vận thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, từ đại ca, coi như ta van cầu ngươi, ngươi cũng không cần cùng Đàm Tử Kiệt cuộc chiến sinh tử, thế nào? Ngươi tới chúng ta Bạch Dương đảo thời gian còn rất ngắn, ta cũng không phải là không tin tưởng thiên phú của ngươi cùng thực lực, chỉ là các ngươi chênh lệch thật sự không nhỏ. Liêm Vận có chút vội vàng nói. Nàng rất rõ ràng Đàm Tử Kiệt thực lực. Đàm Tử Kiệt bây giờ là Bạch Dương đảo trong đệ tử ngoại môn mặt, thực lực cường hãn nhất một trong mấy người. Hơn nữa, tu luyện thánh linh kỹ năng uy lực đều rất lớn. Từ Phong cùng đối phương chiến đấu. Căn bản không có bất kỳ ưu thế địa phương, Liêm Vận làm sao không lo lắng đây. Yên tâm đi, còn có thời gian dài như vậy đây. Từ Phong quay về Liêm Vận cười nói. Từ Phong trở về 3 ngày, Liêm Vận còn tưởng rằng Từ Phong trước đều là đang bế quan tu luyện, nàng không biết Từ Phong đột phá đến nửa bước thông linh cảnh. Liêm Vận nội tâm đều là lo lắng, âm thầm cắn răng, thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh. Sau đó, Từ Phong từ Liêm Vận sân ly khai. Liêm Vận trực tiếp phải đi Liêm Chiến sân. Phụ thân, người nghe nói không? Từ Phong muốn cùng Đàm Tử Kiệt cuộc chiến sinh tử sự tình. Liêm Vận trực tiếp mở miệng hỏi. Liêm Chiến làm Bạch Dương đảo đảo chủ, đảo chuyện phía trên, hắn đương nhiên là rõ rõ ràng ràng. Huống chi là như vậy phát sinh ở hắn ngay dưới mắt sự tình đây. Liêm Chiến gật gật đầu. Vận Nhi, vi phụ xác thực nghe nói. Liêm Vận khuôn mặt nghiêm túc, nàng nhìn Liêm Chiến, nói, phụ thân, ngươi nhất định phải ra mặt, thủ tiêu lần này khiêu chiến. Liêm Vận thanh âm hết sức kiên định. Liêm Chiến thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, Vận Nhi, trận này cuộc chiến sinh tử, vẫn là Từ Phong chủ động nói ra, ngươi để ta làm sao đi thủ tiêu. Huống hồ, lần này khiêu chiến, toàn bộ Bạch Dương đảo người, hầu như đều biết. Ta hiện tại ra mặt, chẳng phải là để rất nhiều người nhìn chuyện cười của ta sao. Liêm Chiến cũng nghĩ tới ra mặt ngăn cản chiến đấu phát sinh. Có thể, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào. Phụ thân, lẽ nào ngươi muốn xem con gái, cũng theo Tử Phong chết sao? Liêm Vận thanh âm, mang theo tàn nhẫn. Nếu như Tử Phong có chuyện bất chắc, ta cũng sẽ đi theo hắn đi chết, ngươi là muốn trơ mắt nhìn ta tử vong sao? Liêm Chiến nghe vậy, nếp nhăn trên mặt đều là nháy mắt nhíu lại, hắn sâu sắc thở dài một hơi, nói, ai? Quên đi, ta đi tìm Đàm Tử Kiệt đi. Phụ thân, cảm ơn ngươi. Liêm Vận biết, Liêm Chiến như vậy đi tìm Đàm Tử Kiệt, tất nhiên là sẽ mặt xuống mặt sự tình. Mà, Liêm Chiến vì nàng nữ nhi này, nhưng có thể thả xuống mặt mũi của chính mình, đây chính là vĩ đại nhất tình thương của cha. Tử Kiệt, nghe nói ngươi đột phá tu vi đến thông linh cảnh 2 tầng, đúng là thật đáng mừng. Liêm Chiến đi tới Đàm Tử Kiệt sân, hắn sâu sắc hít một hơi. Đàm Tử Kiệt không nghĩ tới, Liêm Chiến dĩ nhiên tự mình đến viện tử của mình. Đảo chủ, ngươi có chuyện gì, gọi đến ta Đàm Tử Kiệt chính là, ta có tài cán gì, có thể để cho ngươi tự mình đến nhà của ta đây. Đàm Tử Kiệt có chút sợ hãi nói rằng. Liêm Chiến mở miệng nói, Tử Kiệt, ngươi bây giờ đột phá đến thông linh cảnh 2 tầng, cũng coi như là chúng ta Bạch Dương đảo tương lai trụ cột vững vàng. Từ Phong vừa mới đến Bạch Dương đảo thời gian không bao lâu, ta đây cái làm đảo chủ, không muốn thấy được các ngươi tử vong. Ngươi nhìn sinh tử của các ngươi cuộc chiến, hủy bỏ, làm sao? Liêm Chiến lời nói vang lên. Đàm Tử Kiệt giờ mới hiểu được Liêm Chiến ý đồ đến. Hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, đảo chủ, ngươi cũng không phải không biết, này cuộc chiến sinh tử, là Từ Phong chủ động nói ra. Nếu như ta hiện tại từ bỏ khiêu chiến, chẳng phải là nói cho toàn bộ Bạch Dương đảo, ta Đàm Tử Kiệt rất sợ chết. Sau đó, ta còn mặt mũi nào mặt, ở toàn bộ Bạch Dương đảo tiếp tục sống đây. Đàm Tử Kiệt nghĩa chính ngôn từ nói. Tử Kiệt, ngươi có thể yên tâm, chuyện này ta biết đi tìm Từ Phong đàm luận, đến thời điểm tiểu lấy hai người các ngươi, đều là ta Bạch Dương đảo nhân tài, không thích hợp xuất hiện tử thương vì là nguyên do. Ta tự mình ra mặt, thủ tiêu sinh tử của các ngươi cuộc chiến. Liêm Chiến mở miệng nói. Chương 2552, bị bại triệt để như vậy. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng, lặng yên rồi biến mất. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn nhìn trong tay mặt, hoàn toàn biến thành bột hồn tinh. Trên mặt đều là ý cười. Cuối cùng là xuất hiện 11 cái hoa văn. Từ Phong cảm nhận được mình thánh hồn bên trên, theo mấy ngày này không ngừng luyện hóa hồn tinh, cuối cùng là đạt đến 11 đường nét đường. Cứ như vậy, cũng là mang ý nghĩa linh hồn của hắn sức mạnh, tiến thêm một bước. Hắn thánh hồn sức mạnh, cũng càng mạnh mẽ. Hắn đưa tay ra mời vương người, từ trên giường mặt đi xuống. Đẩy cửa phòng ra. Cà ca. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Từ Phong xoa xoa con mèo nhỏ đầu, nhìn trên bầu trời, một mảnh màu xanh thảm. Hắn ôm con mèo nhỏ, hướng về sân đi ra bên ngoài. Diễn võ quảng trường. Đàm Tử Kiệt đứng ở cách đó không xa địa phương, hai mắt của hắn ánh mắt đều là vẻ ác lạnh, khóe miệng hơi vung lên. Hắn nhìn thấy một bóng người, đang hướng về hắn bên này xích tới gần. Mà, cái này người chính là Từ Phong. Hắn lập tức cất bước, hướng về Từ Phong đi tới. Từ Phong, tự nhiên cũng nhìn thấy Đàm Tử Kiệt đi tới. Liêm Chiến tuy rằng để Đàm Tử Kiệt từ bỏ lần này cuộc chiến sinh tử. Nhưng là, Đàm Tử Kiệt nội tâm càng nghĩ liền cảm thấy càng phiền muộn. Dựa vào cái gì, Liêm Chiến muốn đứng ra giữ gìn một cái đỉnh cao linh đế rác rưởi đây? Hắn nghĩ tới rất rõ ràng, nếu như mình hiện đang chọc giận Từ Phong, cho dù là giết chết Từ Phong, đó cũng không phải là trách nhiệm của hắn. Đến thời điểm, coi như là Liêm Chiến, không có khả năng trách cứ hắn. Hít khà zét zét hí zét zét zét. Xung quanh, phảng phất đều nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Rất nhiều người đều nhìn Đàm Tử Kiệt cùng Từ Phong hai bóng người, bọn họ cảm thấy nhất định sẽ có những chuyện gì phát sinh. Đàm Tử Kiệt đi tới Từ Phong đối diện cách đó không xa, trên mặt của hắn mang theo nụ cười giễu cợt, nói, Từ Phong, không nghĩ tới vận may của ngươi thật sự rất tốt, liền đảo chủ đều tự mình ra mặt, để ta không nên giết ngươi. Xem ra, giữa chúng ta cuộc chiến sinh tử, thật muốn hủy bỏ. Đàm Tử Kiệt thanh âm giễu cợt rất lớn, làm cho xung quanh không ít người đều nghe. Nhất thời, hiện trường rất nhiều người đều là xì xào bàn tán lên. Lộc Huyền Thiên đứng ở cách đó không xa. Hắn khoanh tay đứng cạnh, trên mặt chút nào không nhìn thấy bất kỳ lo lắng. Lộc Huyền Thiên, lẽ nào ngươi không lo lắng Từ Phong sao? Hắn thật giống cùng quan hệ của ngươi rất tốt. Lộc Huyền Thiên bên người, một cái khác thanh niên hỏi. Lộc Huyền Thiên cười cợt. Sau đó, ngươi tự nhiên thì sẽ biết, ta cái gì phải gánh vác tâm đây. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Kỳ thực không khó suy đoán, nhất định là Liêm Vận muốn phải giúp hắn, phải đi để Liêm Chiến ra mặt tìm Đàm Tử Kiệt. Bất quá, chuyện này, Liêm Chiến đúng là còn không có tìm đến mình đã nói. Nghĩ đến, Liêm Chiến cũng là muốn tìm chính xác thời cơ, mới có thể tuyên bố chuyện này. Ngươi thật sự rất muốn cùng ta cuộc chiến sinh tử sao? Từ Phong hai mắt rất bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện Đàm Tử Kiệt, từng chữ mà hỏi. Đàm Tử Kiệt cười ha ha, nói, Từ Phong, không phải là ta chủ động muốn cùng ngươi cuộc chiến sinh tử, mà là ngươi chủ động nói ra. Ngươi bây giờ lại sợ không muốn chiến đấu, ngươi không cảm thấy đây là hành vi hèn nhát sao? Ngày đó, ta đưa cho những người khác tên gọi, hiện tại cũng đưa cho ngươi, ngươi chính là cái kẻ nhu nhược. Đàm Tử Kiệt trong thanh âm, đều là kích thích, đều là phép khích tướng. Tất cả mọi người nghe được. Đàm Tử Kiệt đây là ở kích thích Từ Phong, hắn muốn Từ Phong cùng hắn cuộc chiến sinh tử. Ta muốn là Từ Phong, đương nhiên sẽ không bị trúng kế. Đơn giản như vậy thủ đoạn, ta cũng biết rõ làm sao dùng. Các ngươi nói Từ Phong sẽ cùng Đàm Tử Kiệt chiến đấu sao? Dựa theo Đàm Tử Kiệt ý tứ, đảo chủ e sợ đều không hy vọng Từ Phong bị Đàm Tử Kiệt giết chết. Mắt thấy Đàm Tử Kiệt đối với Từ Phong lợi dụng phép khích tướng. Hiện trường mọi người là rối rít nghị luận. Từ Phong đúng là rất bình tĩnh, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Đàm Tử Kiệt, nói, ngươi đã muốn cuộc chiến sinh tử, ta đương nhiên sẽ thành toàn ngươi. Chúng ta cũng không cần đợi đến nửa tháng phía sau, không bằng liền giờ này ngày này, liền thành toán đi. Từ Phong thanh âm hết sức kiên định. Nhất thời, gây nên sóng lớn mênh mông. Phải biết, rất nhiều người đều biết, Đàm Tử Kiệt trước mấy ngày, Tu Vi đã đột phá đến thông linh cảnh 2 tầng Tu Vi. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Đàm Tử Kiệt trừng lớn hai mắt, hắn nhìn đối diện Từ Phong, hỏi. Ngươi xác định hôm nay muốn cùng ta cuộc chiến sinh tử sao? Từ Phong bình tĩnh như nước, nói, ngươi không biết không dám chứ? Từ Phong thanh âm vang lên. Đối diện Đàm Tử Kiệt cười tươi như hoa, hắn hai mắt đảo qua mọi người chung quanh, nói, phiền phức các vị cho ta làm chứng, đây chính là Từ Phong tự tìm chết, nếu như ta giết chết hắn, có thể không oán ta được. Đàm Tử Kiệt lời nói xong. Trên người thông linh cảnh 2 tầng tu vi buộc phát ra, trên đỉnh đầu nhất thời hiện ra 6 cái linh mạch. Hai mắt của hắn bên trong sát ý hiện ra, linh lực ở trong kinh mạch của hắn, không ngừng bắt đầu phun trào. Hắn bước ra một bước tới trong khoảnh khắc, hướng về diễn võ quảng trường trung ương lao ra. Từ Phong, lại đây chịu chết đi. Đàm Tử Kiệt thanh âm, phảng phất là sấm sét, hướng về Từ Phong áp bức mà đi. Ngươi nếu muốn giết ta, ngươi thật sự không đủ phân lượng. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, chút nào nghe không hiểu, cho dù là một chút xíu sợ hãi. Muốn chết. Đàm Tử Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân di động, phảng phất là một trận như gió, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Bàn tay của hắn đã hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Tốc độ thật sự rất nhanh. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, phản ứng cũng là hết sức mãnh liệt. Hắn một quyền hung hăng đập đi. Hai bóng người, dĩ nhiên đồng thời cũng lui ra. Rất nhiều người đều là khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ cảm thấy Từ Phong, chỉ sợ là liền Đàm Tử Kiệt một chiêu, đều không thể chống đối. Hiện tại, Từ Phong không chỉ có chống lại rồi Đàm Tử Kiệt công kích. Hơn nữa, Từ Phong cùng Đàm Tử Kiệt, hình như là thế lực ngang nhau. Làm sao có khả năng? Đàm Tử Kiệt trừng lớn hai mắt, nhìn Từ Phong. Vẻ mặt hắn đều là vẻ khó mà tin nổi, hắn căn bản không nghĩ ra, Từ Phong làm sao chống đối sự công kích của chính mình. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong không muốn cùng Đàm Tử Kiệt phí lời. Đỉnh đầu sáu cái linh mạch trùng kích ra trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa, thật giống đều trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc, đều là trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ căn bản không biết, Từ Phong làm sao đột phá đến nửa bước thông linh cảnh. Quan trọng nhất là, lúc nào nửa bước thông linh cảnh, có thể ngưng tụ ra sáu cái linh mạch. Vành! Chỉ là mấy thu thời gian. Từ Phong nắm đấm biến hóa thành man tượng, đem đối diện Đàm Tử Kiệt, trực tiếp chấn động đến mức bay ra đi. Từ Phong không có bất kỳ dừng lại, man tượng thôn thiên quyền tiếp tục triển khai ra, uy lực cực kỳ cường hãn nắm đấm. Hoa! Đàm Tử Kiệt phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn sắp nứt, nói, Từ Phong, ta chịu thua. Đừng có giết ta. Hiện tại, mới chịu thua. Ngươi không phải rất muốn cùng ta cuộc chiến sinh tử sao? Từ Phong nghe vậy, khoe miệng dương lên. Trong khoảnh khắc, lại là một quyền hung hăng nện xuống đến. Cú đấm này, đem Đàm Tử Kiệt trực tiếp đập cho miệng phun máu tươi, thân thể đều là nặng nề ngã trên mặt đất. Chương 2553, Phong lôi bí cảnh. Hí hí hí. Toàn bộ diễn võ quảng trường, phảng phất đều trong nháy mắt này, trở nên yên tĩnh lại. Vắng lặng một cách chết chóc. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong có thể giết chết Đàm Tử Kiệt. Phải biết, nửa tháng trước, Từ Phong vẫn chỉ là đỉnh cao linh đế tồn tại. Chỉ là thời gian nửa tháng, Từ Phong không chỉ có đột phá đến nửa bước thông linh cảnh tu vi. Hơn nữa, vẫn có thể ngưng tụ ra sáu cái linh mạch. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên chém giết Đàm Tử Kiệt. Từ Phong nhìn bị chính mình giết chết Đàm Tử Kiệt, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, chậm rãi nói, làm người, tuyệt đối không nên tìm đường chết. Hắn nói xong, xoay người hướng về Liêm Vận Sân đi đến. Các ngươi nghe nói không có, cái kia Từ Phong giết chết Đàm Tử Kiệt. Đâu chỉ là giết chết Đàm Tử Kiệt, hắn nửa bước thông linh cảnh tu vi, dĩ nhiên ngưng tụ ra sáu cái linh mạch, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Không nghĩ tới chúng ta Bạch Dương đảo, dĩ nhiên xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, đúng là tương lai không thể đo lường. Lẽ nào hắn có thể đủ cùng đại tiểu thư đi gần như vậy, nguyên lai là một thiên tài, cũng cùng đại tiểu thư hết sức xứng đôi. Toàn bộ Bạch Dương đảo. Theo Tử Phong chém giết Đàm Tử Kiệt tin tức, lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Bạch Dương đảo, vô số người đều đang bàn luận chuyện này. Có thể nói, Từ Phong giết chết Đàm Tử Kiệt sự tình, chính là toàn bộ Bạch Dương đảo vô số người, trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Làm sao có khả năng? Hắn giết chết Đàm Tử Kiệt. Liêm Chiến nhìn đối diện người đàn ông trung niên, hắn nghe thấy đối phương bẩm báo, nội tâm đều là cực kỳ chấn động. Phải biết, Đàm Tử Kiệt tu vi đã đột phá đến thông linh cảnh 2 tầng tu vi, thực lực không thể khinh thường. Người đàn ông trung niên gật gật đầu. Nói, đảo chủ, hắn không chỉ có giết chết Đàm Tử Kiệt, tu vi của hắn còn đột phá đến nửa bước thông linh cảnh. Ai nhanh như vậy đã đột phá đến nửa bước thông linh cảnh. Liêm Chiến hai mắt trợn tròn, trên mặt đều là kinh ngạc. Mà, người đàn ông trung niên cười cợt, nói, đảo chủ, e sợ kế tiếp chuyện này, ngươi sẽ càng thêm kinh ngạc. Liêm Chiến nghe vậy, hỏi, còn có chuyện gì, so với nửa bước thông linh cảnh chém giết thông linh cảnh hai tầng, càng khiến người ta kinh ngạc sao? Người đàn ông trung niên gật gật đầu. Nếu như nửa bước thông linh cảnh, ngưng tụ ra sáu cái linh mạch đây. Nam tử trung niên lời nói vừa mới nói xong, Liêm Chiến bỗng nhiên đứng dậy. Không thể, nửa bước thông linh cảnh làm sao có khả năng ngưng tụ ra sáu cái linh mạch, toàn bộ cửu hoang hải vực xưa nay không có từng xuất hiện. Thiên phú như vậy, cho dù là linh thần đại lục cái kia chút hàng đầu thế lực lớn, cũng tuyệt đối là cực kỳ bạt tiêm tồn tại. Đàm Tử Kiệt cảm thấy, Từ Phong không có khả năng lắm làm được mức độ như thế. Bất quá, hắn nhìn người đàn ông trung niên, biết đối phương không có khả năng lừa gạt mình. Trên mặt của hắn đều là chấn động. Tự nhủ, không nghĩ tới chúng ta Bạch Dương đảo, có thể xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, tương lai của hắn căn bản không thể đo lường. Liêm Chiến chính mình rất rõ ràng. Nửa bước thông linh cảnh ngưng tụ ra 6 cái linh mạch, điều này có ý vị gì? Đây cơ hồ là linh thần đại lục cực hạn. Buổi tối, Từ Phong tiếp tục trở lại viện tử của mình. Hắn nhìn phía xa cửu hoang hải vực bầu trời, trong thần sắc có chút ngây người. Không được, tu vi của ta nhất định phải mau chóng tăng lên, thực lực cũng phải nhanh một chút tăng lên, ta phải nhanh đi linh thần đại lục. Từ Phong minh bạch, hắn ở Bạch Dương đảo như vậy ở lại, tựa hồ không có quá lớn ý nghĩa, tăng lên thật sự rất chậm. Ngày mai sẽ đi cửu hoang hải vực phong lôi bí cảnh thử xem, cũng không biết bên trong đến cùng thế nào. Phong lôi bí cảnh, chính là cửu hoang hải vực ba thế lực lớn, cộng đồng duy trì một chỗ lẫn nhau ăn thông bí cảnh. Trong phong lôi bí cảnh, có ba thế lực lớn người, đều là tiến nhập phong lôi bí cảnh lịch luyện người. Trong phong lôi bí cảnh, có thể thu được rất tốt cơ hội lịch luyện, giữa lẫn nhau đều là toàn lực luận bàn. Quan trọng nhất là, phong lôi bí cảnh bên trong tốc độ tu luyện rất nhanh. Từ Phong tu luyện một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn thật sớm sẽ đến Bạch Dương đảo phong lôi bí cảnh lối vào. Hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, đối với cửu hoang hải vực phong lôi bí cảnh, trước hắn cũng đã từng nghe nói. Nguyên bản cần muốn trở thành đệ tử nội môn, mới có thể tiến nhập phong lôi bí cảnh bên trong. Thế nhưng, Từ Phong trước khảo hạch đứng thứ nhất, từng thu được một lần tiến nhập phong lôi bí cảnh cơ hội. Hắn đi tới phong lôi bí cảnh cửa vào thời điểm, vẻ mặt hơi biến hóa. Nay cửa vào địa phương, chính là một cái trận pháp. Hắn đi tới phong lôi bí cảnh cửa vào thời điểm. Mấy cái Bạch Dương đảo trưởng lão đều nhìn hắn. Một người trong đó mở miệng nói, tiểu tử, ngươi chính là đệ tử ngoại môn đi, nơi này là phong lôi bí cảnh, không phải ngươi nên tới địa phương. Từ Phong nghe vậy, đi lên phía trước. Trường lão, ta trước là ở ngoài môn khảo hạch đứng thứ nhất, từng thu được một lần tiến nhập phong lôi bí cảnh cơ hội. Từ Phong lời nói vang lên, cái kia trưởng lão mang trên mặt tức giận, nói, ý của ta, ngươi vẫn chưa rõ sao. Lấy ngươi nửa bước thông linh cảnh tu vi tiến nhập phong lôi bí cảnh, chẳng khác nào đi chịu chết, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nghe nói trưởng lão có chút tức giận lời nói. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nhưng thần sắc bình tĩnh, nói, trưởng lão, này cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm. Cái kia trưởng lão sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình lòng tốt nhắc nhở đối phương. Đối phương dĩ nhiên không cảm kích. Khà khà, ngươi chính là Từ Phong chứ? Bên cạnh một cái khác trưởng lão, hắn nhìn Từ Phong, hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, bẩm báo trưởng lão, chính là ta. Hừm, thiên phú của ngươi cùng thực lực đều rất tốt, bất quá tiến nhập phong lôi bí cảnh rất nguy hiểm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Cái kia trưởng lão quay về Từ Phong, đây mới thật sự là thiện ý nhắc nhở. Mà không phải bên cạnh trưởng lão, đổ ập xuống chính là tức giận mắng. Đối phương khách khí với chính mình, Từ Phong đương nhiên cũng khách khí. Đa tạ trưởng lão hảo ý, ta suy tính rất rõ ràng, kính xin mấy vị trưởng lão yên tâm. Từ Phong quay về trưởng lão cười nói. Vậy tốt. Lập tức, cái kia trưởng lão mở miệng nói, ngươi chỉ cần từ nơi này đi vào, chính là phong lôi bí cảnh. Ngươi ở bên trong cần phải muôn vàn cẩn thận một ít, phong lôi bí cảnh bên trong, đều là ba thế lực lớn người. Hơn nữa, trong phong lôi bí cảnh, còn có rất tốt cơ duyên, đương nhiên cũng không có thiếu, chúng ta ba thế lực lớn cộng đồng bắt lấy, sau đó ném đến phong lôi bí cảnh bên trong hải tặc, thực lực của bọn họ không thể khinh thường, đều là hạng người cùng hung cực ác. Có thể thấy, cái này trưởng lão đối với Từ Phong nhắc nhở rất đúng chỗ. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp ôm quyền. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Nói xong, Từ Phong bước chân, hướng về phong lôi bí cảnh bên trong đi đến. Vừa nãy tức giận mắng Từ Phong trưởng lão, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, tiểu tử, đây chính là chính ngươi đi phong lôi bí cảnh muốn chết, có thể không oán được ta. Ào ào rào. Từ Phong chỉ cảm thấy bên thai hàng loạt cuồng phong thổi qua, cũng không biết đi qua thời gian bao lâu. Hai chân của hắn rơi trên mặt đất, nhìn xung quanh có chút màu bạc trắng bầu trời, xung quanh đều là đại thụ che trời. Hàng loạt cuồng phong, phảng phất là lưới dao sắc giống như vậy, để cho người ta khuôn mặt phảng phất đều là bị đau tê liệt đau đớn. Chương 2554, tiểu tử này rất lạ mặt. Không hổ là phong lôi bí cảnh, bên trong cuồng phong uy lực thật sự rất sánh mánh. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn bước chân, hướng về đi về phía trước đi. Phong lôi bí cảnh nghe nói là cửu hoang hải vực, đã từng cửu hoang hải vực, chính là một cái cấp 9 thế lực tồn tại. Mà, ở trăm năm trước, cái này thế lực lớn, thật giống trêu chọc đến linh thần đại lục nhân vật rất mạnh mẽ. Kết quả là, toàn bộ thế lực, đều bị đối phương trực tiếp tiêu diệt. Phong lôi bí cảnh chính là cái kia thế lực lớn lưu lại. Sau đó, cửu hoang hải vực từ từ phát triển, xuất hiện ba thế lực lớn. Này ba cái thế lực vì tranh cướp phong lôi bí cảnh lẫn nhau tranh đấu, tử thương nặng nề. Cuối cùng, rốt cục ở ba cái thế lực thương nghị bên dưới. Ba thế lực lớn cộng đồng giữ gìn cùng quản lý phong lôi bí cảnh, để tránh khỏi tất cả mọi người vì phong lôi bí cảnh, tranh chấp một mất một còn. Cứ như vậy, phong lôi bí cảnh rèn luyện hiệu quả liền sẽ càng thêm tốt. Chỉ vì, trong phong lôi bí cảnh, ngươi có thể sẽ gặp phải ly hồn đảo, hay hoặc là vô ảnh đảo võ giả. Đến thời điểm, giữa lẫn nhau đều là liều mạng chiến đấu. Từ Phong đi trong phong lôi bí cảnh. Hắn nhìn cách đó không xa, cái kia chút đại thụ che trời, trên mặt đều là ý cười. Ào ào rào. Từ Phong không ngừng đi tới, hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Hắn lặng lẽ hướng về địa phương thanh âm truyền tới, từ từ ẩn nút đi qua. Không lâu lắm, Từ Phong liền từ đại thụ che trời trong khe hở mặt, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa địa phương, mấy người đang vây công một người thanh niên. Tiêu Tích Duyên, có người nói ngươi phát hiện một cái rất tốt động phủ, bên trong có rất nhiều bảo tàng, ngươi chính là mau mau nói ra đi. Ngươi nếu như không lời nói ra, hôm nay ở đây, chỉ sợ sẽ là nơi chôn thây ngươi. Các ngươi Bạch Dương đảo người, trong phong lôi bí cảnh, có thể nói là năm bẻ bảy mảng, chẳng lẽ, ngươi còn muốn chờ đợi người khác tới cứu ngươi? Bọn họ ước gì ngươi bị chúng ta giết chết đây? Vây công mấy người, tu vi cao nhất chính là thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3. Còn lại mấy người cũng đều là thông linh cảnh 3 tầng. Mà, bị vây công người thực lực, rất tốt, rõ ràng cho thấy thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Thế nhưng, chính là hai quyền khó địch bốn tay, hắn rõ ràng chịu đến hết sức thương thế nghiêm trọng, muốn cùng đối diện mấy người đỏ sức, cũng không phải là chuyện đơn giản. Hừ, Viên Khải, ngươi không cảm thấy hết sức mất mặt sao? Tiểu Tích Duyên gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn bên trong đều là trào phúng, nói, ngươi cùng ta đều là thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, ngươi cũng không dám cùng ta quang minh chính đại chiến đấu. Trái lại tìm đến mấy người trợ giúp, liên thủ đối phó ta. Tiểu Tích Duyên chính là Bạch Dương đảo đệ tử nội môn, hắn tiến nhập phong lôi bí cảnh thời gian không lâu. Không nghĩ tới đã bị vô ảnh đảo mấy người nhìn chằm chằm. Cái này Viên Khải hắn là nhận thức. Trước hai người đã sớm từng xuất hiện giao chiến. Viên Khải căn bản không phải là đối thủ của hắn. Viên Khải đứng ở nơi đó, hắn cười ha ha, tay bên trong kiếm từ từ nâng lên, nói, ha ha. Ở đây chỉ có sinh tử, không có thắng bại, ai ngớ ngẩn mới cùng ngươi một mình đấu đây. Mọi người chuẩn bị, chúng ta đồng thời động thủ, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Viên Khải trong hai mắt mặt, đều là lạnh như băng ánh sáng. Bên người hắn ba cái thông linh cảnh ba tầng võ giả, cũng đều là dồn dập đem Tiểu Tích Duyên trực tiếp bao vây lại. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong trốn ở cách đó không xa địa phương, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, đối phương mấy người đều là vô ảnh đảo thành viên. Tiểu Tích Duyên rõ ràng cho thấy Bạch Dương đảo đệ tử, hắn làm Bạch Dương đảo người, đương nhiên là phải ra tay viện trợ. Huống hồ, hắn bị vô ảnh đảo người truy sát, suýt chút nữa không có chết ở Cửu Hoang Hải vực. Món nợ này đương nhiên là có thể coi là rõ ràng. Ai? Viên Khải hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong địa phương. Từ Phong bước ra một bước đi, chính là 3-5 trượng khoảng cách. Hắn xuất hiện, để Kiều Tích Duyên bọn người là sương sờ. Viên sư huynh, tiểu tử này nhìn rất lạ mặt. Một cái thông linh cảnh 3 tầng thanh niên, ánh mắt của hắn rơi vào Từ Phong trên người. Viên Khải nhìn chằm chằm Từ Phong, chậm rãi nói. Chỉ là nửa bước thông linh cảnh, ngươi đây là muốn ra đến tìm cái chết sao? Khoảng cách gần thời điểm, Viên Khải cảm nhận được Từ Phong trên người tản mát ra khí tức, trên mặt của hắn đều là trào phúng. Tiểu Tích Duyên cũng không nhớ rõ, Bạch Dương đảo trong đệ tử nội môn mặt, có Từ Phong một người như vậy. Hắn nhất thời mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này, đa tạ của ngươi gặp chuyện bất bình, có thể là chuyện này, ngươi không cần thiết đúc kết. Hưởng đưa tính mạng. Tiểu Tích Duyên nhìn Viên Khải, nói, Viên Khải, hắn rõ ràng không phải chúng ta Bạch Dương đảo người, mục tiêu của các ngươi là ta, không cần thiết tăng cường mới người tử vong. Viên Khải khỏe miệng vung lên. Ai đi giải quyết hắn? Hiển nhiên, Viên Khải cũng không có chuẩn bị, để Từ Phong sống sót rời đi nơi này. Kha kha, ta thích nhất giết như vậy không tự lượng sức con vật nhỏ. Một cái đầy mặt mọc ra mặt dô nam tử, hắn nhíu mày lúc thức dậy, cả người đúng là phá lệ xấu xí không thể tả. Hắn trên người thông linh cảnh 3 tầng tu vi nổi lên, đỉnh đầu nhất thể hiện ra 8 cái linh mạch. Bước chân hắn di động, xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa, cười nói, tiểu tử, muốn học tập người khác gặp chuyện bất bình, ngươi cũng phải cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng à. Ngươi nói không sai. Ta xác thực ước lượng cân lượng của mình, hết sức biết mình cân lượng, liền không cần ngươi nhắc nhở. Từ Phong đứng tại đối diện, nửa bước thông linh cảnh khí tức tràn ngập ra, hắn trên người kim quang lấp lóe. Ta ngược lại muốn xem, ngươi dũng khí từ đâu tới, dĩ nhiên muốn cùng ta động thủ đây. Thông linh cảnh 3 tầng nam tử, hai mắt của hắn bên trong đều là trào phúng. Trên người cuồng phong bắt đầu gào thét lên. Ngay sau đó, sự công kích của hắn trở nên vô cùng hung mãnh. Chỉ thấy, bàn tay của hắn bên trên, tựa hồ ngưng tụ ra một đạo kịch liệt sóng khí, hình thành đều là bao như gió bóng mờ. Ầm ầm ầm. Bàn tay ngưng tụ sóng khí, hung hăng hướng về Từ Phong vị trí, trực tiếp bổ nhào mà tới. Phảng phất giống như một đầu mãnh thú giống như vậy, cắn xé động tác thật sự hết sức hung mãnh, bàn tay uy thế rất cường hãn. Tiểu Tích Duyên hai mắt đều là thở dài, hắn thậm chí không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Chính hắn nội tâm rất rõ ràng, thông linh cảnh 3 tầng cùng nửa bước thông linh cảnh chênh lệch, thật sự là quá lớn. Viên Khải đám người cũng là cười ha ha, nói, xem ra Diệp sư đệ liệt phong tê liệt trảo, uy lực đúng là càng ngày càng mạnh. Tên tiểu tử kia e sợ, sau đó cũng sẽ bị liệt phong tê liệt trảo. Trực tiếp xé rách trở thành chia 5 x 7 mảnh vỡ. Thực sự là đáng tiếc, tuổi như vậy, đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, tiền đồ tương lai cũng không tệ lắm. Cái tốt không học tập, một mực học tập người khác gặp chuyện bất bình, cũng là đáng đời muốn chết. Viên Khải bên người mấy cái vô ảnh đảo người, đều là khuôn mặt trào phúng. Chỉ có Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn là một cái mặt quỷ. Nói, lại dám Hoa ca ca phiền phức, thực sự là tự tìm đường chết. Diệp Đăng không nghĩ tới, Từ Phong trên bả vai tiểu sủng vật, cũng dám như vậy đùa cợt mình. Hắn nhất thời cắn răng nghiến lợi nói, chờ ta giết chết chủ nhân của ngươi, ta liền để cho ngươi trở thành ta thịt nướng. Chương 2555, thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết chết ca ca, ngươi không cảm giác mình ý nghĩ viển vông sao. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn quay về Diệp Đăng, âm thanh hoàn toàn là ý coi thường. Diệp Đăng hoàn toàn bị làm tức giận. Kinh khủng móng vuốt, ẩn chứa cuồng bạo linh lực, kèm theo là hắn 8 cái linh mạch, mãnh liệt xung kích. Xì xì xì. Móng vuốt điên cuồng xé rách lại đây, hình thành đều là điên cuồng xé rách lực lượng, hướng về Từ Phong phảng phất từ trái phải hai bên, xé rách lại đây. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh, trên người linh lực kích động thời điểm, đỉnh đầu của hắn linh mạch, nhất thời trùng kích ra. Theo Từ Phong đỉnh đầu linh mạch, trùng kích ra đều là 10 cái linh mạch. Hiện trường người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Viên Khải há to mồm, giống như là ăn cức. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Làm sao có khả năng? Nửa bước thông linh cảnh, ngưng tụ ra 10 cái linh mạch, ta rất sao là sản sinh ảo rất sao? Ở Viên Khải đứng bên người hai người, giờ khác này cũng đều là trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm vẻ mặt, thật sự để người thán phục cực kỳ. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, nửa bước thông linh cảnh tu vi, lại có thể ngưng tụ ra 6 cái linh mạch. Bọn họ này chút thông linh cảnh 3 tầng tu vi người, đều sống đến chó trên người. Đương nhiên, cao hứng nhất chính là Kiều Tích Duyên. Hắn nguyên bản cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Nội tâm hắn nhưng đều là chấn động, thầm nghĩ, người thanh niên này là thân phận gì đây? Làm sao sẽ nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú đây? Vâng! 10 cái linh mạch uy lực, hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Từ Phong mặc dù chỉ là nửa bước thông linh cảnh tu vi, có thể là của hắn 10 cái linh mạch, đã đầy đủ nói rõ. Hắn không như bất kỳ thông linh cảnh 3 tầng võ giả yếu, thậm chí 10 cái linh mạch cường độ sẽ càng kinh khủng. Hoa! Khổ nhất bức không thể nghi ngờ chính là Diệp Đăng. Hắn móng vuốt cùng Từ Phong nắm đấm va chạm nháy mắt, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Hắn khuôn mặt dữ tợn, cả người liên tiếp không ngừng rút lui. Mỗi lần lui về phía sau, hai chân đều đang run rẩy. Hắn khuôn mặt vẻ thống khổ, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, đáng chết, ngươi là ai, chúng ta Cửu Hoang Hải vực, căn bản không khả năng xuất hiện ngươi thiên tài như vậy. Diệp Đăng không phải không thừa nhận. Từ Phong là hắn đã gặp kinh khủng nhất thiên tài. Nửa bước thông linh cảnh tu vi, 10 cái linh mạch số lượng, hắn thậm chí là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi không phải mới vừa tràn đầy tự tin sao? Ngươi nhưng là xem thường, muốn giết ta đây, động thủ đi, đừng nói nhảm. Từ Phong trên người linh lực khuấy động, bước chân di động, man tượng thôn thiên quyền, lại là một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài. Đáng chết! Diệp Đăng mắt thấy Từ Phong hướng về chính mình, lại là một quyền, phảng phất là một đầu man tượng va chạm đi ra. Sắc mặt của hắn đều là trắng xám, cả người trong thần sắc, đều là dữ tợn, điên cuồng triển khai mình thánh linh kỹ năng ngăn cản. Rầm rầm rầm. Làm sao, Từ Phong 10 cái linh mạch, hoàn toàn nghiền ép Diệp Đăng 8 cái linh mạch, cơ hồ là bẻ gãy cành khô. Các ngươi còn đứng làm gì? Còn không mau ra tay viện trợ ta sao? Diệp Đăng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái miệng của hắn rác đều là máu tươi, trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Nhìn hắn bị ngược đãi như vậy. Viên Khải đám người lại vẫn không có động thủ. Viên Khải đám người nghe vậy, cũng là phản ứng lại. Hai người các ngươi cùng Diệp Đăng đồng thời kiềm chế tên tiểu tử kia. Ta trước hết giết chết Kiều Tích Duyên, ta liền đến viện giúp đỡ bọn ngươi. Viên Khải nội tâm nhưng rất rõ ràng, ba người liên thủ cũng chưa hẳn là Từ Phong đối thủ. Linh mạch không phải là một thêm một bằng với hai. Linh mạch số lượng càng nhiều, uy lực liền càng khủng bố hơn. Hai người kia cũng không nghĩ nhiều lắm, bọn họ hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Hai người linh mạch số lượng cũng đều là 8 cái. Mà, Viên Khải linh mạch số lượng chính là 9 cái. Hắn hai mắt xâm nhiên nhìn Kiều Tích Duyên, nói, Kiều Tích Duyên, ta trước hết giết chết người, đến thời điểm liên thủ tiếp chém giết tên tiểu tử kia. Kiều Tích Duyên hai mắt đều là tức giận, trực tiếp lấy ra một viên đan dược, cùng bạo sóng khí tràn ngập ra. Một cấp thượng phẩm đan dược, huyết liệt đan. Viên Khải trừng lớn hai mắt, nói, Kiều Tích Duyên, ngươi không muốn sống nữa sao? Này huyết liệt đan một khi dùng, máu tươi của ngươi liền sẽ cháy hết, ngươi cho dù là đánh bại ta, ngươi cũng sẽ biến thành một kẻ đã chết. Ha ha ha! Có thể cùng các ngươi đồng quy vu tận, ta mạng của mỗi người, đổi 4 người các ngươi người mệnh, có cái gì không đáng giá đây? Kiều Tích Duyên khuôn mặt ý cười. Hắn vừa nãy coi như là dùng huyết liệt đan, không có khả năng đánh bại Viên Khải chờ 4 người. Hiện tại, hắn dùng huyết liệt đan, sẽ có thể giúp trợ Tử Phong chém giết Viên Khải. Mà, lấy Tử Phong thực lực, hoàn toàn có thể chém giết khác 3 người. Viên Khải, đến đây đi. Kiều Tích Duyên ăn vào đan dược nháy mắt, huyết dịch cả người đều điên cuồng tiêu đốt. Rầm. Song trưởng của hắn bên trên, mãnh liệt bao gió đang chấn động, trong khoảnh khắc hình thành đều là màu bạc sấm sét. Sấm sét chuyển hóa thành vì là bàn tay của hắn, cuồng bạo sấm sét, ẩn chứa xu thế không thể đỡ khí thế, hướng về Viên Khải tập kích đi ra ngoài. Viên Khải bắt tay trường kiếm bên trong, gắt gao cắn răng, điên cuồng vung vẩy trường kiếm, cùng Kiều Tích Duyên giao chiến đồng thời. Vành! Mặt khác một bên, 10 cái linh mạch hung hăng rơi xuống. Một cái thông linh cảnh 3 tầng nam tử, hắn trừng lớn hai mắt, không cam lòng nhìn cái kia mãnh liệt man tượng. Man tượng cứ như vậy đánh vào hắn tim địa phương, lại là một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Hắn dĩ nhiên ở trong chiến đấu, thánh linh kỹ năng cảnh giới xuất hiện đột phá. Diệp Đăng cảm nhận được từ phong man tượng thôn thiên quyền, uy lực rõ ràng so với vừa nãy trở nên càng thêm cường hãn, gò má của hắn đều là dữ tợn, đều là không cam lòng. Ha ha ha! Thực sự là cảm tạ các ngươi ba vị, ta man tượng thôn thiên quyền, vẫn kẹt ở cảnh giới đại thành, không nghĩ tới dĩ nhiên đột phá. Man tượng thì địa. Từ phong nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền nhất tề hoành kích đi ra ngoài, phảng phất là hai đầu man tượng, uy thế vô cùng. Thình thịch. Hai bóng người, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Diệp Đăng khuôn mặt dữ tợn, không cam lòng đầy giấy hai con mắt của hắn. Khoe miệng hắn chảy ra máu tươi, nhưng cũng đứng lên không nổi nữa. Thật sự quá mạnh mẽ. Diệp Đăng nội tâm đều là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Mãnh liệt như vậy nửa bước thông linh cảnh tồn tại, bọn họ lại có thể làm cái gì đấy? Muốn chạy? Khắc cái kia thông linh cảnh 3 tầng nam tử, mắt thấy không thể cứu vãn, té xuống đất trong khoảnh khắc. Trên người linh lực lưu động, dĩ nhiên xoay người không có bất kỳ dừng lại, liền muốn chạy trốn mà đi. Chết! Từ phong trên người không gian lĩnh vực tràn ngập ra, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Man tượng thôn thiên quyền trở nên càng thêm táo bạo. Vành! Nắm đấm cứ như vậy, không chút do dự đánh vào cái kia chạy thục mạng nam tử sau lưng, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nam tử trừng lớn hai mắt, trên mặt đất mặt trên giấy rùa, còn muốn đứng dậy, nhưng trực tiếp một ngụm máu tươi, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, trực tiếp phun ra ngoài, khí tuyệt bỏ mình. Chương 2556, Cụ Phong tu luyện đài. Loạch xoạch. Từ phong tốc độ rất nhanh. Hắn trở lại Diệp Đăng trước người. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Còn không có chờ Từ phong nói chuyện, con mèo nhỏ nhất thời lên tiếng, cười nói, đời sau làm người, muốn học cân nhắc một chút cân lượng của mình. Ta tất cả nói ngươi không là ca ca của ta đối thủ, một mực chính mình tặng người đầu. Xì xì. Con mèo nhỏ lời nói vang lên. Diệp Đăng trực tiếp hỏa công tâm, một ngụm máu tươi nhất thời từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Phải biết, câu nói này nhưng là hắn vừa mới đưa cho Từ Phong lời nói, hiện tại một con sủng vật dĩ nhiên đưa cho hắn. A! Diệp Đăng nổi giận gầm lên một tiếng, này đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Thân thể của hắn bỗng nhiên bạo phát. Hắn móng vuốt trở nên vô cùng mãnh liệt, hướng về Từ Phong đầu, hung hăng xé rách mà đi. Liền ngay cả Từ Phong đều không nghĩ tới, Diệp Đăng dĩ nhiên như thế giả dối, lại vẫn giữ lại cường hãn nhất một chiêu, muốn muốn cùng mình liều mạng. Bản miêu đòi mạng ngươi. Nhưng mà, còn không có chờ Từ Phong ra tay, con mèo nhỏ đã từ trên bả vai của hắn mặt chạy trốn ra ngoài. Chỉ thấy, con mèo nhỏ thời khắc này thân thể, phảng phất là cuồng phong gào thét. Ngay sau đó, hắn móng vuốt bên trên, ẩn chứa hết sức khí tức kinh khủng. Từ Phong trừng lớn hai mắt. Hàm nghĩa. Hắn không nghĩ tới, con mèo nhỏ dĩ nhiên biến thái như vậy, đã cảm ngộ đến hàm nghĩa. Xem ra lần này con mèo nhỏ, trọng thương hôn mê phía sau, dĩ nhiên xuất hiện tiến bộ lớn như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi. Hàm nghĩa của không gian ngưng tụ, phảng phất là phù văn thần bí. Mèo trào bên trên, xé rách hư không thời điểm, vọng lại đều là lả tả âm thanh. Làm sao có khả năng? Diệp Đăng trừng lớn hai mắt, hắn nhìn móng vuốt hướng về lồng ngực của mình xé rách mà đi, hắn hai mắt trừng rất lớn. Hắn vẫn cho là con mèo nhỏ là một con tiểu sủng vật mà thôi, lại không nghĩ rằng, này tiểu sủng vật thực lực, thật giống so với Tử Phong còn kinh khủng hơn. Giang giác, viên khải trường kiếm, miễn cưỡng bị Tiểu Tích Duyên trực tiếp gãy đoạn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt đều là phẫn nộ. Hắn khuôn mặt ý cười, nói, Tiểu Tích Duyên, ngươi dùng huyết liệt đan, ngươi coi như là giết chết ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Viên khải phát sinh ha ha tiếng cười lớn. Hắn nhìn Tiểu Tích Duyên khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ như màu máu ánh mắt, hiển nhiên là huyết liệt đan dược lực phát tác. Tiểu Tích Duyên trên mặt đều là tuyệt nhiên, nói, ta chết thì lại làm sao, ngược lại có bốn người các ngươi cho ta trốn cùng, vậy là đủ rồi. Từ Phong xuất hiện ở viên khải cách đó không xa. Hắn nhìn Tiểu Tích Duyên, nói, đừng lại tiếp tục vận chuyển linh lực. Dùng huyết liệt đan mà thôi, cũng chưa hẳn là một con đường chết. A, Tiểu Tích Duyên đều là trợn mắt lên, hắn không hiểu Từ Phong lời nói là có ý gì. Từ Phong trong tay mặt xuất hiện một viên đan dược, nói, ngươi mau mau đem viên thuốc này ăn vào, sau đó ta giúp ngươi khống chế huyết liệt đan dược lực, tận lực để cho ngươi bị di chứng về sau, hạ thấp một ít. Ngươi là luyện đan sư. Tiểu Tích Duyên đôi mắt thấy Từ Phong. Trên mặt biểu hiện đều là kính nể. Coi như thế đi. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Tiểu Tích Duyên nuốt vào Từ Phong cho đan dược phía sau. Hắn phát hiện mình cả người thiêu đốt huyết dịch, dĩ nhiên từ từ tỉnh táo lại. Hắn cả người cái kia loại khô cảm giác nóng, cũng là từ từ biến mất. Này! T-E-Z-U-I-E-E N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trên đất mặt trọng thương. Tức sắp chết viên khải, hắn trợn mắt ngoác mồm, trên mặt đều là không cam lòng. Xem ra hy vọng của ngươi muốn rơi vào khoảng không, hai chúng ta người cũng sẽ không chết, chết chính là bọn ngươi. Từ Phong trên bả vai mặt con mèo nhỏ, trực tiếp nhảy nhảy ra đi, móng vuốt sắc bén, từ viên khải lồng ngực vạch qua. Viên khải hai mắt trợn tròn, lộ ra rất khủng bố, chết không nhắm mắt. Từ Phong đi tới Kiều Tích Duyên trước người. Hai tay của hắn bên trên, linh lực lưu động, liền bắt đầu kiểm tra Kiều Tích Duyên tình huống. So với ta tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, ngươi yên tâm đi, huyết liệt đan di chứng về sau, đối với ngươi không có cái gì ảnh hưởng. Ngược lại, đón lấy ta biết để cho ngươi thu được huyết liệt đan chỗ tốt, tu vi của ngươi mới có thể tăng lên một ít. Từ Phong bắt đầu cho Kiều Tích Duyên sửa lại kinh mạch. Theo thời gian chậm rãi qua đi. Tiểu Tích Duyên trên người cuồng bạo khí tức, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hắn mở hai mắt ra thời điểm, trên mặt đều là kích động, nhìn Từ Phong thời điểm, khuôn mặt cảm kích. Cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, tại hạ Tiểu Tích Duyên. Tiểu Tích Duyên không nghĩ tới, Từ Phong giúp mình khơi thông kinh mạch thời điểm. Huyết liệt đan dược lực, liền giải tán. Thật sự là thật lợi hại. Từ Phong cười nói, ta gọi là Từ Phong, ta cũng là Bạch Dương Đảo đệ tử, bất quá ta là đệ tử ngoại môn. A ngươi là chúng ta Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn, tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói ngươi đây? Tiêu Tích Duyên hơi kinh ngạc. Lấy Tử Phong khủng bố như vậy thực lực cùng thiên phú, hắn không nên chưa từng nghe tới. Tử Phong mở miệng nói, khả năng ta gia nhập Bạch Dương đảo mới thời gian mấy tháng, ngươi chưa từng nghe tới tên của ta, cũng là bình thường. Sau đó, Tử Phong Tiểu Tích Duyên phân biệt hàn huyên một hồi. Tiểu Tích Duyên người này cũng hết sức thẳng thắn, tính cách rất thẳng thoải mái. Tử Phong huynh đệ, ngươi khẳng định là lần đầu tiên đến phong lôi bí cảnh, đối với cái này bên trong một điểm đều chưa quen. Ngươi tu vi bây giờ là nửa bước thông linh cảnh, ngươi có thể đón lấy đi một chỗ, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu Tích Duyên cảm ơn Tử Phong đối với ơn cứu mệnh mình. Đem toàn bộ phong lôi bí cảnh, hắn biết đến toàn bộ bí mật cùng sự tình, đều là đầu đuôi nói cho Tử Phong. Cụ phong tu luyện đài. Tiểu Tích Duyên mở miệng nói. Cụ phong tu luyện đài. Tử Phong nhíu lại đầu lông mày, không biết Tiểu Tích Duyên nói cái này tu luyện đài, đến cùng là dạng địa phương gì đây? Không sai, cụ phong tu luyện đài đối với thông linh cảnh 3 tầng trở xuống tu vi võ giả. Có tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện tác dụng. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, nhất định có thể đi tranh cướp đến một cái cụ phong tu luyện đài, đến thời điểm liền có thể an tâm tu luyện một quãng thời gian. Tiểu Tích Duyên trước cũng ở cụ phong tu luyện đài tu luyện qua. Hắn biết, cụ phong tu luyện đài có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Không biết cái này cụ phong tu luyện đài, ở nơi nào đây? Từ Phong quay về Tiểu Tích Duyên mở miệng hỏi dò. Tiểu Tích Duyên lấy ra một viên quả cầu thủy tinh giống như tồn tại, nói, Tử Phong huynh đệ, cái này quả cầu thủy tinh ghi chép gần như là phong lôi bí cảnh địa đồ, ngươi có thể toàn bộ ký ức hạ xuống, liền có thể tìm được cụ phong tu luyện đài. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Tử Phong vừa nãy tiến nhập phong lôi bí cảnh thời điểm, giống như là con ruồi không đầu như thế. Nếu như, có như vậy cặn kẽ phong lôi bí cảnh địa đồ. Liền đúng là điểm rất tốt sự tình. Tiểu Tích Duyên cười nói, Tử Phong huynh đệ, ngươi căn bản không cần khách khí với ta, nếu không phải là ngươi, ta sớm thì trở thành cái người chết. Tử Phong không có tiếp tục lập dị. Hắn đem trong thủy tinh cầu, cơ hồ là phong lôi bí cảnh địa đồ, đều toàn bộ ký ức hạ xuống. Hắn tu vi cảnh giới hiện tại, ký ức như vậy một bức bản đồ, đơn giản là một kiện việc nhỏ. Sau đó, Tử Phong cùng Tiểu Tích Duyên trực tiếp phân biệt, hắn hướng về cụ phong tu luyện đài địa phương, nhanh chóng rời đi. Chương 2557, ai dám chặn ta? Cụ phong tu luyện đài. Đó là một tòa trên quảng trường, phảng phất là cuồng phong đang gào thét. To lớn người quảng trường đều đang chấn động. Cả vùng đều đang không ngừng lay động, cuồng phong dĩ nhiên hình thành từng vòng cuộn sóng, hướng về xung quanh tràn ngập ra đi. Từ Phong đi tới cụ phong tu luyện đài quảng trường thời gian, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Hắn phát hiện, ở cụ phong tu luyện đài người chung quanh cũng không ít. Hiển nhiên, có người đang đợi cụ phong tu luyện đài xuất hiện. Từ Phong tử Kiều Tích Duyên nào biết? Cụ phong tu luyện đài mỗi lần mở ra chính là 3 ngày thời gian, sau đó đóng 2 ngày. Dựa theo thời gian đẩy coi là, đúng lúc là ngày mai tiếp tục mở ra. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, xem ra trước đây cái này phong lôi bí cảnh, thật vẫn rất tốt. Trước ở Cửu Hoang Hải vực cấp 9 thế lực, cần phải là không sai thế lực lớn, có thể xây dựng ra như vậy bí cảnh. Từ Phong cứ như vậy đứng ở trên quảng trường, mặc cho cuồng phong từ hắn bên người thổi qua, sắc mặt của hắn đều là bình tĩnh. Cách đó không xa, một đạo có chút âm trầm âm thanh, nhưng đột nhiên vang lên. Ừ, thực sự là không biết sống chết, nửa bước thông linh cảnh tu vi, cũng muốn tranh cướp cụ phong tu luyện đài. Đó là một cái thanh niên dáng dấp thanh tú nam tử, hắn mặc trên người màu xanh nhạt áo choàng, tung bay theo gió. Cái hông của hắn mang theo một thanh kiếm, hai mắt ánh mắt rất là sắc bén, hình như là kiếm khí đều muốn xông ra đến. Từ Phong hai mắt thoáng eo hẹp lên, ở trong ấn tượng của hắn mặt, thật giống không quen biết một người như vậy. Các hạ là ai? Ta tới cụ phong tu luyện đài, tựa hồ cùng ngươi không có nửa xu quan hệ đi. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, hắn chưa bao giờ là chủ động trêu chọc người của người khác, nhưng cũng không sợ người khác tới trêu chọc hắn. Đặc biệt là, hắn cảm thụ rất rõ ràng, đối phương chỉ là thông linh cảnh 2 tầng tu vi mà thôi, căn bản không đáng để lo. Ngươi có lẽ không quen biết ta, nhưng ta nhưng nhận thức ngươi. Chàng thanh niên trong hai mắt mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Ngươi còn nhớ được Tả Minh Bằng. Tả Minh Lý hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, trực tiếp hỏi. Từ Phong nghe vậy, nhất thời cười ha ha, nói, đối với hắn, ta đương nhiên là ký ức chưa phai, nhớ tới hắn lúc đó nhảy thoát ý đi, thật rất lợi hại, chúng ta tham gia khảo hạch người, đều nhìn sững sờ. Từ Phong lời nói vang lên, Tả Minh Lý sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Tả Minh Bằng chính là của ta đường đệ, nhất định là ngươi trong bóng tối dở trò lừa bịp, như vậy nhục nhã hắn, chẳng khác nào nhục nhã chúng ta Tả gia. Ở Bạch Dương đảo thời điểm, có đảo chủ bọn họ cho ngươi chỗ dựa, chúng ta không có cách nào đối phó ngươi. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem, đến cùng thì còn ai ra cho ngươi chỗ dựa đây. Tả Minh Lý trước liền muốn khiêu chiến Từ Phong. Nào có biết, Tả Lanh Thiền để cho bọn họ không nên vô cùng kích động, không nên đi trêu chọc Từ Phong. Thế nhưng, khẩu khí này, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt rất bình tĩnh. Ta căn bản không cần người khác cho ta chỗ dựa, đặc biệt là đối mặt ngươi phế vật như vậy. Từ Phong lời nói vang lên, trên người linh lực nhất thời lưu động, nói, ngươi đã muốn phải cho Tả Minh Bằng báo thù, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, nhìn ngươi có hay không có tư cách này. Nói, nửa bước thông linh cảnh linh lực, ở Từ Phong trong kinh mạch mặt, điên cuồng lưu động. Ngay sau đó thời điểm, Từ Phong đỉnh đầu nhất thời hiện ra 6 cái linh mạch, cuồng phong từ hắn bên người thổi qua. Từ Phong cùng Tả Minh Lý ma sát, tự nhiên là dẫn tới người chung quanh, đều rối rít tới vây xem. Hắc, tơ tơ tơ, bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm, đều là trừng lớn hai mắt. Người thanh niên này là ai? Nửa bước thông linh cảnh có thể ngưng tụ ra 6 cái linh mạch. Một cái thông linh cảnh 1 tầng nam tử, hắn khuôn mặt ngạc nhiên. Chính mình thông linh cảnh 1 tầng tu vi, chỉ là ngưng tụ ra 3 cái linh mạch. Mà, đối phương nửa bước thông linh cảnh, ngưng tụ ra 6 cái linh mạch. Nhìn đúng là rất lạ mặt, hẳn là chưa từng thấy. Một người mở miệng nói, từ hắn cùng Tả Minh Lý có mâu thuẫn có thể thấy được, người này nhất định là Bạch Dương Đảo đệ tử. Bạch Dương Đảo dĩ nhiên tìm tới thiên tài như vậy đệ tử, thật là khiến người ta hơi kinh ngạc. Mắt thấy Từ Phong đỉnh đầu 6 cái linh mạch, tất cả mọi người là kinh ngạc. Tả Minh Lý cũng là giật nảy cả mình, hắn thông linh cảnh 2 tầng tu vi, cũng chỉ là 6 cái linh mạch mà thôi. Làm sao có khả năng? Tả Minh Lý nhớ rõ ràng, Từ Phong trước vẫn là đỉnh cao linh đế tu vi. Làm sao nhanh như vậy đã đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, hơn nữa còn ngưng tụ ra 6 cái linh mạch, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền. Hắn hiện tại đem cái môn này 1 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Nắm đấm buộc phát ra huy lực, đơn giản là khủng bố như vậy. Dầm dầm dầm. Tả Minh Lý bị Từ Phong tuyệt đối áp chế. Cả người không ngừng rút lui, hai mắt của hắn bên trong đều là tức giận. Đáng chết. Tả Minh Lý sắc mặt trở nên rất khó coi, còn không chờ hắn chân chính phản ứng lại, man tượng ngưng tụ nằm đấm, hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Hoa. Tả Minh Lý phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể nặng nề ngã trên mặt đất mặt. Từ Phong không có lưu tình. Nương thân mà lên trong khoảnh khắc. Kết quả trực tiếp Tả Minh Lý sinh mệnh. Tả Minh Lý chính mình cũng không nghĩ tới, Từ Phong dám như vậy dứt khoát đối với tự mình động thủ, hơn nữa còn là giết chết chính mình. Hắn thậm chí trước khi chết lời nói, đều chưa kịp nói ra. Từ Phong hai mắt rất bình tĩnh. Xung quanh một ít người, cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi, thật sự là Từ Phong thủ đoạn, thật sự quá dứt khoát. Trải qua Tả Minh Lý sự tình phía sau, không có ai lại đi chủ động trêu chọc Từ Phong. Trong nháy mắt, Sáng sớm ngày thứ hai, xa xa hướng mặt trời mọc thời điểm, toàn bộ quảng trường báo gió trở nên càng thêm mãnh liệt. Cách đó không xa mấy cái cụ phong tu luyện đài, xung quanh đều là gào thét, phảng phất là manh thú gầm thét cuồng phong. Ào ào rào. Theo cuồng phong gợi lên, ở đằng kia chút thật cao cụ phong tu luyện đài bên trên, linh lực hội tụ càng thêm nồng nặc. Từ Phong hai mắt ánh mắt đều là kiên định, nếu là hắn thu được như vậy cụ phong tu luyện đài, thực lực của hắn tất nhiên có thể tiếp tục tăng lên. Ba cái cụ phong tu luyện đài, ta phải muốn một cái. Từ Phong nội tâm đều là kiên định. Hắn đã hướng về trung ương cụ phong tu luyện đài, trực tiếp đi tới. Toàn bộ quảng trường võ giả, đều là hướng về phía cụ phong tu luyện đài mà tới. Phần lớn người tu vi, đều là thông linh cảnh ba tầng trở xuống. Giang giác. Phảng phất là một cánh cửa mở ra âm thanh. Ba cái cụ phong tu luyện đài, đồng thời xuất hiện một vết nước địa phương. Từ Phong hướng về trung ương cụ phong tu luyện đài lao ra. Hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào. Thình thịch. Xung quanh, nhất thời mấy bóng người, hướng về hắn hung hăng tập kích tới. Người chung quanh, đương nhiên không biết để hắn dễ dàng thu được cụ phong tu luyện đài, tất nhiên là muốn ra tay toàn lực. Khác hai cái cụ phong tu luyện đài địa phương, cũng là xảy ra chiến đấu kịch liệt. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra vẻ ngoan lệ. Ai dám chặn ta? Người đó liền muốn chết. Từ Phong thanh âm trở nên tàn nhẫn, trên người thứ 8 tầng sát lục lĩnh vực ngưng tụ, toàn bộ bầu trời thật giống đều trở nên đỏ như máu. Chương 2558, nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao. Thật là khủng khiếp sát lục lĩnh vực. Thứ 8 tầng sát lục lĩnh vực, hắn làm sao làm được đây? Chung quanh một ít người. Bọn họ cảm nhận được Từ Phong trên người, kinh khủng sát lục lĩnh vực khí thế, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Từ Phong đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn ánh mắt nhìn chằm chằm người chung quanh, nói từng chữ, ai dám chặn ta, hôm nay sẽ chết. Có thể nói, Từ Phong lời nói thật sự rất ngông cuồng. Hừ, tiểu tử, ngươi muốn như vậy thì thu được cụ phong tu luyện đài, ngươi thật sự đã cho ta nhóm đều là ngồi không sao. Ngươi có thể chém giết thông linh cảnh hai tầng tả minh lý, có thể mọi người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc sợ ngươi. Không sai, mấy người chúng ta liên thủ đối phó hắn, nhất định phải giết chết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Xung quanh mấy chục đạo bóng người, đều rối rít đem Từ Phong bao vây lại. Từ Phong trên người thứ 8 tầng sát lục lĩnh vực, thật sự rất khủng bố. Cái miệng của hắn rắc vung lên, chân mày cau lại. Nếu muốn trước đi tìm cái chết, vậy thì nhanh lên ra tay đi, chớ chỉ hoãn ta tiến nhập cụ phong tu luyện đài thời gian tu luyện. Từ Phong lời nói, hoàn toàn là không nhìn người chung quanh. Cũng hoàn toàn làm tức giận những người này. Giết! Ta còn không tin, ngươi là ba đầu sáu tay phải không? Mấy người, hướng về Từ Phong hung hăng lao ra, bọn họ đều sử dụng tới mình thánh linh kỹ năng. Cùng bạo bao gió đều không thể che chắn, bọn họ linh kỳ mang tới song khí gọn sóng, thật sự rất mạnh. Từ Phong đứng ở nơi đó trong khoảnh khắc, ở mấy người hướng về hắn đánh tới đồng thời, hắn trên người linh lực lưu động. Nguyên bản 6 cái linh mạch, nháy mắt tăng cường. Đỉnh đầu của hắn nhất thời hiện ra 10 cái linh mạch. Vành! Theo 10 cái linh mạch xuất hiện thời điểm, Từ Phong một quyền. Chính là man tượng thôn thiên quyền thứ 3 chiêu. Nắm đấm chuyển hóa trở thành man tượng, phảng phất có thể sẽ rách thương khung, toàn bộ hư không đều ở run rẩy không ngừng. 10 cái linh mạch, làm sao có khả năng? Tập kích Từ Phong mọi người, đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái đều là khuôn mặt sợ hãi. Một ít còn chưa kịp người xuất thủ, đều rối rít rời đi địa phương, bọn họ hướng về bên cạnh hai cái cụ phong tu luyện đài lao ra. Chỉ có mấy cái người xuất thủ. Bọn họ thời khắc này nội tâm đều là hối hận, từng cái đều hối hận đi trêu chọc Từ Phong. Vành! Man tượng hung hăng va chạm đi ra ngoài, trong quả đấm 10 cái linh mạch, phảng phất là 10 cái cự long. Cái thứ nhất võ giả bị Từ Phong một quyền, trực tiếp đánh giết. Thông linh cảnh 2 tầng tồn tại, dĩ nhiên không cách nào chống đối Từ Phong một quyền. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, mấy người các ngươi nếu muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi có tư cách giết ta sao? Từ Phong thanh âm vô cùng hung hăng, hắn không có bất kỳ chần chờ, man tượng thôn thiên quyền trở nên càng thêm hung mãnh. Rầm rầm rầm. Man tượng không ngừng ở trên hư không lan lộn, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí, sát lục lĩnh vực ngưng tụ ở Từ Phong trong quả đấm. Đừng có giết ta. Một cái thông linh cảnh hai tầng nam tử, mắt thấy Từ Phong nằm đấm, đã tập kích đến lồng ngực của mình đằng trước. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng, cả người ầm ầm bay ra đi, máu tươi bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, phun ra ngoài. Hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn. Hắn sắp chết đều còn không rõ. Đến cùng tại sao, nửa bước thông linh cảnh thực lực, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Cách đó không xa hai cái cụ phong tu luyện đài chiến đấu người, mắt của bọn hắn rác dư quang, thoáng nhìn Từ Phong thời điểm, nội tâm đều là run rẩy. Liền ngay cả thông linh cảnh ba tầng võ giả, cũng cảm giác được Từ Phong thực lực rất khủng bố, từng cái không dám đi chủ động trêu chọc Từ Phong. Thình thịch, Từ Phong man tượng thôn thiên quyền, tu luyện tới dần vào giai cảnh uy lực, thật sự rất cường hãn. Mấy người đều bị hắn chém giết. Ai còn muốn ngăn cả ta? Từ Phong thanh âm hùng hồn cực kỳ, hắn đứng ở nơi đó, quần áo trên người tung bay theo gió, trên mặt đều là ngoài ta còn ai khí thế. Không người nào dám ngăn cản Từ Phong. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Phong, hướng về cụ phong tu luyện đài bên trên, bước chậm mà đi. Khác hai cái cụ phong tu luyện đài người, liền bắt đầu liều mạng chiến đấu, có thể nói là tử thương nặng nề. Cuối cùng, vẫn là hai cái thông linh cảnh ba tầng võ giả, bọn họ thành công nhảy vào cụ phong tu luyện đài bên trong. Không sai, hết sức linh lực nồng nặc. Từ Phong xuất hiện ở cụ phong tu luyện đài bên trên, hắn cảm nhận được linh lực nồng đậm khuấy động, phảng phất là từ thiên địa đang lảng vảng. Hắn sâu sắc hít một hơi, cảm giác được cả người lỗ chân lông, đều nháy mắt thư giãn, ở hấp thu thiên địa linh lực. Quả nhiên cụ phong tu luyện đài rất tốt. Chẳng trách Kiều Tích Duyên sẽ đề cử ta tới nơi này, chứ hắn đạt được lợi ích cũng không nhỏ. Từ Phong biết, ở như vậy linh lực nồng đậm chỗ tu luyện, tất nhiên là làm chơi ăn thật. Đặc biệt là, thời khắc này cụ phong tu luyện đài bên trên, cuồng phong ngưng tụ linh lực thời điểm, có thể hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Nói cách khác, ở cụ phong tu luyện đài bên trên tu luyện, làm chơi ăn thật. Mau mau tu luyện. Tranh thủ đem tu vi của ta, tiến thêm một bước. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn bắt đầu ngồi khoanh chân. Trên người 22 cái linh mạch, phảng phất là 22 động không đáy như thế, điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực. Cụ Phong tu luyện đài bên trên, cuồng phong cuốn sạch lấy linh lực, hướng về Từ Phong thân thể bên trong, hội tụ mà đi. Nửa bước thông linh cảnh trung kỳ. Tu luyện hiệu quả thật sự rất tốt. Từ Phong chỉ là tu luyện một hồi thời gian, hắn phát hiện tu vi của chính mình, liền từ nửa bước thông linh cảnh tiền kỳ, tăng lên tới nửa bước thông linh cảnh trung kỳ. Mà, như vậy tăng lên hiển nhiên không có kết thúc. Hắn 22 cái linh mạch, vẫn còn đang quần quận không ngừng hấp thu linh lực. Không biết có thể hay không ngưng tụ ra càng nhiều hơn linh mạch đây. Từ Phong còn muốn tiếp tục ngưng tụ linh mạch. Hai mắt của hắn ánh mắt kiên định cực kỳ. Trên người linh lực lưu động, tu vi tiến hơn một bước đột phá. Nửa bước thông linh cảnh hậu kỳ. Cứ như vậy, Từ Phong khoanh chân ngồi ở cụ phong tu luyện đài bên trên, không ngừng luyện hóa thiên địa linh lực, khiến được bản thân linh mạch trở nên càng thêm dồi dào. Hắn muốn ngưng tụ ra càng nhiều hơn linh mạch, nhưng phát hiện ngưng tụ trở nên hết sức khó khăn. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Mà là, bắt đầu tăng cao tu vi. 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Từ Phong trên người khí tức xuất hiện biến hóa rất lớn, tuy rằng linh mạch vẫn là 22 cái. Nhưng là, tu vi của hắn từ nửa bước thông linh cảnh tiền kỳ, tăng lên tới nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể dựa vào 6 cái linh mạch, liền có thể lấy cùng rất nhiều thông linh cảnh 3 tầng chiến đấu. Nếu như hắn bùng nổ ra toàn bộ linh mạch, hắn thật vẫn không biết, cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Phải biết, hắn bây giờ có được 22 cái linh mạch. Cho dù là hư vọng cảnh cường giả, cũng bất quá là 20 cái linh mạch. Cách đó không xa ngồi con mèo nhỏ. Hắn buồn bực ngán ngẩm đưa tay ra mời vương người, gặp được Tử Phong từ trong tu luyện mặt đứng dậy. Hắn cực kỳ tinh thần nhảy lên đến Tử Phong trên bả vai. Ca ca, đúng là kẻ nhạt chết rồi, đều nhanh đem ta buồn rầu hỏng rồi. Con mèo nhỏ có chút căm tức nói rằng. Tử Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, nói, cũng không biết ngươi tên tiểu tử này là cái gì, lại có thể cảm ngộ đến hàm nghĩa tồn tại. Chương 2559, quái lạ bức tranh. Hào hào hào. Theo cụ Phong tu luyện đài bên trên, hàng loạt cuồng phong gào thét mà qua. Tử Phong ôm con mèo nhỏ, hướng về tu luyện đài bên ngoài rời đi. Hắn xuất hiện ở tu luyện đài phía ngoài thời điểm. Khác hai cái tu luyện đài người, cũng đều là từ bên trong đi ra. Bọn họ nhìn Tử Phong thời gian, đều là chừng lớn hai mắt. Nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao. Bọn họ đều là không thể tin tưởng, có chút không dám tướng tin cảm giác của chính mình. Phải biết, ba ngày, cho dù là có cụ Phong tu luyện đài trợ giúp, có thể từ nửa bước thông linh cảnh tiền kỳ, tăng lên tới đỉnh cao, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Một ít người nhìn Tử Phong ánh mắt, đều là kính nể. Bọn họ căn bản không dám đi trêu chọc Tử Phong. Phải biết, cụ Phong tu luyện đài lần này đóng, quá hai ngày liền sẽ tiếp tục mở ra. Bọn họ đương nhiên là muốn lưu lại, tiếp tục tranh cướp cụ Phong tu luyện đài, tốt như vậy tu luyện cơ hội. Không có ai đến trêu chọc Tử Phong. Hắn cũng không phải chủ động trêu chọc người của người khác. Đi thôi. Tử Phong quay về con mèo nhỏ nói một tiếng, một người một con mèo, liền hướng về cụ Phong tu luyện đài đi ra bên ngoài. Một ít ly hồn đảo cùng vô ảnh đảo người, bọn họ nhìn Tử Phong ly khai, đều là từng hớp lớn thở dốc. Lấy Tử Phong bày ra thực lực, muốn là thật ra tay với bọn họ chắc chắn phải chết. Hiện tại, mắt thấy Tử Phong ly khai, bọn họ đương nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Tử Phong bây giờ đối với phong lôi bí cảnh bên trong, cũng coi như là không nhỏ hiểu rõ. Hắn sẽ không giống là con ruồi không đầu như thế đến nơi tán loạn. Bất quá, hắn nhưng lại không biết, chính mình nên đi chỗ nào đây. Hả? Tử Phong nghe thấy đằng trước, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến, hắn nhất thời lặng yên không tiếng động trốn ở một bên trong rừng rậm. Cũng không biết trước mặt địa phương phát sinh cái gì, thật giống có mấy người không giải thích được biến mất rồi. Không thể nào, thần kỳ như vậy. Chuyện này thật sự chính là ta tận mắt nhìn thấy, đều là bởi vì một bộ hết sức cổ quái bức tranh. Cổ quái gì bức tranh, có thể thần kỳ như vậy đây. Liên ở phía trước bên vách núi, chúng ta bây giờ qua xem một chút, liền có thể lấy biết là cái gì tình huống. Mấy người đều rối rít mở miệng nghị luận. Chút nào không có phát hiện, trốn ở cách đó không xa bụi cỏ Tử Phong. Tử Phong nghe vậy, hai mắt ánh mắt cũng là lấp lóe. Dạng gì bức tranh, lại có thể để người biến mất, đúng là hết sức thần kỳ. Ta đi theo đám bọn hắn đến xem nhìn. Tử Phong trên người linh lực hoàn toàn thu liễm. Lấy Tử Phong năng lực, hắn muốn ẩn giấu đi, trước mặt mấy người, muốn phát hiện hắn, thật sự hết sức khó khăn. Trước mặt mấy người, vẫn còn ở không cố kỵ vừa đi, một bên lẫn nhau thảo luận. Tử Phong đi theo bọn họ cách đó không xa, đem lời nói của bọn họ nghe là rõ rõ ràng ràng. Tử Phong trong hai mắt mặt, hiếu kỳ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Một bức tranh cuốn có thể để người biến mất, đây chính là hết sức thần kỳ tồn tại, hắn đúng là chưa từng nghe thấy. Các ngươi nói bức tranh đó, có phải là có địa phương rất kỳ lạ đây? Một người đàn ông hỏi, không phải là nói nhảm sao? Khẳng định có chỗ huyền diệu, bức tranh có thể để người biến mất, tất nhiên ẩn chứa rất cường hãn uy năng. Tử Phong đi theo mấy người phía sau cách đó không xa. Theo của bọn hắn đi tới một nơi vách đá dựng đứng thời điểm. Tử Phong hai mắt đảo qua, phát hiện xung quanh cũng không thiếu võ giả tồn tại. Những người này, đều là đến đây quan sát bức tranh này. Ai? Mấy người nghe thấy phía sau, truyền đến lạ tả âm thanh, đều là giật nảy cả mình, đều là xoay người lại, tức giận nhìn chằm chằm Tử Phong. các hạ là ai, có phải là vẫn theo dõi chúng ta đây? Đối diện thông linh cảnh hai tầng nam tử, hắn hai mắt mang theo sát ý. Ta cũng chính là theo các ngươi mà thôi, không cần kinh hoảng, ta chỉ là đối với bức tranh đó cảm thấy rất hứng thú. Từ Phong chỉ vào xa nơi trên vách đá treo leo, hình như là từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy treo ở huyền nhai biên thượng bức tranh. Tiểu tử, người theo dõi chúng ta, món nợ này có phải là cần phải tính một chút? Mới vừa nói lời thông linh cảnh hai tầng nói rằng, xác thực cần phải tính một chút, đáng tiếc các ngươi không có tư cách cùng ta toán. Từ Phong thanh âm vô cùng ngông cuồng. Trên mặt của hắn đều là mãnh liệt sóng linh lực. Muốn chết. Thông linh cảnh hai tầng nam tử, hắn ở Ly Hồn Đảo lúc nào, từng chịu đựng nhục nhã như vậy. Ngay sau đó, hướng về Từ Phong tập kích tới thời điểm, bàn tay của hắn phảng phất là lưỡi dao sắc giống như vậy, có thể sẽ rách hư không. Vâng. Nhưng mà, mấy người đều cho rằng, Từ Phong chắc chắn phải chết thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, vọng lại đều là rầm một tiếng. Từ Phong không có tiếp tục xem mấy người, chậm rãi nói, các ngươi còn không có tư cách cùng ta đối đầu, chớ nói chi là giết ta. Nói xong, Từ Phong đã hướng về xa xa, vách đá dựng đứng bên kia, cũng chính là bức tranh đó treo địa phương mà đi. Mấy người nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, cũng không dám tiếp tục đuổi theo Từ Phong. Người này là ai, nửa bước thông linh cảnh kinh khủng như thế. Nhìn khuôn mặt thật sự hết sức xa lạ, chẳng lẽ là cái khác hai đảo lớn đệ tử sao? Không được, xuất hiện thiên tài như vậy đệ tử, chúng ta cần cho Ly Hồn Đảo bẩm báo. Hắn hình như là hướng về bộ kia vẽ đi, chúng ta cũng theo sau tập hợp tham gia trò vui. Từ Phong đi tới vách đá dựng đứng phía dưới, nhìn cái kia tuyết bạch sắc vách núi treo leo, hai mắt của hắn đều là ngạc nhiên. Chỉ vì, từ bức tranh đó bên trong, Từ Phong dĩ nhiên cảm nhận được sinh cơ tồn tại. Phảng phất, bộ kia vẽ nắm giữ sinh mệnh như thế. Hả? Những người này. Từ Phong nhìn chung quanh những người khác, đều lâm vào trong bức tranh, từng cái ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ đều như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm bức tranh, thật giống con mắt đều chưa từng nháy mắt một hồi. Cho dù là có người trên người bọn họ, trực tiếp đâm trên một kiếm, bọn họ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Thực sự là có ý tứ, bức tranh này đến cùng có chỗ nào thần kỳ đây? Từ Phong ngẩng đầu trong khoảnh khắc, cũng hướng về bộ kia từ trên trời giáng xuống bức tranh, trực tiếp nhìn sang. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Từ Phong hai mắt, dĩ nhiên không bị khống chế giống như, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện bức tranh. Còn không có chờ Từ Phong phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ cảm thấy tâm thần của chính mình, đều đi theo bức tranh biến mất rồi. Đây là địa phương nào? Từ Phong mở hai mắt ra, nhìn chung quanh bầu trời, phảng phất đều là màu lam xám. Chẳng lẽ là trong bức tranh sao? Từ Phong đông nhiên nhớ tới, vừa nãy hắn nhìn bức họa trong nháy mắt, phát hiện bức tranh cùng giờ khắc này bọn họ vị trí, cơ hồ là giống như đúc. Ồ, ta thái cổ long hồn hoa văn, dĩ nhiên đang biến hóa. Từ Phong không ngừng minh tưởng thời gian, hắn phát hiện linh hồn của chính mình sức mạnh, thật giống đang điên cuồng tăng cường. Ta thái cổ long hồn hoa văn, thật giống đang biến hóa. Từ Phong hai mắt đều là kinh ngạc. Hắn trên người lực lượng linh hồn, dĩ nhiên đang không ngừng tăng lên. Từ Phong nhìn chằm chằm trong bức tranh mặt tất cả, nội tâm kiên cố, linh hồn của hắn đang không ngừng mài giũa. 12 cái hoa văn xuất hiện. Từ Phong nội tâm đều là vẻ mặt kích động. Hắn thái cổ long hồn trở nên càng cường đại, hắn thi triển ra linh hồn bí thuật liền càng lợi hại. Đây chính là hắn ẩn giấu to lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Chương 2560, kẻ liều mạng. Hào hào hào. Từ Phong cứ như vậy đi ở bên trong vùng thế giới này. Hắn nhìn phía xa non xanh nước biếc. Chân trời đám mây không ngừng lăn lộn biến hóa, ngược lại cũng đúng là vô cùng lệnh động lòng người. Hắn cất bước đi tới. Hào hào rào. Bên hai đột nhiên truyền đến hàng loạt hào hào tiếng nước chảy, trên mặt của hắn đều là ý cười nhàn nhạt. Biểu hiện đều là điềm tĩnh vẻ mặt, lộ ra vô cùng tự nhiên, hắn ở đây khắc phảng phất quên. nơi trần thế hết thảy buồn phiền. Hắn theo tiếng nước chảy địa phương đi tới. Chỉ thấy được xa xa dòng suối bên cạnh, mang theo vài cây dây leo khô cây già. Xa xa bên hồ trên, còn có mấy con chim nhỏ. Dòng suối mặt trên, hữu dụng cây cối dựng xây cầu nhỏ. Xa xa địa phương, còn có một chút nhà lá, phảng phất là một cái thôn xóm nho nhỏ. Hắn nhìn thấy thôn trang bên ngoài, tọa lạc mấy đứa trẻ, đều ở đây giữa lẫn nhau hỉ hỉ náo nhiệt. Thiếu niên không nhìn được buồn tư vị, tự nhiên là đùa rất vui vẻ, cho dù là trước mặt bọn họ buồn, cũng bị bọn họ đùa nói chuyện say sưa. Dây leo khô cây già quả đen, cầu nhỏ lưu thủy nhân ra, cổ đạo tây gió ngựa gầy ốm, mặt trời chiều ngả về tây, đoạn trường nhân ở thiên ngai. Từ Phong bước chân di động, hướng về bên kia yên tĩnh thôn trang nhỏ đi đến, trên mặt của hắn đều là an bình. Tựa hồ, hắn đi tới nơi này tòa thôn trang nhỏ bên ngoài thời gian, nội tâm liền thật sự trở nên yên tĩnh lại, hết thể đều an bình cực kỳ. Mấy cái hì hì náo nhiệt đứa nhỏ, bọn họ nhìn Từ Phong đến lúc tới, đều là vô cùng cao hứng. Hướng về Từ Phong bên này bỗng nhiên nhào tới, nói, ca ca. Đại ca ca, chúng ta muốn thứ tốt ăn. Không cho thứ tốt, không thể tiến vào thôn chúng ta trang. Yêu cầu của chúng ta không cao, cho chúng ta một ít kẹo là được. Từ Phong nhìn những đứa bé này hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, thần sắc của hắn đều là yên tĩnh. Hắn cũng không biết từ nơi nào móc ra đan dược, chuyển cho những đứa bé này, cười nói, này chút kẹo cho các ngươi, ta có thể tiến vào sao? Mấy đứa trẻ đều là điểm gật gật đầu, bọn họ cầm kẹo, hướng về bên cạnh dòng suối bên cạnh, tiếp tục đi chơi đùa nghịch. Từ Phong nhìn phía xa nhà lá cùng thôn trang, hắn nhìn trong thôn trang mặt, có dê bỏ sa mã, lại không có huyên áo. Mọi người trên mặt mang đều là an bình, nhàn tĩnh biểu hiện, thật giống ở nội tâm của bọn họ bên trong, liền không biết buồn phiền là cái gì. Từ Phong hướng về thôn trang đi vào. Có người nhìn Từ Phong đến lúc tới, trên mặt đều là hiếu khách tình. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi xem rồi rất lạ mặt, không biết ngươi tới từ nơi nào đây. Bước đi mệt mỏi sao? Không bằng tới nhà của ta uống chén trà nước đi. Nhà ta ngày hôm qua vừa câu cá, mới mẻ hết sức, sau đó tới nhà của ta ăn cơm chưa đi. Nhà ta rau dưa mùi vị rất đẹp. Từ Phong đi ở trong thôn trang, bên hai truyền tới một lúc là giọng nam, một lúc là cô gái âm thanh. Những người này lời nói đều có một đặc điểm chung, đó chính là mời Từ Phong đi nhà bọn họ làm khách. Vô cùng nhiệt tình thôn trang, để Từ Phong trên mặt mang đều là trong trẻo nụ cười. Hắn nhìn mọi người. Vị đại ca này, ta từ chỗ thật xa đến, các ngươi thôn trang tên gọi là gì, các ngươi đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở nơi này sao? Từ Phong nhìn cách đó không xa. Đó là một cái vóc người hơi béo phì, trên mặt mang một ít thịt người đàn ông trung niên, hắn đang làm trước mặt chút miệt. Người đàn ông trung niên nhìn một chút Từ Phong, cười nói, ta cũng không biết, ngược lại ta sinh ra tới nay, đều ở đây sinh hoạt. Chúng ta tự cấp tự túc, sinh hoạt rất tốt đẹp, mọi người cũng không có bất kỳ buồn phiền, chúng ta chỉ biết là hôm nay qua chờ ngày mai. Từ Phong cứ như vậy, ở tòa này thôn trang nhỏ ở lại. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là ngày qua ngày, năm này qua năm khác sinh sống ở nơi này. Bạch Dương Đảo. Tả Tư Hoa nhìn đối diện Tả Lãnh Thiển, nói, bá phụ, Từ Phong bây giờ tiến vào phong lôi bí cảnh, nếu như không nhân cơ hội diệt trừ, thật sự hậu hoạn vô cùng. Người suy nghĩ một chút, hắn nửa bước thông linh cảnh tu vi, có thể ngưng tụ ra 6 cái linh mạch, hơn nữa đối với thánh linh kỹ năng tu luyện, cũng là thiên phú rất cao. Tả Tư Hoa kể từ khi biết Từ Phong tiến nhập phong lôi bí cảnh, hắn liền đúng là ngày đêm bất an. Hắn muốn đi vào phong lôi bí cảnh đi giết Từ Phong. Nhưng là, hắn biết, mình làm như vậy lời, nhất định sẽ mất đi liêm vận tâm hồn thiếu nữ. Chỉ có mượn đao giết người. Tả Lãnh Thiển hai mắt hơi nheo lại. Liên quan với Từ Phong chém giết Đàm Tử Kiệt sự tình, hắn cũng đã nghe nói qua, nội tâm cũng đều là chấn động cùng giật mình. Dù sao, quan thời gian trước người thanh niên này vẫn chỉ là đỉnh cao linh đế tu vi. Hiện tại đột phá đến nửa bước thông linh cảnh không nói, lại có thể ngưng tụ ra 6 cái linh mạch, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Không biết Tả Lãnh Thiền bọn họ nếu như biết, Từ Phong không phải 6 cái linh mạch, mà là 22 cái linh mạch thời điểm, có thể hay không thổ huyết đây. Ngươi nói không sai, ta đã sắp xếp người động thủ với hắn, tin tưởng hắn không thể sống mà đi ra phong lôi bí cảnh. Tả Lãnh Thiền đứng ở trong sân mặt, tiếng nói của hắn rất trầm thấp. Trầm ổn có lực âm thanh, làm cho Tả Tư Hoa đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bá phụ, ngươi quả nhiên là nhìn xa trông rộng, tiểu chất khâm phục. Tả Tư Hoa đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại. Nguyên lai, còn không chờ hắn tìm đến Tả Lãnh Thiền, đối phương đã an bài xong xuôi. Tả Lãnh Thiền lắc lắc đầu, nói, chớ nóng vội đập lời tâng bốc của ta, thực lực của ngươi cần phải nhanh tăng lên. Ta được đến một ít tin tức, chính là Cửu Hoang Hải vực, trăm năm phía trước cái kia thế lực lớn chết hết địa phương, sắp sẽ xuất hiện. Đến thời điểm, bên trong tất nhiên là có vô số chân bảo, thậm chí cất giấu đột phá đến hư vọng cảnh đan dược. Nếu như ngươi không thể ở bên trong thu được rất lớn cơ duyên, tranh thủ được rất nhiều cơ hội, sau đó tất nhiên sẽ bị người khác ném mở. Tả Lãnh Thiền quay về Tả Tư Hoa nghiêm nghị nói rằng. Tiếng nói của hắn rất lạnh. Bá phụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Tả Tư Hoa vừa nghĩ tới Từ Phong sẽ chết ở phong lôi bí cảnh, sẽ không có người cùng hắn tranh cướp liêm vận, trên mặt của hắn đều là nụ cười. Vậy thì nhanh lên đi tu luyện đi. Tả Lãnh Thiền quay về Tả Tư Hoa gật gật đầu. Bá phụ, cái kia ta đi xuống. Tả Tư Hoa thời khắc này nội tâm đều là kích động, đều là vui vẻ. Theo Tả Tư Hoa ly khai phía sau, Tả Lãnh Thiền xuất hiện ở trong phòng mặt, hắn lấy ra một quả ngọc phù giống như tồn tại. Trên người linh lực hướng về ngọc phù lưu động mà đi. Trịnh Quật, ngươi nếu như muốn từ phong lôi bí cảnh đi ra, phải đi giết chết một người tên là Từ Phong người. Ngươi giết hắn phía sau, ta biết nghĩ biện pháp để cho ngươi ly khai phong lôi bí cảnh, ly khai chúng ta Bạch Dương đảo. Tả Lãnh Thiền thanh âm hướng về ngọc phù bên kia đi xuyên qua. Từ Phong là ai? Ta làm sao tìm được hắn? Ngọc phù bên kia truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Hắn là một người thanh niên, tu vi chỉ là nửa bước thông linh cảnh, ngươi có thể vận dụng sức mạnh của chính mình đi tìm hắn. Nói tóm lại, hắn bây giờ đang ở phong lôi bí cảnh bên trong. Tả Lãnh Thiền trực tiếp mệnh lệnh nói rằng, Phó đảo chủ, một cái nửa bước thông linh cảnh ngươi để ta ra tay, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta Trịnh Quật đi. Ngọc phù bên kia truyền tới âm thanh, rõ ràng mang theo không thích. Chương 2561, thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ta có thể để cho ngươi ra tay, cũng là chứng minh, người này nhất định phải giết chết, hơn nữa còn là không thể không chết mức độ. Vì lẽ đó, ngươi không nên như vậy nghi vấn ta, mà là đi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới có thể ly khai phong lôi bí cảnh. Tả Lãnh Thiền lạnh lùng âm thanh, xuyên thấu qua ngọc phù trực tiếp chuyển tới phong lôi bí cảnh. Tả Lãnh Thiền ở Bạch Dương đảo nhiều năm như vậy, nếu như hắn ngay cả mình một ít thủ đoạn đều không có, làm sao có thể chứ? Trịnh Quật chính là đã từng Cửu Hoang Hải vực tàn nhẫn người, liên tiếp tàn sát Bạch Dương đảo mấy chục chiếc linh thuyền võ giả. Sau đó, Bạch Dương đảo điều động rất nhiều cường giả, ở Cửu Hoang Hải vực bắt lấy hắn. Cuối cùng là đưa hắn bắt lại. Nguyên bản, Liêm Chiến là muốn giết chết Trịnh Quật. Lại bị Tả Lãnh Thiền ngăn trở đỡ được, hắn kiến nghị đem Trịnh Quật đưa vào phong lôi bí cảnh bên trong, mới có thể đưa đến rất tốt rèn luyện đệ tử tác dụng. Phải biết, Trịnh Quật là thông linh cảnh 4 tầng tu vi, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Bất kỳ tiến nhập phong lôi bí cảnh lịch luyện người, chỉ nếu có thể cùng hắn đã xảy ra chiến đấu, tất nhiên đều là rất lợi hại trải qua, trưởng thành cũng là không thể đo lường. Đương nhiên, vào lúc đó, Trịnh Quật coi như là trở thành Tả Lãnh Thiền người. Chuyên môn vì là Tả Lãnh Thiền, trong phong lôi bí cảnh, diệt đi một ít muốn làm rơi người. Trịnh Quật cười ha ha. Phó đảo chủ, xem ra ngươi đối với người thanh niên này rất là kiêng kỵ. Trịnh Quật tiếng cười có chút châm chọc ý nhị. Cứ như vậy, nguyên bản ta đối với hắn không có có bất kỳ hứng thú gì, trái lại trở nên rất có hứng thú. Ta ngược lại muốn xem, này là dạng gì thanh niên, có thể để phó đảo chủ, cũng cảm thấy kiêng kỵ đây. Trinh Quật nói xong, nói, phó đảo chủ yên tâm đi, 3 ngày phía sau, ngươi tất nhiên sẽ gặp được Tử Phong thi thể. Mong ước ngươi thành công. Tả Lanh Thiền nói xong, đem Ngọc Phù tiếp tục thu. 13 hoa văn. Tử Phong cảm nhận được mình thái cổ long hồn bên trên, nguyên bản hùng hồn vô cùng bóng mờ, trở nên càng thêm cường hãn. Hắn ở tòa này thôn trang sinh hoạt thời gian, thật giống linh hồn của hắn sức mạnh, tăng lên liền sẽ càng thêm nhanh chóng. Trên mặt của hắn đều là ý cười. Chính mình cũng không biết ở tòa này thôn trang sinh sống bao lâu. Như vậy nhàn tĩnh trong hoàn cảnh, thật sự hết sức thích hợp tu thân dưỡng tính, mà vận nuôi linh hồn cũng là tuyệt cao địa phương. Cũng không biết đến tột cùng là hạ người gì, mới có thể xây dựng ra như vậy bức tranh, dùng đến tăng lên lực lượng linh hồn đây. Từ Phong đôi mắt nhìn phía xa bầu trời, hắn biết bức họa sinh hoạt, chung quy là muốn trở về đến thực tế. Thái cổ long hồn xung quanh, hiện ra 13 đường nét đường. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn cất bước, hướng về xa xa thôn trang nhỏ đi đến. Bức tranh bên ngoài. Trinh Quật đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn. Hắn nhìn treo ở trên vách tường bức tranh, trong hai mắt mặt có đều là dữ tợn sắc ý. Hắn cả người cũng là biến mất ở bức tranh bên ngoài, hắn xuất hiện ở trong bức tranh mặt thời điểm, nhìn trong bức tranh mặt tất cả. Không nghĩ tới phong lôi bí cảnh bên trong, vẫn còn có nơi như thế này, còn thật là khiến người ta rất chờ mong, có chút thần kỳ. Trinh Quật trong ánh mắt mặt, đều là xâm nhiên sắc ý. Hắn cất bước, hướng về cách đó không xa thôn trang đi đến. Thôn trang hết thể đều là vui vẻ hòa thuận. Lộ ra là yên tĩnh cực kỳ. Nhưng là, thôn trang cửa cái kia đám đứa nhỏ, bọn họ nhìn thấy Trịnh Quật thời điểm, trên mặt đều là hoảng sợ. Bọn họ rối rít cũng lui ra, từng cái trợn to hai mắt, trong ánh mắt mặt nhưng đều là vẻ sợ hãi. Xa rất không giống là bọn hắn nhìn thấy Từ Phong thời điểm như vậy, thân thiết cùng ấm áp. Bọn họ phảng phất có thể cảm nhận được, đến từ chính Trịnh Quật trên người sát ý. Các. Đây là địa phương nào, lại vẫn có nhiều như vậy đứa nhỏ. Trịnh Quật xông lên phía trước, trên mặt của hắn đều là hung thần ác sát vẻ mặt. A, ngươi đừng tới đây. Một đứa bé trai vọt tới đằng trước, hắn hai con mắt to nhìn chằm chằm đối diện Trịnh Quật, trong thần sắc đều là sợ hãi, nhưng vẫn là lao ra ngoài. Các, ta chính là muốn đi qua. Trịnh Quật trực tiếp xông lên phía trước. Hai tay của hắn cầm lấy đứa trẻ kia, giống như là diều hâu vồ gà con như thế dễ dàng. Hắn đem bé trai trực tiếp giơ lên, trên mặt đều là sát ý lạnh như băng, đồng thời phát sinh tiếng giống giận dữ, nói, muốn học người khác làm anh hùng, ngươi không là muốn chết sao? Vành! Nói, hắn đông nhiên hai tay dùng sức, bé trai hét thảm một tiếng, từ hai tay của hắn bên trên bay ra đi. Dâm một tiếng, bé trai bỗng nhiên rơi trên mặt đất mặt, máu tươi từ trên mặt của hắn, từ trên người hắn chảy ra. Hắn mở to hai mắt, không biết mình đến cùng làm gì sai, tại sao cái này người, không chút do dự liền muốn giết chết chính mình. A, ô, mấy đứa trẻ đều bị tình cảnh này, sợ đến trực tiếp khóc lên, từng cái nước mắt ào ào chảy xuôi hạ xuống. Bọn họ đều rối rít hướng về sau lưng thôn trang trốn chạy trốn ra ngoài. Trinh Quật nhưng khuôn mặt sắc ý, nói, hôm nay, thôn trang này người, toàn bộ đều muốn chết. Lao tử đã lâu đều không có như vậy đã nghiền, giết người mới là lớn nhất là thú, ta muốn giết sạch các ngươi. Trinh Quật vốn là cái tàn nhẫn của ma. Trước hắn ở Cửu Hoang Hải vực bị tóm, cũng chính bởi vì lạm sát kẻ vô tội, hắn khát máu thành tính. Giết chết Bạch Dương đảo rất nhiều người, nam nữ lao hấu, hầu như chỉ cần bị hắn gặp, cũng khó khăn trốn hắn ma trưởng. Xoạt. Trinh Quật hướng về trước mặt thôn trang lao ra. Một ít nam tử đều từ gian phòng của mình lao ra, bọn họ cơ trong tay mặt, không hề sức uy hiếp vũ khí. Hướng về Trịnh Quật tập kích đi ra thời điểm, Trịnh Quật thực lực bực nào cường hãn, bọn họ tại sao có thể là đối thủ? A. Thê thảm tiếng gào thét ở toàn bộ thôn trang vang lên, nam nữ lao hấu đều bị Trịnh Quật không ngừng tàn sát. Máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ toàn bộ thôn trang. Từ Phong đi trở lại thôn trang thời điểm, hai mắt của hắn đều là bỗng nhiên ngưng lại. Chỉ vì, hắn nhìn phía xa thôn trang trên bầu trời, dĩ nhiên hiện ra tầng tầng màu máu đỏ sát khí. Tình huống thế nào, ngày xưa yên tĩnh như thế thôn trang, làm sao sẽ hiện ra kinh khủng như vậy sát khí đây? Từ Phong trên người khí tức lưu động, tốc độ của hắn rất nhanh, hướng về xa xa thôn trang nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Làm hắn đi tới thôn trang trước mặt thời điểm, hai mắt của hắn đều là dữ tợn, hắn nhìn phía xa ngã xuống mấy đứa trẻ tử. Phảng phất cái kia ngày hắn xuất hiện ở đây cái thôn trang, mấy đứa trẻ chuyển tới thanh âm vui sướng, vẫn còn ở thai của hắn biên du đãng. Các ngươi làm sao vậy? Từ Phong xông lên phía trước, hắn ôm một cái cả người khát máu bé trai. Bé trai đã nói với hắn rất nhiều lần lời nói. Đại ca ca! Đại ca ca, ngươi chạy mau. Bé trai âm thanh đứt quãng. Từ Phong đứng dậy trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn bên trong đều là màu máu đỏ giết chóc ánh sáng. Trên người thứ 8 tầng sát lục lĩnh vực, dĩ nhiên tự nhiên nổi lên. Hắn trong mắt, xâm nhiên sát ý vô cùng khủng bố. Bất kể là ai, ta đều muốn ngươi trả giá tử vong đánh đổi. Từ Phong chính mình cũng không có phát hiện, hắn trên người thứ 8 tầng sát lục lĩnh vực, dĩ nhiên đang hấp thu trên bầu trời sát khí. Chương 2562, Trịnh Quật cái chết. Màu máu đỏ sát khí, hoàn toàn đem Từ Phong gói lại. Hắn giờ khắc này rơi vào giết hại trong trạng thái, chính hắn căn bản không biết tình huống thế nào. Hắn chỉ biết là, nhất định phải cho thôn trang này người báo thù. Từ Phong xung kích đến trong thôn trang mặt. Hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Đó là một cái cả người đều là máu người đàn ông trung niên, mặt mùi hắn tàn nhẫn cực kỳ. Là ngươi giết chết thôn trang này người. Từ Phong trong mắt, giết hại khí thế tràn ngập ra, ở xung quanh thân thể của hắn sát lục lĩnh vực, không ngừng phun trào. Trịnh Quật nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, hắn chính là trong phong lôi bí cảnh, tìm hiểu nửa bước thông linh cảnh thanh niên, tìm đi tới nơi này. Trên mặt của hắn đều là vẻ kích động. Nói, ngươi chính là Từ Phong. Nghe thấy Trịnh Quật lời nói, Từ Phong nhất thời nhíu lại đầu lông mày, ở trong ấn tượng của hắn mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được đối phương. Đối phương làm sao biết tên của chính mình đây? Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên? Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi. Trịnh Quật cười ha ha, nói, xem ra quả nhiên là ngươi, ta quả nhiên không có tìm sai địa phương. Ngươi đắc tội đến người không nên đắc tội, bọn họ không muốn ngươi còn sống ly khai phong lôi bí cảnh, muốn ta đem ngươi diệt đi. Trịnh Quật thanh âm đều là định liệu trước sát ý, trên mặt của hắn đều là vừa nãy giết người máu tươi. Và ngươi cũng muốn giết ta, ngươi đủ tư cách sao? Từ Phong trong hai mắt mặt, sát ý nổi lên, nói, thôn trang này người đều là vô tội, ngươi tại sao muốn giết bọn họ đây? Trịnh Quật nhìn chung quanh những thi thể này, trên mặt của hắn đều là nồng nặc trào phúng, nói, nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có người yếu mới sẽ đồng tình người khác, ta muốn giết bọn họ, căn bản không cần đòi lý do. Ngươi có nghe nói hay không quá một câu nói đây? Từ Phong nhìn đối diện Trịnh Quật, chậm rãi nói, làm ngươi giơ đồ đao lên thời điểm, cũng chắc chắn chết vì dưới đao. Từ Phong ánh mắt đều là kiên định. Ha ha ha. Trịnh Quật cười ha ha, nói, đừng cho ta nói cái gì chó má đạo lý lớn, ta chỉ biết là, giết người chính là lớn nhất lạc thú. Tiểu tử, ta cũng lười cùng ngươi phí lời, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Trịnh Quật lúc nói chuyện, hắn không có phát hiện. Cách đó không xa địa phương, một cô bé, của nàng trong đôi mắt to mặt đều là hào quang cừu hận. Nàng lặng yên không tiếng động thời điểm. Sắc bén lợi kiếm, hướng về Trịnh Quật sau lưng, trực tiếp xuyên thủng mà đi. Trịnh Quật trợn mắt lên, hắn nhìn từ mình sau lưng, xuyên phá thân thể mình lợi kiếm, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Rầm. Theo Trịnh Quật đột nhiên ở trong thôn trang mặt biến mất, xuất hiện ở bức tranh phía ngoài thời điểm, hai mắt của hắn đều là ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Tốt chân thực. Trinh Quật vừa nãy thật sự cảm nhận được mùi chết chóc. Từ Phong phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn chung quanh thôn trang, kèm theo cô bé kia dung nhan, hết thảy đều hoàn toàn biến mất rồi. Thay vào đó là, Từ Phong trên người, thứ 8 tầng sát lục lĩnh vực, dĩ nhiên bất chi bất giác tăng lên tới thứ 9 tầng. Từ Phong cũng là trợn mắt ngoác mồm, nói, cái này bức tranh thật sự hết sức thần kỳ, lại vẫn có thể như vậy. Từ Phong hết sức biết rõ, mới vừa cái kia hết thảy đều là ảo giác, nhưng thành công làm tức giận hắn sát lục lĩnh vực. Mà, Trịnh Quật chém giết thôn trang này người, cái kia loại ngưng tụ khí tức sát phạt, nhưng vừa vận hòa vào Từ Phong sát lục lĩnh vực bên trong, làm cho hắn sát lục lĩnh vực tăng lên tới thứ 9 tầng. Từ Phong ánh mắt lấp lóe, làm ngươi giơ đổ đao lên thời điểm, cũng chắc chắn chết vì dưới đao. Từ Phong tin tưởng nhân quả báo ứng. Không nghi ngờ chút nào, Trịnh Quật xuất hiện, dĩ nhiên biến tướng trợ giúp hắn cảm ngộ đến sát lục lĩnh vực, tăng lên tới thứ 9 tầng. Thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, uy thế trở nên càng thêm khủng bố, có thể so với bình thường giết chóc hàng nghĩa. Siêu siêu. Hàng loạt cuồng phong từ Từ Phong bên thai thổi qua đi, trên mặt của hắn đều là vẻ kiên định. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa Trịnh Quật trên người, nói, ngươi nếu muốn giết ta, vậy thì động thủ đi. Từ Phong trên người, nửa bước thông linh cảnh tột cùng khí tức tràn ngập, ngay sau đó từng cái linh mạch xuất hiện. Trịnh Quật trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong thời điểm, trên mặt đều là kinh ngạc vẻ mặt. Nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao tu vi, dĩ nhiên ngưng tụ ra 10 cái linh mạch, chẳng trách muốn ta tự mình tới giết ngươi. Trịnh Quật tựa hồ hiểu được, tại sao Tả Lanh Thiển trước nói cho hắn biết, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Hóa ra cái này Từ Phong căn bản không phải thỏ, mà là vẫn sẽ phải lớn lên sư tử, thiên phú hết sức nghịch thiên. Tiểu tử, coi như là ngươi ngưng tụ ra 10 cái linh mạch vậy thì như thế nào, ngươi như thế muốn chết ở trong tay ta mặt. Trịnh Quật trong hai mắt mặt, sắc ý ngưng tụ ra, trên người linh lực đều là lưu động. Quần áo tung bay theo gió. Trịnh Quật trên người cũng là 10 cái linh mạch tràn ngập ra, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ ngoan lệ. Trong tay hắn mặt hiện ra một thanh kiếm sắc, huyết trường kiếm màu đỏ, hình như là máu tươi đang lưu động. Bá lạc. Trịnh Quật không có bất kỳ chần chờ, bước ra một bước trong khoảnh khắc, trên người 10 cái linh mạch, đồng thời ở trên trường kiếm ngưng tụ. Ngay sau đó, trường kiếm của hắn hình như là túc sát hàn như gió, kích thích gò má đều cảm thấy đau đớn. Trường kiếm hướng về Từ Phong lồng ngực, hung ác cực kỳ. Từ Phong bước chân di động. Trên người hào quang màu vàng nóng tràn ngập, ngay sau đó man tượng thôn thiên quyển trực tiếp buộc phát ra, hùng hồn nằm đấm, hình như là man tượng đang trôi lơ lửng. Một quyền đập đi trong khoảnh khắc, man tượng cùng ánh kiếm hung hăng va chạm đồng thời. Hư không đều bùng nổ ra thình thịch thanh âm. Mà, Từ Phong nhưng cũng không lui lại. Hắn nhìn đối diện Trịnh Quật, nói, Trịnh Quật, ngươi tàn sát thôn trang người, trợ giúp ta cảm ngộ đến thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, hôm nay liền để cho ngươi mở mang, thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực uy lực đi. Từ Phong trên người, thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực tràn ngập, chu vi mấy chục thước địa phương, đều là bị giết chóc bao vây. Trịnh Quật khuôn mặt ngạc nhiên, nói, không thể. Làm sao có khả năng có người có thể ngưng tụ ra thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực đây? Man tượng tranh đấu. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, man tượng trở nên giết chóc khủng bố. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Xung quanh đều là linh lực đang kích động, 10 cái linh mạch cũng ngưng tụ ở Từ Phong trong quả đấm, trở nên càng thêm khủng bố. Vành. Bịch một tiếng. Mãnh liệt sóng khí hung hăng bạo phát, nắm đấm biến thành man tượng, hung mãnh dị thường. Toàn bộ hư không đều đang rung động, cuồng bạo sóng khí từ chung quanh phun trào mà ra, hình thành đều là mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ. Hoa! Trịnh Quật phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng nhợt nhạt, trên người máu tươi đều đang sôi trào. Linh lực của toàn thân hắn, hoàn toàn là chịu đến thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực ảnh hưởng. Trở nên cuồng bạo dị thường. Đặc biệt là, từ phong trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, hình như là ngưng tụ trở thành thực chất tính công kích như thế. Đáng chết! Trịnh Quật nội tâm đều là phẫn nộ, hắn căn bản chưa từng thấy biến thái như vậy nửa bước thông linh cảnh, thật sự là thật lợi hại. Chương 2563, hư không hành lang. Thông linh cảnh 4 tầng thì lại làm sao đây? Từ phong trong mắt, sát ý lạnh như băng, trong khoảnh khắc buộc phát ra. Thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, mang tới uy thế thật sự là quá khủng bố. Man tượng thôn thiên quyền. Cái môn này một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, ở từ phong trên người, hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Quyền của hắn đầu có thể nói là hung mãnh cực kỳ, mỗi một quyền oanh kích đi ra ngoài, đều sẽ hình thành mãnh liệt quyền ảnh đang trôi lơ lửng. Trịnh Quật hai mắt đều là dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào từ phong, giận dữ hét, từ phong, tất cả những thứ này đều là ngươi buộc ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chống đối kiếm pháp của ta. Nói, Trịnh Quật trên người kiếm chi lĩnh vực cũng là tràn ngập. Quan trọng nhất là, trường kiếm của hắn nháy mắt giơ lên, hình thành đều là mười mấy trượng kiếm khí. Kiếm khí trở nên hung mãnh, trở nên càng thêm khủng bố. Kiếm khí trực tiếp xé rách toàn bộ hư không, hình thành đều là vô số kiếm ảnh. Không dấu vết kiếm pháp. Trịnh Quật đúng là hoàn toàn bị Từ Phong chọc giận. Hắn trên người linh lực trở nên càng thêm hung mãnh, hắn thi triển ra chính là một cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng. Cực kỳ cường hãn kình phong mãnh liệt bộc phát ra, mà kiếm khí tê liệt trong khoảnh khắc, đem man tượng trực tiếp bao phủ. Từ Phong đống nhiên rút lui. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa, không nghĩ tới Trịnh Quật kiếm pháp đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, hắn nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Ngươi thật sự coi chính mình có thể đánh bại ta sao? Từ Phong thanh âm vô cùng kiên định. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Sau một khắc, trên người của hắn thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, ở bàn tay của hắn bên trên, trực tiếp ngưng tụ. Cuồng bạo quyền ảnh trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm lợi hại, điên cuồng kình phong đang không ngừng gợi lên. Ngay sau đó, hắn trên người phảng phất là màu vàng phất quang, nháy mắt chiếu rọi xuống đến, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí. Cuồng phong không ngừng bao phủ, toàn bộ hư không đều đang gào thét. Để đọc truyện. Xa xa một ít người, đều là trợn mắt ngoan mồm. Bọn họ bị Từ Phong cùng Trịnh Quật chiến đấu thanh thế, trực tiếp hấp dẫn đi tới nơi này biên thời điểm, đều là kinh ngạc. Ta không nhìn lầm chứ, người thanh niên kia là ai, dĩ nhiên khủng bố như vậy, áp chế hoàn toàn Trịnh Quật. Cái này Trịnh Quật nhưng là một cái ngon nhân, năm đó ở Cửu Hoang Hải Vực, giết người vô số, thủ đoạn tàn nhẫn. Người này nhìn thấy được thật sự hết sức xa lạ, cũng không biết là thế lực kia người, có thể lợi hại như vậy. Bọn họ nhìn Từ Phong cùng Trịnh Quật chiến đấu, đều là nghị luận. Từng cái nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là kính nghệ. Kết thúc đi. Từ Phong chắp hai tay trong khoảnh khắc, Niết Bàn Phật Ấn trở nên kim quang lấp lóe, giống như một tôn cổ Phật. Cái kia cổ Phật hung mãnh khí thế, cứ như vậy hung hăng rơi xuống, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Ầm ầm ầm. Trịnh Quật trường kiếm xe rách, muốn đi chống đối cổ Phật chấn áp khí thế, cả người nhưng phun ra một ngụm máu tươi đến. Phật ấn hung hăng đánh vào trên người hắn, trên mặt của hắn đều là không cam lòng, trong thần sắc đều là cay đắng. Cái miệng của hắn rắc máu tươi không ngừng tràn ra tới, hai con mắt của hắn bên trong, kèm theo đều là hối hận. Hắn cảm giác mình đánh giá thấp Từ Phong thực lực, sớm biết nếu như vậy, hắn thì sẽ không một người trước tới đối phó Từ Phong. Vâng! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, nắm đấm hung hăng đánh vào Trịnh Quật trên người, đưa hắn trực tiếp đập cho gần chết. Trịnh Quật ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, hiển nhiên đều là không cam lòng. Nguyên lai, thông linh cảnh 4 tầng cũng chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong thanh âm vang lên, Trịnh Quật suýt chút nữa không có thổ huyết. Biến thái như vậy nửa bước thông linh cảnh tột cùng tồn tại, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hơn nữa còn là chưa từng nghe thấy. Ta hết sức muốn biết, rốt cuộc là ai, để cho ngươi tới giết ta đây? Từ Phong nhìn chằm chằm Trịnh Quật hỏi. Ngươi có thể không nói, thế nhưng ngươi nói ra đối với ngươi có vẻ như cũng không có cái gì chỗ hỏng, hơn nữa ta biết cho ngươi thông khoái. Đương nhiên, ngươi nếu như không nói, ta khả năng không cách nào cho ngươi chết thống khoái vong, về bị một ít thống khổ. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh. Trịnh Quật nhìn Từ Phong sắc mặt, hắn cười ha ha, nói, ha ha. Không nghĩ tới Cửu Hoang Hải vực có thể xuất hiện ngươi thiên tài như vậy thanh niên, thực sự là khó mà tin nổi, tiền đồ của ngươi không thể đo lường. Muốn phải đối phó người của ngươi, là các ngươi Bạch Dương đảo phó đảo chủ Tả Lãnh Thiền, mệnh lệnh của hắn ta tới giết chính là ngươi. Quả nhiên là hắn. Từ Phong kỳ thực đã đoán được một ít. Dù sao, phong lôi bí cảnh là khống chế ở ba thế lực lớn trong tay. Có thể trong phong lôi bí cảnh, điều động như vậy kẻ liều mạng theo đuổi giết chính mình. Tầm thường người căn bản không làm được. Vậy, Từ Phong cũng cùng mình nói như thế, không có tiếp tục phí lời, mà là cho Trịnh Quật một cái chết thống khoái vong. Từ Phong ánh mắt lấp lóe. Chung quanh những người kia, đều rối rít nhanh chóng rời đi. Bọn họ chỉ lo Từ Phong trước đến gây sự với chính mình. Siêu tầm Trịnh Quật thân thể phía sau, Từ Phong thu được không ít linh tinh, cũng không thiếu linh tài. Này chút linh tài đều cũng không tệ lắm, hiển nhiên đều là Trịnh Quật này mấy năm ở phong lôi bí cảnh, tìm được. Hào hào hào. Từ Phong nhìn phía sau bức tranh, sắc mặt của hắn hơi biến hóa thời điểm. Cái kia bức tranh thật giống đã biến mất. Từ Phong cất bước, hướng về xa xa địa phương đi đến. Hắn biết, bánh bột mì giờ cũng là mang ý nghĩa cơ duyên của hắn biến mất rồi. Hắn tiếp tục lưu lại ở đây, cũng chính là lãng phí thời gian mà thôi. Ca ca, ngươi đi theo ta thật giống phát hiện một cái hết sức địa phương thần kỳ. Con mèo nhỏ đột nhiên đi tới Từ Phong trước mặt, quay về Từ Phong có chút thần bí nói rằng. Từ Phong nhìn trên bả vai mặt con mèo nhỏ, hơi kinh ngạc nói, ngươi phát hiện cái gì địa phương thần kỳ đây? Ta cũng không biết. Nói tóm lại, thật sự hết sức kỳ lạ, ngươi theo ta đi xem một chút đi. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói, liền cho Từ Phong không ngừng chỉ đường. Từ Phong đều là vẻ tò mò. Không ngừng dựa theo con mèo nhỏ chỉ dẫn phương hướng, hướng về đi về phía trước đi. Hắn phát hiện, không ngừng tới gần con mèo nhỏ nói địa phương, hư không gợn sóng, càng ngày càng mãnh liệt. Đến cùng là địa phương nào đây? Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Không lâu lắm, Từ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hư không, chỉ thấy nơi đó từng trận không gian báo gió không ngừng thổi động. Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong, hỏi, ca ca, đây là địa phương nào, thật giống thật sự khác có huyền cơ. Từ Phong nhìn chằm chằm trước mặt hư không gợn sóng, cái miệng của hắn rắc vung lên, nói, con mèo nhỏ, lần này ngươi đúng là lập công lớn. Dĩ nhiên xuất hiện không gian hành lang. Từ Phong từ tạo hóa trong trí nhớ, biết không gian hành lang chính là tự nhiên hình thành một loại không gian trận pháp. Dĩ nhiên không phải loại này không gian hành lang trận pháp lợi hại bao nhiêu, mà là bên trong sẽ xuất hiện một loại không gian nguyên thạch. Không gian nguyên thạch tác dụng to lớn nhất, chính là dùng để cảm ngộ đến không gian lĩnh vực, thậm chí là cảm ngộ hàm nghĩa của không gian. Từ Phong bây giờ không gian lĩnh vực, vẫn kẹt ở thứ 6 tầng cảnh giới. Nếu như có thể tìm tới không gian nguyên thạch, dùng đến tăng lên không gian lĩnh vực, vậy thật là rất tốt sự tình. Ta cũng cảm thấy bên trong thật giống hết sức thần kỳ, chúng ta vào đi thôi. Con mèo nhỏ có chút kích động nói. Chương 2564, tái ngộ đằng hâm. Chúng ta đi. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hướng về trong hư không mặt trực tiếp qua lại mà đi. Cũng trong lúc đó, ở toàn bộ phong lôi bí cảnh, xuất hiện như vậy hư không hành lang địa phương, thật rất nhiều. Rất nhiều người đều rối rít hướng về hư không hành lang lao ra. Phải biết, ở trên hư không hành lang bên trong, vô cùng có khả năng xuất hiện rất nhiều bảo tàng. Thậm chí là phát hiện hồn tinh cũng là có khả năng. Không nghĩ tới chúng ta lần này vận khí lại lốt như vậy, vừa mới đến phong lôi bí cảnh, liền xuất hiện hư không hành lang. Hư không hành lang bình thường là mấy cái tháng mới có thể xuất hiện một lần, không nghĩ tới đã bị chúng ta dễ dàng gặp phải. Nếu gặp phải hư không hành lang tồn tại, đương nhiên là phải nghĩ biện pháp, thu được bên trong rất nhiều cơ duyên. Xì xì xì. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, xuất hiện ở hư không hành lang bên trong, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ hoảng sợ. Ở trong ánh mắt của hắn, đều là răng khắp nơi hành lang, phảng phất hình thành đều là cuồng phong mưa rào giống như tồn tại. Từng đạo hư không hành lang, ở vùng hư không này bên trong nhằng nhịt khắp nơi, đúng là vô cùng đổ sộ. Từ Phong nhìn cái kia chút hư không hành lang, giống như là từng cái con đường hoàn toàn khác, đúng là hết sức quỷ dị. Có ý tứ. Từ Phong trên mặt đều là ý cười, hắn tuy rằng từ tạo hóa trong trí nhớ mặt ở, biết không gian hành lang hết sức kỳ lạ. Hiện tại, chính mắt thấy được hư không hành lang tồn tại, nội tâm tự nhiên là vô cùng kích động. Đi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, chọn đến một cái hư không hành lang, hắn liền hướng về hư không hành lang nơi sâu xa đi đến. Này chút hư không hành lang giữa lẫn nhau đều có đan xen, hắn cũng không biết nên đi cái nào một cái mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn tin tưởng, cái khác tiến nhập hư không hành lang người cũng sẽ không biết nên đi nơi nào. Cứ như vậy đi ở trong hành lang mặt, giống như là đi ở trong hư không. Ào ào rào. Từ Phong mới vừa đi không bao lâu thời điểm, hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền đến, cách đó không xa xuất hiện một bóng người. Đối phương hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, trên mặt đều là trào phúng cùng xem thường, nói, ta thật không biết ngươi là thế lực kia rắc rưởi, nửa bước thông linh cảnh tu vi, cũng dám tiến nhập hư không hành lang, ngươi đây là tới muốn chết sao. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn nhìn đối diện nói chuyện thanh niên. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Ngươi cảm giác mình rất lợi hại phải không? Từ Phong thật sự không hiểu, đối phương bất quá là thông linh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, dũng khí từ đâu tới nói như vậy đây? Lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như là thông linh cảnh bốn tầng trịnh quật, cũng chỉ có một con đường chết kết cục. Hung chi đối phương chỉ là thông linh cảnh một tầng tu vi mà thôi. Căn bản không đủ nhìn. Chí ít thực lực của ta mãnh liệt hơn ngươi rất nhiều. Đối phương trong hai mắt mặt đều là xem thường, nói, giao ra trên người ngươi toàn bộ túi chứa đồ cùng chiếc nhẫn chứa đồ, ta chẳng muốn giết ngươi, ngươi cút đi. Thông linh cảnh một tầng tột cùng nam tử, hắn nói ra câu nói này thời điểm, hình như là đối với Từ Phong ân huệ lớn vô cùng. Chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó, trong ánh mắt của hắn mặt đều là trào phúng, nói, ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất, từ trước mặt của ta bỏ qua đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Từ Phong thanh âm vang lên. Ha ha ha. Nam tử đối diện trực tiếp ngửa lên trời cười to, hai mắt của hắn đều là dữ tợn sát ý. Hắn không nghĩ tới, chính là nửa bước thông linh cảnh, còn dám như vậy khinh thường mình. Này đối với hắn mà nói, đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Ngươi muốn chết. Nam tử trong hai mắt mặt giữ tợn ánh mắt, phảng phất là lợi kiếm qua lại, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí. Ngay sau đó trong khoảnh khắc, đỉnh đầu của hắn bên trên, bốn cái linh mạch ngang dọc đi ra, cười nói, tiểu tử, có phải là chưa từng thấy nhiều như vậy linh mạch đây? Ta xác thực chưa từng thấy nhiều như vậy linh mạch, thật rất nhiều. Từ Phong nói đến thời điểm sau cùng, đặc biệt là đem rất nhiều hai chữ, nói rất nặng. Nhưng mà, hắn trên đỉnh đầu, sáu cái linh mạch tràn ngập ra. A. Nam tử đối diện cảm nhận được Từ Phong trên người áp bức tính khí thế, hai mắt của hắn đều là chấn động. Man tượng thôn thiên quyền. Còn không chờ hắn phản ứng lại, Từ Phong sử dụng tới một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, man tượng ngưng tụ mà thành, trong quả đấm xu thế không thể đỡ. Vành. Nam tử đối diện mắt thấy Từ Phong tập kích tới, hai tay của hắn bỗng nhiên vung dậy, hướng về Từ Phong nắm đấm chống đối đi ra ngoài. Nhưng mà, sự công kích của hắn cùng Từ Phong nắm đấm, va chạm cùng nhau nháy mắt. Hắn cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra. Ngươi là ai? Nam tử đối diện cũng ở trên hư không trên hành lang, vẻ mặt hắn đều là sợ hãi. Từ Phong. Từ Phong đi lên phía trước, nói ra tên mình thời điểm. Đừng giết ta. Ta cho ngươi quỳ xuống. Nam tử kia khuôn mặt hoảng sợ, đột nhiên quay về Từ Phong quỳ xuống. Vừa nãy cho ngươi cơ hội thời điểm, ngươi không cố gắng quý trọng, hiện tại, ngươi chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ. Nói xong, man tượng thôn thiên quyền oanh kích mà ra, sát lục lĩnh vực ở hắn trong quả đấm, ngưng tụ ra đều là màu máu đỏ man tượng bóng mờ. Vành! Nắm đấm rơi xuống, nam tử không cam lòng tử vong. Từ Phong nhưng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, thản nhiên nói, có đôi lời gọi là, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Từ Phong vừa nãy thật sự không muốn giết đối phương. Dù sao ở trong mắt hắn, thông linh cảnh một trọng chân chính là quá rắc rưởi, hắn có thể dễ như trở bàn tay thuần sát. Nào có biết, đối phương dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình. Đầu tiên là xuất hiện trào phúng, ngay sau đó còn muốn giết hắn. Hắn đương nhiên không biết lưu tình. Nhìn hành lang tận đầu, Từ Phong trên người linh lực lưu động, tiếp tục hướng về hành lang nơi sâu xa, không ngừng đi tới. Từ Phong xuyên qua đến hành lang đường nối miệng, bước chân của hắn không có ngừng bỗng nhiên, mà là tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Đi tới, hắn bỗng nhiên phát hiện. Ở xa xa hư không hành lang địa phương, thật giống có tầng tầng giao thoa hành lang bóng mở, đều là hào quang màu trắng bạc. Ồ! Lẽ nào đó chính là không gian nguyên thạch địa phương sao? Từ Phong chân bước không có ngừng bỗng nhiên. Từ bên cạnh hư không hành lang bên trong, hướng về phát sinh hào quang màu trắng bạc địa phương, nhanh chóng đi tới mà đi. Từ Phong tốc độ đi rất nhanh. Hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó, dĩ nhiên là trong hư không, giống như một bình đài giống như tồn tại. Ở cái kia to lớn trên bình đài, đứng cạnh rất nhiều võ giả. Từ Phong ánh mắt rơi ở một người trong đó trên người. Trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sát ý. Con mèo nhỏ cũng là gắt gao cắn răng, hắn nhìn chằm chằm bóng người kia. Ca ca, chính là hắn suýt chút nữa hại chết chúng ta. Con mèo nhỏ âm thanh mang theo sát ý. Từ Phong nhẹ nhàng con mèo nhỏ đầu, nói, yên tâm đi, chúng ta tất nhiên sẽ muốn hắn trả giá thật lớn. Không sai. Cái kia trên bình đài, đứng trong đó một bóng người. Chính là ở Cửu Hoang Hải vực, truy sát Từ Phong, suýt chút nữa giết hắn Đằng Hâm. Trước hắn tu vi không đủ để cùng Đằng Hâm chống lại, hắn đương nhiên là không biết trêu chọc đối phương. Hiện tại, tu vi của hắn đột phá đến nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao. Lại thêm, hắn thái cổ long hồn, cùng với hồn kỹ uy lực, hắn hoàn toàn có tư cách cùng Đằng Hâm chính diện chống lại. Chương 2565, Đại chiến Đằng Hâm. Từ Phong ẩn giấu ở hư không hành lang bên trong. Hắn cũng không gấp hiện tại xuất hiện. To lớn kia bình đài địa phương, còn rất nhiều những võ giả khác tồn tại. Đến thời điểm, nếu như Từ Phong bị hợp nhau tấn công, cái kia đối với hắn mà nói có thể không là tin tức tốt gì. Hơn nữa, rõ ràng tất cả mọi người là dương cung bạc kiếm, vô cùng có khả năng tức sẽ phát sinh một hồi hết sức chiến đấu lớn. Từ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm bình đài địa phương, trung ương địa phương, đứng cạnh một cái mặc trên người màu đỏ yêu diễm quần áo nữ tử. Bất quá, hắn chân mày hơi nhíu lại. Không đúng, tại sao hắn xem ra giống như là một người nữ, nhưng là hắn dĩ nhiên có cổ họng kết, hơn nữa còn không có ngực đây. Từ Phong khi nghĩ tới chỗ này, không khỏi nội tâm đều là sững sờ, nói, chẳng lẽ là một tên gay? Bất quá, Từ Phong cũng không có quá mức lưu ý đối phương đến cùng là nam hay nữ, hắn chủ yếu để ý là, đối phương cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Thậm chí, hắn cảm thấy cái kia diêm dúa võ giả, thực lực của hắn so với Đằng Hâm còn muốn càng thêm cường hãn. Trên bình đài người, rõ ràng chia làm hai phái. Trong đó một phái, chính là lấy trang phục màu đỏ võ giả dẫn đầu. Khác một phái, chính là lấy Đằng Hâm dẫn đầu. Từ Phong thoáng eo hẹp đầu lông mày, cũng liền biết. Hai phái người theo thứ tự là Ly Hồn Đảo võ giả cùng Vô Ảnh Đảo võ giả. Không nghi ngờ chút nào, tên biến thái kia nhân yêu, chính là Ly Hồn Đảo võ giả. Đằng Hâm, ta khuyên ngươi mang theo người của ngươi từ nơi này cút, ngươi cũng biết cách đó không xa không gian nguyên thạch, ta Trương Như Hoa tình thế bắt buộc. Trương Như Hoa thanh âm vang lên thời điểm, phảng phất là sắc bén vô cùng gào thét. Thanh âm kia đúng là khó nghe đến mức tận cùng. nếu như một ít tiểu hài tử nghe lời, e sợ sẽ sợ đến 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Chỉ vì, thanh âm kia thật sự quá kinh khủng. Đang hâm trong ánh mắt mặt đều là lửa giận. Hắn nhìn đối diện Trương Như Hoa, hung tợn nói, Trương Như Hoa, ngươi tên nhân yêu này, ngươi thật sự đã cho ta đằng hâm chẳng lẽ lại sợ ngươi. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, gây trong truyền thuyết Trương Như Hoa, rốt cuộc là có phải hay không danh xứng với thực đây. Đằng hâm lời nói vang lên. Trương Như Hoa gò má đều trở nên dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, đằng hâm, lão nương hôm nay muốn bóp nát của ngươi đàn đàn. Trương Như Hoa tính cách đúng là cuồng bạo cực kỳ. Hắn bỗng nhiên xông ra trong khoảnh khắc, trên hai tay sắc bén lợi chảo. Móng vuốt hướng về đằng hâm đầu, đã tập kích đi ra ngoài. Cái kia móng vuốt sắc bén, nếu như tập kích đến đằng hâm đầu, e sợ đầu của hắn đều sẽ nháy mắt nổ tung. Mắt thấy Trương Như Hoa đánh tới, đằng hâm không dám có bất kỳ bất cẩn. Trên người hắn linh lực khuấy động ra. 14 cái linh mạch đồng thời nổi lên, ở bàn tay của hắn bên trên. Hình thành đều là mãnh liệt bao gió. Cường hãn bàn tay phảng phất là bài sơn đảo hải giống như vậy, vô cùng mãnh liệt hướng về Trương Như Hoa móng vuốt tập kích đi ra ngoài. Người của hai bên, đều rối rít là cho với nhau người hò hét trợ uy. Bọn họ đều gắt gao siết chặt nằm đấm. Vành! Hai đạo công kích mãnh liệt, hung hăng va chạm đồng thời. Trương Như Hoa trên đỉnh đầu, đột nhiên chỉ thấy hiện ra 16 cái linh mạch. Hình thành đều là kịch liệt cuồng phong đang gào thét. Đang hâm hai mắt đều là trợn tròn, hắn giận dữ hét, Trương Như Hoa, của ngươi linh mạch làm sao có khả năng đến 16 cái. Đang hâm rõ ràng nhớ rất rõ ràng, lần trước hắn cùng Trương Như Hoa thời điểm chiến đấu, đối phương linh mạch chỉ là 15 cái. Lúc này mới thời gian bao lâu, Trương Như Hoa tu vi, dĩ nhiên đột phá đến thông linh cảnh 5 tầng đỉnh cao. Ngưng tụ ra 16 cái linh mạch. Ha ha ha. Đang hâm, ngươi đúng là rất rắc rưởi. Trương Như Hoa móng vuốt bùng nổ ra rắc rắc âm thanh, thật giống như là muốn đem hư không, đều hoa mở một vết nước. Mãnh liệt sóng khí điên cuồng bao phủ. Trương Như Hoa móng vuốt, dĩ nhiên trở nên đen kịt cực kỳ. Đang hâm, của ngươi thánh linh kỹ năng uy lực, thật sự càng ngày càng yếu, căn bản không đủ nhìn. Trương Như Hoa móng vuốt, dĩ nhiên hiện ra từng đạo âm hàn bóng mờ, ngưng tụ ra đều là mãnh liệt kình phong. Xẹt xẹt. Đen nhánh móng vuốt bên trên, hình thành đều là cuồng bạo vô cùng kình phong, tựa hồ có thể xé rách tất cả. Hoa. Đang hâm phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng rút lui. Nhưng là, trên ngực hắn, vẫn còn bị Trương Như Hoa móng vuốt. Lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đang hâm, nơi này không gian nguyên thạch, thuộc về ta. Trương Như Hoa khỏe miệng vung lên, chậm rãi nói. Đang hâm gắt gao cắn răng, hắn nhìn phía sau mấy người, nói, chúng ta đi. Hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy rất rưởi, thật sự chính là khiến người ta thất vọng a. Từ phong từ hư không hành lang bên trong đi ra ngoài, hắn quần áo trên người tung bày theo gió. Ở đằng hâm mấy người bên cạnh, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ trước có người cùng đằng hâm, cùng đi cửu hoang hải vực truy sát từ phong. Ở dưới tình huống như vậy, bọn họ không có nghĩ tới cái này thanh niên, lại vẫn có thể sống sót. Đơn giản là khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng, hắn lại vẫn sống sót. Một người thanh niên hai mắt trợn tròn, hắn cảm thấy được tự mình có phải hay không hoa cả mắt, thậm chí đi đưa tay ra, trực tiếp rủi rủi con mắt. Đang hâm nguyên bản bị Trương Như Hoa đánh bại, sắc mặt liền rất khó nhìn, nội tâm liền hết sức phiền muộn. Giờ khắc này, dĩ nhiên nhìn thấy còn sống Từ Phong, trong nội tâm của hắn mặt lửa giận, đơn giản là cháy hừng hực. Tiểu tử, xem ra mạng ngươi thật vẫn rất lớn, bị thương như vậy xu thế. Rơi xuống ở cửu hoang hải vực, cũng chưa chết. Đang hâm gắt gao cắn răng. Trước hắn ở sư phụ cuối kỳ trạch dọn ra nơi đó, lời thề son sắt bảo đảm, Từ Phong khẳng định chết ở cửu hoang hải vực. Nếu như hiện tại để sư phụ hắn biết, Từ Phong còn chưa chết, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Hắn giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, chính là trực tiếp giết chết Từ Phong. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, cái này còn không là ngươi thật sự quá rắc rưởi, thật sự là không giết chết được ta, ta cũng không có cách nào. Từ Phong giang hai tay ra, biểu tình trên mặt đều là bất đắc dĩ. Thật giống Đằng Hâm giết không chết hắn, thật sự để hắn cảm giác được rất bất đắc dĩ. Cách đó không xa Trương Như Hoa các ly hồn đảo người, từng cái đều là như có điều suy nghĩ nhìn Từ Phong cùng Đằng Hâm. Bọn họ hơi kinh ngạc, một cái nửa bước thông linh cảnh tột cùng thanh niên, lại dám như vậy làm tức giận Đằng Hâm. Đây không phải là nói rõ muốn chết sao. Người thanh niên này nhìn thấy được hết sức xa lạ, không biết hắn là ai, lá gan dĩ nhiên lớn như vậy. Một cái thông linh cảnh ba tầng thanh niên, hắn cũng biết Đằng Hâm tuyệt đối không phải người hiền lành. Hiện tại, Từ Phong như vậy làm tức giận Đằng Hâm, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngược lại là Trương Như Hoa. Hắn yêu dị hai mắt mang theo ý cười, nói, ta cảm giác được, có trò hay sẽ phải bắt đầu. Đứng ở Trương Như Hoa mấy người bên cạnh, đều là kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Trương Như Hoa dĩ nhiên nói như vậy. Một người thanh niên mở miệng hỏi, Trương Sư Tỷ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, có thể cùng thông linh cảnh 5 tầng Đằng Hâm chống chọi sao? Trương Như Hoa nhìn về phía câu hỏi người kia. Trên mặt hắn đều là quyến rũ ý cười, nói, ngươi cảm thấy tại sao không thể đây? Có thể thật sự có thể. Chương 2566, ngày xưa ngươi bắt nạt ta. Đằng Hâm hai mắt trợn tròn, con mắt đều suýt chút nữa từ trong hốc mắt mặt rớt xuống. Hắn khuôn mặt vẻ hung ác. Rất tốt, lần trước để cho ngươi may mắn sống sót, ngươi thật sự đã cho ta Đằng Hâm là quả hồng nhũn sao. Đằng Hâm ngữ khí trở nên âm u cực kỳ, hắn lần trước mắt thấy Từ Phong chạy trốn, nội tâm phẫn uất có thể tưởng tượng được. Hiện tại, lại bị Từ Phong ngược lại trào phúng chính mình rất rắc rưởi, hắn thật sự không cách nào nhịn được khuất nhục như vậy. Hắn đưa tay ra nháy mắt, chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết, chết rất là thảm là tư vị gì. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, liền sợ ngươi không có bản lĩnh này, chỉ có thể ở đây không miệng nói mạnh miệng. Từ Phong thanh âm mang theo trào phúng. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì, giết hắn đi chính là. Hắn suýt chút nữa hại chúng ta chết ở mịt mờ trong biển rộng mặt, chúng ta hôm nay muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Con mèo nhỏ trong hai mắt mặt đều là vẻ hung ác, hắn trên người khí tức đều đang không ngừng di động. Từ Phong quay về con mèo nhỏ mở miệng nói, sau đó ngươi phụ trách coi chừng người chung quanh, nếu như ai dám nhúng tay, ngươi liền giết chết ai. Hắn, ta tự mình tới giết. Từ Phong đưa tay ra, chỉ đối diện Đằng Hâm. Con mèo nhỏ gật gật đầu, cũng là duỗi ra móng vuốt, nói, ca ca. Tên kia nhất định phải giết cho ta. Cái kia ngày chúng ta ở Cửu Hoang Hải vực bị đuổi giết, thời điểm sau cùng, sự công kích của hắn đánh vào ta sau lưng, đau chết mất. Con mèo nhỏ nhe răng trợn mắt nói. Được. Cách đó không xa ly hồn đảo mọi người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cảm thấy này một người một con mèo, thật giống là đang nói đùa lời. Hai người dĩ nhiên ở phân phối, đến cùng ai giết ai. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật sự cảm giác mình có thể đánh bại thông linh cảnh 5 tầng Đằng Hâm. Phải biết hắn linh mạch nhưng là 14 cái số lượng. Tiểu tử, các ngươi cũng quá cuồng vọng đi chứ. Đằng Hâm nổi giận gầm lên một tiếng trong khoảnh khắc, hắn trên người sát ý tràn ngập, trên lòng bàn tay, linh lực bơi lội. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn 14 cái linh mạch, đồng thời hội tụ ở cánh tay của hắn xung quanh. Phảng phất là từng cái cự long. Huyết Dương Thần Trưởng. Đằng Hâm hoàn toàn bị làm tức giận, hắn trực tiếp thi triển ra chính là Huyết Dương Thần Trưởng. Huyết Dương Thần Trưởng chính là một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Nhưng là, này Huyết Dương Thần Trưởng uy lực hoàn toàn có thể so với một ít một cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng. Hiện tại, Đằng Hâm trực tiếp triển khai ra. Người có thể tưởng tượng, giờ khác này Đằng Hâm nội tâm phẫn nộ trình độ, đến cùng đạt đến mức độ như thế nào? Đằng Sư Huynh, đánh chết hắn. Cho hắn biết, chúng ta Vô Ảnh đảo người không phải là tốt trêu chọc. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ngông cuồng tự đại tiểu tử, cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Thanh âm của mọi người không ngừng vang lên đến, Vô Ảnh đảo mấy người, ngươi một lời ta một lời, cũng là muốn Đằng Hâm chém giết Tử Phong. Đằng Hâm cũng không nghĩ muốn phụ lòng mọi người kỳ vọng, hắn huyết dương thần trưởng triển khai ra, trên bàn tay mặt. Tràn ngập một vòng màu máu đỏ thái dương giống như vậy, nóng bỏng bàn tay, hướng về Tử Phong hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Man tượng thôn thiên quyền. Tử Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn trên người linh lực đồng thời di động, song sinh trong khí hải mặt, sóng lớn mãnh liệt linh lực đang kích động. Ngay sau đó, man tượng thôn thiên quyền uy thế cũng là bộc phát ra, hình thành man tượng bóng mờ ở hắn trong quả đấm hội tụ. Man tượng thì địa. Man tượng thôn thiên quyền bạo phát, trong khoảnh khắc, man tượng phảng phất là đụng đất bên trên, hình thành đều là xu thế không thể đỡ sóng khí. Từ phong trên đỉnh đầu, 16 cái linh mạch tùy tâm sở dục nổi lên. Linh mạch đồng thời ở man tượng bên trên hội tụ. Nguyên bản chít chít trách trách Vô Ảnh đảo mọi người, giờ khác này đều là trừng lớn hai mắt. Một ít không có thấy qua từ phong linh mạch người, suýt chút nữa không có thổ huyết. Chỉ có cái kia chút từng trải qua từ phong linh mạch người, bọn họ cũng đều biết, từ phong nắm giữ 16 cái linh mạch. Dù sao, trước từ phong dùng đan dược, tăng lên tới nửa bước thông linh cảnh thời điểm, có thể vận dụng 16 cái linh mạch. Ngươi bất quá là nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao tu vi, căn bản không khả năng bùng nổ ra 16 cái linh mạch uy lực. Coi như là ngươi thật sự vận dụng 16 cái linh mạch, vậy thì như thế nào đây? Đang Hâm bàn tay trở nên càng thêm hung mãnh. Từ phong trên mặt đều là cười gằn, nói, ngươi không khỏi thật sự quá ý nghĩ kỳ lạ chứ. Vành. Nắm đấm cùng bàn tay, va chạm cùng nhau nháy mắt. Toàn bộ hư không hành lang bên trong, phảng phất là vô cùng vô tận cuồng phong, hướng về xung quanh quét ngang đi ra ngoài. Cả vùng đều đang điên cuồng rung động, hư không buộc phát ra sóng lớn, trực tiếp trời đất xoay vần. Hai bóng người, đồng thời cũng lui ra. Đang Hâm đứng vững thân thể trong khoảnh khắc, hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Đáng chết, làm sao có khả năng, này mới thời gian mấy tháng, thực lực của ngươi làm sao sẽ trở nên khủng bố như vậy? Đang Hâm nhớ rõ, lần trước Từ Phong mặc dù có thể từ hắn dưới tay sống sót ly khai. Chính là thời khắc cuối cùng, dùng đan dược, mạnh mẽ tăng cao tu vi. Hơn nữa bùng nổ ra 16 cái linh mạch. Hắn lúc đó dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mới có thể cho Tử Phong cơ hội chạy trốn. Hiện tại, hắn chính là toàn tâm toàn ý cùng Tử Phong chiến đấu. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, Tử Phong có thể chống đối mình một trường sao. Lại không nghĩ rằng, Tử Phong thực lực trở nên kinh khủng như thế. Hai người công kích va chạm đồng thời, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Chính mình chiếm cứ không đến bất kỳ thượng phong. Cách đó không xa Ly Hồn đảo mọi người, từng cái cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Trương Như Hoa quyến rũ trên mặt, tràn ngập đều là phong tình vạn trùng nụ cười. Nhưng là, ánh mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng mang theo xâm nhiên sắc ý. Hắn vừa nay đoán được Từ Phong thực lực rất tốt, lại không nghĩ rằng đối phương thiên phú, đạt đến mức độ như thế. Như vậy thiên phú, đơn giản là có thể nói biến thái. Đang Hâm, ngày xưa ngươi bắt nạt ta, hôm nay xem ra, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong lời nói vang lên. Hắn trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, cũng là điên cuồng bắt đầu bạo động. Hào quang màu đỏ ngòm, ở Từ Phong trên người, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành thực chất giống như tồn tại. Trương Như Hoa bên người mấy cái Ly Hồn đảo người, bọn họ đều là giật nảy cả mình. Nói, Trương Sư Thư, đây là hàm nghĩa sao? Trương Như Hoa hai mắt đều là chấn động, lắc lắc đầu, nói, đây không phải là hàm nghĩa, mà là của hắn lĩnh vực đạt đến cực hạn nhất trạng thái. Nếu ta đoán không lầm, hắn sát lục lĩnh vực, đã đạt đến thứ 9 tầng cảnh giới, đơn giản là khủng bố như vậy. Trương Như Hoa thanh âm có chút nghiêm nghị. Hắn biết rõ, vừa nãy Tử Phong có lẽ còn không phải là đối thủ của hắn. Có thể, theo Tử Phong thể hiện ra thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực thời điểm, hắn không chắc chắn có thể đánh giết Tử Phong. Đương nhiên, dưới cái nhìn của hắn, đánh bại Tử Phong cũng không là chuyện khó khăn gì. Đang Hâm trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Tử Phong, ngươi không nên đắc ý quá sớm, ta mới vừa huyết dương thần trưởng, cũng không có chân chính bùng nổ ra toàn bộ uy lực. Đang Hâm thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn trầm thấp đầu lông mày, trên người linh lực bắt đầu phun trào. Chương 2567, trọng thương chạy trốn. Ha ha! Nếu như lời của ngươi nói đúng là lời nói thật, chỉ sợ ta nay trời cũng sẽ không sống sót, ta sớm đã chết ở Cửu Hoang Hải vực. Đương nhiên, nói như ngươi vậy mạnh miệng, cũng không sợ gió nhanh lưới đầu sao. Tử Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Hai mắt của hắn phảng phất là lợi kiếm. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Đang Hâm, chậm rãi nói, lẽ nào ngươi cảm thấy, ta chính là toàn lực ứng phó sao? Tử Phong thanh âm mang theo tự tin. Rất nhiều người cũng không biết, Tử Phong đến cùng từ đâu tới tự tin. Nhưng là, chân chân thực thực như nhìn, Tử Phong thật sự hết sức tự tin. Ngươi muốn chết. Đang Hâm nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân di động. Thân thể nhất thời lao ra, bàn tay của hắn bên trên, huyết sắc tà dương đang không ngừng hội tụ. 14 cái linh mạch đem bàn tay của hắn hoàn toàn bao vây, hình thành đều là kịch liệt cuồng phong đang gào thét. Toàn bộ hư không hành lang, thật giống đều bị Đằng Hâm giấu bàn tay bao vây. Bàn tay của hắn từ 4 phương 8 hướng, hướng về Tử Phong tập kích tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao chống đối ta huyết dương thần trưởng này một chiêu đây. Đang Hâm định liệu trước nói. Đây là huyết dương thần trưởng thứ 3 chiêu, uy lực rất cường hãn. Từ khi hắn tu luyện thành công tới nay, nhiều năm như vậy hắn chỉ cần sử dụng tới này một chiêu, đều có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Đó chính là, đối thủ sẽ bị thương. Trông khá được mà không dùng được đồ vật, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Tử Phong trong miệng mặt phun ra câu nói này thời điểm. Đang Hâm khuôn mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới. Đến vào lúc này, Tử Phong còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Tử Phong, ta muốn ngươi chết. Chuyện của tôi.vn Đằng Hâm gào thét trở nên càng thêm mãnh liệt. Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, nếu như là so với lớn tiếng, ta đúng là mặc cảm không bằng. Cường hãn kinh phong, mãnh liệt gợi lên. Đằng Hâm hai mắt trợn tròn, đúng là phẫn nộ đến mức tận cùng. Bàn tay của hắn trở nên hung mãnh, tà dương bạo phát. Bàn tay màu đỏ ngầm ấn, đúng là vô số bóng mờ, hướng về Tử Phong thân thể, bài sơn đảo hải giống như bao phủ tới. Chết! Đang Hâm nổi giận gầm lên một tiếng. Man tượng vô địch. Tử Phong cũng là chợt quát một tiếng, song quyền của hắn bên trên, nháy mắt ngưng tụ ra vô số bóng mờ. Man tượng bóng mờ biến thành từng cái màu máu đỏ nằm đấm. Hắn trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, thật sự là quá khủng bố. Đang Hâm cảm nhận được sát lục lĩnh vực cường hãn, hắn gắt gao cắn răng, thầm nghĩ, đáng chết, tên tiểu tử này tại sao biết cái này sao khủng bố đây? Đang Hâm xưa nay chưa từng thấy. Nửa bước thông linh cảnh tu vi, có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Vẫn có thể ngưng tụ ra thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực. Toàn bộ Cửu Hoang Hải vực. Coi như là cái kia chút cao cấp thông linh cảnh cường giả, bọn họ xâm dâm nhiều năm. Bọn họ lĩnh vực, cũng chưa chắc có thể đạt đến thứ 9 tầng cảnh giới, hơn nữa còn là đạo ít lại càng ít. Nay Tử Phong nhìn thấy được tuổi tác mới bao lớn, lại có thể ngưng tụ ra 16 cái linh mạch, thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực. Đúng là khó mà tin nổi. Dầm dầm dầm. Nắm đấm cùng bàn tay ở trên hư không. Phảng phất là rậm rạp chẳng chịt giao chiến, hình thành đều là táo bạo vô cùng cuồng phong. Đại địa đều đang không ngừng rung động, hình thành đều là nổ tính uy thế. Không nghi ngờ chút nào. Tử Phong vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào. Đang Hâm toàn bộ dấu bàn tay, đều bị man tượng trực tiếp nuốt hết. Toàn bộ hư không hành lang, đều là bùng nổ ra kinh phong. Vô ảnh đảo nguyên bản tình cảm quần chúng kích phấn mấy người. Mắt thấy tình cảnh này, kích tình của bọn hắn thật giống đều từ từ thối lui. Vừa nãy không ngừng cho Đằng Hâm cố gắng lên âm thanh, cũng là trở nên càng ngày càng yếu ớt. Cách đó không xa Ly Hồn Đảo mọi người, từng cái càng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, một cái nửa bước thông linh cảnh tột cùng thanh niên, có thể có như vậy thực lực. Phải biết, chỉ bằng vào thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, đây đã là kỳ tích. Hiện tại, trên người đối phương còn nắm giữ 16 cái linh mạch. Tất cả những thứ này, đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn câu nói này nói ra, Đàng Hâm sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng. Hắn muốn mở miệng để Vô Ảnh Đảo những người khác đồng thời, liên thủ chém giết Từ Phong. Nhưng là, hắn cảm thấy một khi hắn nói ra khỏi miệng lời, Ly Hồn Đảo mọi người tất nhiên sẽ cười nhạo hắn. Hắn thật sự không ném nổi cái này người. Trương Như Hoa phảng phất là biết Đàng Hâm nội tâm ý nghĩ, trên mặt hắn đều là thần sắc giễu cợt, nói, Đàng Hâm, ngươi có thể là các ngươi Vô Ảnh Đảo Tam trưởng lão, đường đường thứ ngũ đệ tử, chẳng lẽ ngươi đối phó một cái nửa bước thông linh cảnh, còn cần trợ thủ của hắn sao? Bất quá, ta cảm thấy được ngươi chính là để cho bọn họ đồng thời động thủ tốt hơn, nếu không chờ sẽ bị người giết chết, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trương Như Hoa thanh âm the thế để người cảm thấy lạnh giá. Đàng Hâm gắt gao cắn răng. Hắn nhìn Vô Ảnh Đảo xuẩn xuẩn rụt động mấy người, hắn tàn nhẫn mà nói, các ngươi đều đừng ra tay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tên tiểu tử này nửa bước thông linh cảnh tột cùng tu vi, hắn có thể đủ kiên trì bao lâu đây? Nguyên bản Vô Ảnh Đảo muốn động thủ người. Nghe thấy Đàng Hâm lời nói, bọn họ đều thu lại trên người khí tức. Bọn họ biết Đàng Hâm tính cách. Hiện tại động thủ, đúng là mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Thế nhưng, trong tròng mắt của bọn họ mặt, đều hiện ra vẻ lo âu. Người tinh tường cũng nhìn ra được, Từ Phong thực lực hoàn toàn cùng Đàng Hâm không phân sản sản, thậm chí càng mạnh hơn. Đặc biệt là Từ Phong thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, đối với Đàng Hâm xung kích, thật sự là quá lớn. Từ Phong nhưng mở miệng nói, ta khuyên ngươi chính là mau mau để cho bọn họ ra tay đi, bằng không sau đó ngươi sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong thanh âm mang theo cười gằn. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng con mèo nhỏ trải qua lần này cựu tử nhất sinh, biến được đến cùng có nhiều mạnh mẽ đây. Con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, hắn cơ móng vuốt, nói, các ngươi làm sao còn chưa động thủ đây. Đàng Hâm gắt gao cắn răng, nói, tiểu tử. Ta thông linh cảnh 5 tầng tu vi, ta biết dây dưa đến chết ngươi. Ngươi cảm thấy, ta biết cho ngươi cơ hội như vậy sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên. Trên người thứ 6 tầng không gian lĩnh vực, nháy mắt nổi lên. Hư không hành lang đều bị hắn không gian lĩnh vực phong tỏa. Ngay sau đó sau một khắc, Từ Phong trên người 16 cái linh mạch, đồng thời tụ lại. Hình thành đều là màu vàng vật quang. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Theo Tử Phong trên người, một đạo kim sắc cổ Phật bóng mờ, hình như là trấn áp thiên địa khí thế. Niết Bàn Phật Ấn hình thành sóng khí cùng báo gió, đều đang mãnh liệt khuấy động, toàn bộ hư không đều phát sinh là tả âm thanh. Một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Đang Hâm gắt gao cắn răng, hắn đầy mặt kinh ngạc, hiện ra hoảng sợ. Đồng thời động thủ. Đang Hâm hết sức biết rõ. Chính mình không cách nào chống đối 16 cái linh mạch, ngưng tụ ra đại Niết Bàn Phật Ấn. Tiếng nói của hắn lúc vang lên, Niết Bàn Phật Ấn nháy mắt khuấy động toàn bộ hư không, tràn ngập toàn bộ thương khung. Đáng tiếc, Đàng Hâm tiếng giống giận dữ, vẫn còn có chút đã muộn. Cái kia chút muốn động thủ người, con mèo nhỏ cũng là xông lên. Rầm. Con mèo nhỏ thân thể trở nên bằng đại, cả người bộ lông. Dĩ nhiên như cùng là lợi kiếm giống như tồn tại, khủng bố như vậy. Chương 2568, Trương Như Hoa kiêng kỵ. Lần trước các ngươi truy sát bản miêu, suýt chút nữa hại chết ca ca, suýt chút nữa hại chết bản miêu, hôm nay bản miêu muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Con mèo nhỏ âm thanh phát ra. Thân thể của hắn dĩ nhiên trở nên bằng đại. Cao 2-3 mét thân thể, ẩn chứa đều là sức mạnh bằng bạc. Nhất để người sợ hãi là, con mèo nhỏ tốc độ rất nhanh, cái kia thân thể cao lớn, nhưng ẩn chứa làm người cảm thấy khiếp đảm tốc độ di động. Móng vuốt sắc bén ẩn chứa uy áp kinh khủng. Hư không thật giống đều bị con mèo nhỏ móng vuốt trực tiếp xé rách. Giang giác. Một cái thông linh cảnh 3 tầng nam tử, cánh tay của hắn miễn cưỡng bị con mèo nhỏ trực tiếp xé rách hạ xuống. Máu tươi từ hắn móng vuốt chi chảy xuôi hạ xuống, trên mặt của hắn đều là dữ tợn cùng thống khổ, phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Cách đó không xa Ly Hồn Đảo mọi người, bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái đều là biểu hiện kinh ngạc. Bọn họ căn bản không rõ ràng, đến cùng vừa nãy con kia nhìn thấy được, như vậy đáng yêu mê người con mèo nhỏ, đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Hoa! Đang hâm thật sự không cách nào chống đối đại niết bàn Phật ấn công kích, 16 cái linh mạch đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hung hăng đụng vào trên người hắn. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, biểu hiện đều là dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm, ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đang hâm cắn răng trong khoảnh khắc, phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người khí tức đều trở nên hể vải suy sụp. Trong tay hắn mặt xuất hiện một quả ngọc phù trong khoảnh khắc. Máu tươi hướng về ngọc phù trực tiếp ngưng tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, ở đằng hâm xung quanh cơ thể, từng vòng hư không gợn sóng. Từ Phong muốn xuất thủ chém giết đằng hâm, nhưng phát hiện chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh mà thôi. Đằng hâm trực tiếp chạy trốn, biến mất ở hư không hành lang bên trong. Từ Phong nhìn biến mất đằng hâm. Hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ. Có thể thấy, đằng hâm ở vô ảnh đảo địa vị rất tốt. VN. Nếu như tiến nhập phong lôi bí cảnh, liền một điểm thủ đoạn bảo mệnh cũng không có, cũng thật sự là không còn gì để nói. Thế nhưng, Từ Phong cũng không có quá nhiều tâm tình biến hóa. Hắn biết, từ đây khắc bắt đầu. Sau đó đằng hâm căn bản không đáng để lo. Hắn gặp được đằng hâm, đối phương cũng chỉ có một con đường chết. Tu vi của hắn bây giờ là nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, hắn biết không bao lâu nữa. Hắn liền sẽ đột phá đến thông linh cảnh 1 tầng. Con mèo nhỏ một bên ứng phó mấy người, hắn có chút không chịu nổi. Kaka, nhanh lên một chút tới giúp ta. Con mèo nhỏ bị mấy người vây công, hắn nhìn Từ Phong mở miệng nói. Ừm. Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra, 16 cái linh mạch ở đỉnh đầu của hắn nhằng nhịt khắp nơi, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Man tượng thôn thiên quyền triển khai ra. Phảng phất là tất cả viễn cổ man tượng, ở trong hư không không ngừng phun trào. Chết đi. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm trong đó một cái võ giả, hắn chậm rãi nói, ta nhớ không lầm, lần trước đuổi giết ta người trong mặt, ngươi là trong đó một cái đi. A. Người võ giả kia mắt thấy Từ Phong hướng về chính mình tập kích tới, mãnh liệt quyền ảnh đều là man tượng bóng mờ. Hắn rít gào lên tiếng, nói, đừng có giết ta. Ta đều là bị đằng hâm bức bách, mới đi theo hắn đuổi giết chính là ngươi. Vành! Từ Phong làm sao có khả năng nghe đối phương chuyện ma quỷ? Quyền của hắn đầu không có bất kỳ chần chờ, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Như cùng là bao táp giống như vậy, nắm đấm đập ở lồng ngực của đối phương bên trên, rắc rắc thanh âm xương vỡ vụn chuyển tới. Người võ giả kia bị Từ Phong giết chết phía sau. Những thứ khác mấy cái vô ảnh đảo người, bọn họ đều là hối hận. Bọn họ âm thầm tức giận mắng đằng hâm, thầm nghĩ, cái này đằng hâm đúng là hèn hạ vô sỉ, hắn nếu không phải là đối thủ của Từ Phong, nên sớm một chút để cho chúng ta chạy trốn. Hiện tại, một mình hắn có thủ đoạn bảo mệnh, chính mình trốn, lưu lại chúng ta tới chịu chết. Đám người kia đều là đem đằng hâm 18 đời tổ tông, đều trực tiếp chào hỏi biến. Đang hâm, ngươi cái này rùa đen khốn kiếp, đời sau lão tử tất nhiên muốn giết chết cả nhà ngươi. Một cái võ giả bị con mèo nhỏ móng vuốt từ trên cổ mặt vạch qua trong khoảnh khắc, hắn phát sinh tiếng giống giận dữ. Giờ khắc này, không phải đối với Từ Phong sự thù hận, mà là căm hận đằng hâm. Dù sao bọn họ đều là theo đằng hâm mà đến, trên đường đi đằng hâm một người, chỗ tốt đều chính mình lấy thêm. Hiện tại, rõ ràng là đằng hâm trêu chọc Từ Phong. Trái lại Đằng Hâm chính mình trốn, lưu bọn hắn lại ở đây chịu chết. Thư Phong cùng con mèo nhỏ, một người một con mèo. Cứ như vậy không ngừng chém giết những võ giả khác. Vô Ảnh Đảo mấy người, cứ như vậy bị con mèo nhỏ cùng Từ Phong giết chết. Con mèo nhỏ thân thể to lớn, ở giết chết những người kia phía sau. Hắn nhất thời nhỏ đi, nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, cười nói, ca ca, ta bây giờ là không phải rất lợi hại. Con mèo nhỏ ngẩng cao đầu, vẻ mặt hắn đều là tranh công mời thưởng vẻ mặt. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu. Thật sự rất lợi hại. Từ Phong gật gật đầu, biểu thị vô cùng tán thưởng. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong khích lệ, cao hứng cực kỳ. Từ Phong hai mắt đảo qua cách đó không xa Trương Như Hoa, hắn thoáng eo hẹp đầu lông mày. Trương Như Hoa trên mặt đều là nụ cười quyến rũ, cánh tay của hắn duỗi lúc đi ra, lộ ra là xinh đẹp cực kỳ. Từ Phong cố nén nội tâm buồn nôn. Hắn không nghĩ tới đối phương một đại nam nhân, dĩ nhiên yêu thích giả bộ như vậy phẫn. Đây hoàn toàn chính là nhân yêu. Ôi, vị này anh chàng đẹp trai, nhân gia còn không biết người tên gì vậy. Ta gọi là Trương Như Hoa. Trương Như Hoa lấy chính mình cho rằng nhất quyến rũ tư thế, cất bước, hướng về Từ Phong xích tới gần. Từ Phong nghe gặp tên của đối phương thời điểm, hắn suýt chút nữa không có thổ huyết, nói ngươi gọi là Như Hoa. Từ Phong trong đầu mặt, đột nhiên hiện ra một bộ hình tượng. Quả thực không nên quá kinh sợ. Ai nha, tiểu ca ca, nhân gia cùng ngươi đều còn không quen tất đây, ngươi cứ như vậy gọi nhân gia, hết sức không tốt sao. Trương Như Hoa chân bước di động, thật giống đều sắp tới Từ Phong đằng trước cách đó không xa. Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu. Hắn trực tiếp đưa tay ra, ngăn cản Trương Như Hoa tiếp tục tới gần, nói, thực lực của ngươi rất mạnh, ta khuyên ngươi cũng không cần lại đây cho thỏa đáng. Đối với người như ngươi, ta không muốn trêu chọc, nhưng cũng sẽ không sợ sệt. Từ Phong thanh âm len ken có lực nói. Hắn cũng không nhận ra, cái này Trương Như Hoa là người hiền lành. Đối phương nếu như người hiền lành, không có khả năng vừa nãy không ngừng gây xích mích chính mình cùng Đằng Hâm. Trương Như Hoa trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Ai nha, tiểu ca ca, ngươi hà tất tuyệt tình như vậy đây. Trương Như Hoa vẻ mặt, thật giống đúng là thương tâm gần chết. Từ Phong chậm rãi nói, nơi này không gian nguyên thạch ta không có hứng thú, sẽ không quấy rầy các vị, ta liền đi trước một bước. Từ Phong ôm trên bả vai mặt con mèo nhỏ, hướng về xa xa hư không hành lang đi đến. Trương Như Hoa nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, hai mắt của hắn bên trong, hết sức hiếm thấy xuất hiện một vệ kiên kỵ. Trương sư tỷ, người này không thể lưu, tất thành hậu hoạn A. Một người thanh niên quay về Trương Như Hoa nói rằng. Trương Như Hoa nghe vậy, hắn nhíu lại đầu lông mày, đột nhiên một cái tát đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Có thể ngươi chắc chắn giết chết hắn sao? Trương Như Hoa quay về thanh niên mắng. Thanh niên gò má đau rất đau, nhưng không dám nói lời nào. Chương 2569, không gian nguyên thạch tới tay. Ca ca, tại sao chúng ta không cùng bọn họ tranh cướp cái kia chút không gian nguyên thạch đây? Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn chính là biết Từ Phong tính cách. Đây cũng không phải là Từ Phong phong cách. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là kiêng kỵ, nói, con mèo nhỏ, sau đó ngươi phải hiểu được, một số thời khắc làm việc, muốn nhiều suy nghĩ một chút. Chúng ta vừa cùng Vô Ảnh Đảo người chiến đấu, tiêu hao rất lớn, hơn nữa Trương Như Hoa rõ ràng thật không đơn giản. Người này thực lực rất cường hãn, chúng ta cùng bọn họ động thủ, không có bất kỳ thắng nắm bắt. Cái kia chút không gian nguyên thạch cố nhiên hết sức quý giá, có thể chỉ cần hư không hành lang không có biến mất, chúng ta tất nhiên có thể tìm được không gian nguyên thạch. Từ Phong đối với con mèo nhỏ ngữ trọng tâm trường nói rằng, Từ Phong biết con mèo nhỏ tâm địa đơn thuần. Đi tới linh thần đại lục phía sau, Từ Phong chính mình cũng không biết, nguy hiểm đúng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ xuất hiện. Có lẽ có một ngày, hắn liền sẽ ly khai con mèo nhỏ, thậm chí cùng con mèo nhỏ tách ra. Nếu như, còn để con mèo nhỏ cùng Nam Phương Đại Lục thời điểm như thế. Sau đó một khi tách ra, con mèo nhỏ tất nhiên bị nhiều thiệt thòi. Hừm, ca ca nói tới đúng. Con mèo nhỏ trên mặt đều là bình tĩnh vẻ mặt, hắn liền nhìn như vậy Từ Phong, không ngừng điểm đầu nói rằng. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ dáng dấp khả ái, đưa tay ra xoa xoa con mèo nhỏ đầu. Dù gì nói, ngươi nói Hỏa Hy ở nơi nào đây? Chúng ta muốn thế nào mới có thể tìm được nàng đây? Thật vẫn đừng nói. Từ Phong cùng Hỏa Hy đã chia lìa rất nhiều năm, hắn sớm đã thành thói quen một cái chít chít trách trách tại chính mình bên thai khoác lác Hỏa Hy. Hỏa Hy thường thường yêu thích khoác lác, cảm giác mình thật lợi hại. Nhưng là, này mấy năm, không có Hỏa Hy tại người một bên, Từ Phong phát hiện mình tu luyện lộ trình, một số thời khắc liền sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Con mèo nhỏ rõ ràng cũng là muốn đọc Hỏa Hy. Tuy rằng trước đây Hỏa Hy đều là bắt nạt hắn. Hai người bọn họ nhưng đùa rất vui vẻ. Ca ca, chờ chúng ta đủ mạnh, chúng ta liền có thể tìm được Hỏa Hy. Con mèo nhỏ kiên định nói rằng. Từ Phong cùng con mèo nhỏ ở trên hư không hành lang, tiếp tục bắt đầu một người một con mèo lộ đồ. Tốc độ của bọn họ cũng không phải là rất nhanh. Hào hào rào. Bọn họ đi tới đi ra, chỉ thấy xa xa địa phương, hiện ra hào quang màu trắng bạc. Ha ha, xem ra vận khí của chúng ta rất tốt, còn không có đi bao xa, liền phát hiện không gian nguyên thạch. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về phát sinh hào quang màu trắng bạc địa phương lao ra. Không gian nguyên thạch số lượng thật vẫn không ít. Từ Phong khỏe miệng vung lên nụ cười. Con mèo nhỏ cũng là rất vui vẻ. Siêu siêu. Ngay ở Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi tới không gian nguyên thạch đằng trước cách đó không xa, xung quanh nhất thời xông tới hai bóng người. Dĩ nhiên là hai nam tử, hai mắt của bọn họ bên trong đều là trào phúng, nói, nửa bước thông linh cảnh tột cùng tiểu tử, cũng muốn thu được không gian nguyên thạch. Vội vàng từ ở đây cút, ta không giết ngươi. Trong đó một cái nam tử, hắn khuôn mặt cuồng ngạo nói rằng, lúc nói chuyện, trên người thông linh cảnh ba tầng khí thế buộc phát ra. Chỉ lo Từ Phong không biết hắn là thông linh cảnh ba tầng như thế. Từ Phong chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía trên bả vai mặt con mèo nhỏ, cười nói, con mèo nhỏ, nhân gia nói để cho chúng ta cút, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Con mèo nhỏ nghe vậy, cười ha ha. Ca ca, chỉ bằng này hai tên rác rưởi, đơn giản là không đỡ nổi một đòn. Con mèo nhỏ lời nói vang lên. Đối diện hai cái thông linh cảnh ba tầng nam tử, đều là giận tím mặt. Hai mắt của hắn bên trong sát ý đột nhiên tràn ngập ra. Ngươi muốn chết, cho thể diện mà không cần. Trên người linh lực lưu động, năm cái linh mạch từ đỉnh đầu trực tiếp nổi lên. Linh mạch ngang dọc trong khoảnh khắc, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài. Từ Phong đứng ở nơi đó, nếu muốn tìm chết, ta sẽ tắc thành các ngươi. Từ Phong chính mình cũng không nghĩ tới, vừa phát hiện không gian nguyên thạch, vẫn còn có như vậy con rồi xuất hiện ở đây. Vành! Thông linh cảnh ba tầng nam tử, sự công kích của hắn tập kích đến Từ Phong trước người nháy mắt, trên mặt của hắn đều là sợ hãi. Chỉ thấy Từ Phong đỉnh đầu 10 cái linh mạch, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt nắm đấm, trở nên càng thêm khủng bố. Man tượng thôn thiên quyền một quyền oanh kích đi ra ngoài. Thông linh cảnh ba tầng nam tử, hắn linh mạch lại bị Từ Phong trực tiếp đánh tan. Hắn một ngụm máu tươi, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, từ trong miệng mặt, hướng về bên ngoài phun ra ngoài. Trên mặt của hắn đều là hoảng sợ, đều là không cam lòng. Xẹt xẹt. Con mèo nhỏ từ Từ Phong trên bả vai, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Còn không có chờ đối với mới tỉnh lại đến, xẹt xẹt móng vuốt, liền từ lồng ngực của đối phương, trực tiếp quét ngang mà qua. À tại sao lại như vậy? Còn dư lại một người khác, hai mắt của hắn trợn tròn, không nhịn được đánh dùng mình. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Từ Phong tiếp tục ra tay. Dễ dàng chém giết đối phương. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ đi tới không gian nguyên thạch địa phương. Không thể không nói, thế giới này thật sự hết sức thần kỳ. Từ Phong nhìn cái kia chút từng khối, đều vô cùng không gian nguyên thạch, bên trong ẩn chứa đều là không gian lĩnh vực khí tức. nội tâm của hắn đều là cảm thán. Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong, nói, ca ca, ta cần một ít không gian nguyên thạch, có thể không? Từ Phong nghe vậy, cười nói, ngươi cùng ta còn dùng khách khí sao? Ngươi muốn bao nhiêu, chính mình lấy. Con mèo nhỏ lập tức cũng không có muốn rất nhiều, chính là thu hơn 10 mai không gian nguyên thạch. Còn lại mấy chục mai không gian nguyên thạch cho Từ Phong. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu, khuôn mặt đều là cảm động. Hắn biết tên tiểu tử này biết chính mình cần không gian nguyên thạch, lúc này mới sẽ lưu nhiều như vậy cho mình. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ tiếp tục tại hư không hành lang sưu tầm. Bọn họ đúng là tìm kiếm được không ít không gian nguyên thạch. Cuối cùng là thắng lợi trở về. Mãi cho đến đạo hư không hành lang biến mất thời điểm. Hắn cùng con mèo nhỏ xuất hiện trong phong lôi bí cảnh, nhìn trước mặt sơn cô ưu tĩnh. Từ Phong trên mặt đều là nụ cười. Con mèo nhỏ, ngươi cho ta hộ pháp. Từ Phong bố trí xuống một ít trận pháp phía sau, quay về con mèo nhỏ nói rằng. Ca ca, yên tâm. Con mèo nhỏ vỗ ngực. Từ Phong ngồi khoanh chân, hắn vận chuyển thiên mệnh không gian quyết, trên người không gian chi huyết, cũng đang điên cuồng phun trào. Hắn bây giờ không gian lĩnh vực chính là thứ 6 tầng cảnh giới, muốn đột phá đến thứ 7 tầng, e sợ phải cần một khoảng thời gian. Từ Phong cũng làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. Hắn lấy ra không gian nguyên thạch, trên người thứ 6 tầng hư không lĩnh vực, ở xung quanh thân thể của hắn hiện ra. Cường hãn không gian rung động. Cách đó không xa con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Từ Phong không ngừng luyện hóa không gian nguyên thạch. Một viên tiếp theo một quả không gian nguyên thạch, chuyển hóa trở thành tinh thuần không gian lĩnh vực khí tức, hướng về Từ Phong thân thể hội tụ mà đi. Hư không gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, Từ Phong xung quanh cơ thể hư không, thật giống đều trở nên yếu đuối không thể tả. Gió nhẹ lay động thời điểm, đều sẽ phát sinh xì xì thanh âm. Dĩ nhiên hư không đều xuất hiện phá nát. Từ Phong gắt gao cắn răng, hắn không có bất kỳ chần chờ, vẫn còn đang không ngừng luyện hóa không gian nguyên thạch. Cả người không gian chi huyết, cũng theo thiên mệnh không gian quyết, điên cuồng vận chuyển. Như cùng là giống như cuồng phong bạo vũ. Chương 2570, quỷ dị tình huống. Phong lôi bí cảnh bên trong, đó là một tòa có chút sơn cố ưu tĩnh. Sơn cốc trung ương, mọc ra một cây đại thụ che trời. Bụi cây kia đại thụ che trời bên trên, mang theo mấy cái trái cây màu đỏ ngòm. Nếu như Từ Phong ở đây, tất nhiên sẽ nhận thức loại trái cây này. Minh huyết quả. Loại trái cây này chính là một loại hết sức tà ý trái cây. Minh huyết quả một khi dùng, phảng phất là máu tươi ở trong thân thể mặt khuấy động, lại có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Minh huyết quả xem như là hai cấp linh tài tồn tại, hơn nữa còn là có thể không cần luyện chế đan dược, trực tiếp dùng. Ở đại thụ che trời phía dưới, có hơn 10 võ giả. Bọn họ đều là đến từ chính cửu hoang hải vực ba thế lực lớn thành viên. Những người này trên người, đều là sóng linh lực. Trong đó, thông linh cảnh 3 tầng, thông linh cảnh 4 tầng đều có. Bọn họ thời khắc này mục tiêu, đều là minh huyết quả. Hừ, hôm nay ai dám giành với ta đoạt này chút minh huyết quả, ta muốn mạng của người đó. Một cái thông linh cảnh 4 tầng nam tử, hai mắt của hắn bên trong lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý, trên mặt của hắn đều là dữ tợn. Đỉnh đầu 10 cái linh mạch, đồng thời buộc phát ra. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đại thụ che trời bên trên minh huyết quả, trên người linh lực lưu động, một bước hướng về minh huyết quả lao ra. Hắn sau khi bay lên, những thứ khác một số võ giả không dám đi ngăn cản hắn. Nhưng là, mọi người tuy nhiên cũng hướng về những thứ khác minh huyết quả lao ra. Ào ào rào. Vừa lúc đó, từng trận màu máu đỏ cuồng phong, dĩ nhiên từ trong hư không, đống nhiên thổi động, cuồng phong bao phủ. Đại thụ che trời dĩ nhiên đều đang không ngừng lay động. Nguyên bản leo trên đại thụ che trời mọi người, giờ khác này đều cảm giác được cả người khí huyết quay cuồng, bọn họ cảm nhận được hết sức uy áp kinh khủng truyền đến. Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai trong bóng tối phá rối? Có người hai mắt nhìn chằm chằm cuồng phong thổi qua tới địa phương. Hừ! Một tiếng hừ lạnh tiếng từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo bào đỏ nam tử, hai mắt của hắn ánh mắt, kiêu căng khó thuần, mang theo kiêu ngạo. Cái miệng của hắn rắc nâng lên thời điểm, trên mặt đều là sát ý lạnh như băng. Hắn hừ lạnh, dĩ nhiên để mọi người không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Người này là ai? Tại sao nhìn như thế xa lạ? Có người nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên, đều là khuôn mặt sợ hãi, phát sinh dò hỏi. Không quen biết, nhưng hắn trên người khí tức, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Bên cạnh một người nói rằng, vô ảnh đảo một người học trò, hắn hai mắt nhìn chằm chằm hồng bào nam tử, nói, Long sư đệ, ngươi tổng là ưa thích như vậy cố làm ra vẻ bí ẩn. Hôm nay, này chút minh huyết quả, có thể không có của ngươi phân, ngươi chính là cút nhanh lên đi. Rất nhiều người nghe thấy câu nói này, đều là giật nảy cả mình, hóa ra cái này hồng y phục thanh niên, dĩ nhiên là vô ảnh đảo đệ tử. Trần Trí Đông, ngươi thật sự cho rằng, ta rất nhỏ yếu sao? Không sai. Cái này hồng y phục thanh niên, hắn chính là giống như Từ Phong, từ Nam Phương Đại Lục đi tới Cửu Hoang Hải vực Long Ngạo Thiên. Nếu như Từ Phong ở chỗ này, tất nhiên sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ vì, Long Ngạo Thiên trên người khí tức, cùng phía trước Long Ngạo Thiên hoàn toàn khác nhau. Thời khắc này Long Ngạo Thiên trên người khí tức kiêu căng khó thuần, nhưng cũng kèm theo tàn nhẫn khát máu cuồng bạo. Long Ngạo Thiên, ngươi đơn giản là muốn chết, ngươi bất quá là mới vừa gia nhập vô ảnh đảo nội môn đệ tử, ngươi dám như vậy nói chuyện cùng ta. Trần Trí Đông hai mắt đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính là Long Ngạo Thiên, cũng dám như vậy đối với mình. Chết! Nhưng mà, Long Ngạo Thiên trong miệng mặt, phun ra một chữ chết thời điểm. Đột nhiên, hình thành đều là mãnh liệt hào quang màu đỏ ngòm. Long Ngạo Thiên chân bước di động thời điểm, hai tay của hắn bên trên, màu máu đỏ móng vuốt, trực tiếp xé rách ra. Móng vuốt, đột nhiên tập kích đến Trần Trí Đông trước người. Không biết tự lượng sức mình. Trần Trí Đông cảm thấy Long Ngạo Thiên chính là đang tự tìm đường chết, lại dám chủ động động thủ với hắn, đúng là muốn chết. Xẹt xẹt. Sự công kích của hắn tập kích đi ra nháy mắt, lại bị Long Ngạo Thiên màu máu đỏ móng vuốt trực tiếp xé rách. Móng vuốt xu thế không thể đỡ xung kích ở trên ngực hắn, trực tiếp đi vào hắn trong trái tim mặt. Long Ngạo Thiên đứng ở Trần Trí Đông đối diện, trên mặt của hắn mang theo nghiện mùi máu, ngươi còn cảm thấy ta không biết tự lượng sức mình sao. Giang giác. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên rút tay ra cánh tay, trong khoảnh khắc máu tươi từ Trần Trí Đông lồng ngực trực tiếp bắn ra. Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, thông linh cảnh 3 tầng dĩ nhiên không cách nào chống đối hắn một chiêu. Người còn lại, đều là khuôn mặt chấn động. Long Ngạo Thiên móng vuốt bên trên, đều là máu tươi. Hắn rội ra đầu lưới thời điểm, liếm ăn trên lòng bàn tay máu tươi, trên mặt thật giống đều là hưởng thụ vô cùng vẻ mặt. Các cạc, các người đám rác rưởi này, cùng lên đi, ta liền để ngươi xem một chút. Ta Long Ngạo Thiên lợi hại. Long Ngạo Thiên giống giận, trên người màu đỏ áo choàng, vọng lại đều là lả tả âm thanh. Hắn trên đỉnh đầu, nổi lên linh mạch, dĩ nhiên là màu máu đỏ. 15 cái linh mạch. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Long Ngạo Thiên trên người tu vi, rõ ràng là thông linh cảnh 2 tầng cảnh giới, dĩ nhiên ngưng tụ ra 15 cái linh mạch. Chúng ta một đám động thủ, giết chết hắn. Một cái thông linh cảnh 4 tầng nam tử, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người cũng đều biết, không liên hợp hết thể lời, chắc chắn phải chết. Mọi người liên thủ, hướng về Long Ngạo Thiên trực tiếp lao ra. Trên người bọn họ linh mạch đều không ngừng hiện ra, từng cái sử dụng tới mình thánh linh kỹ năng, hướng về Long Ngạo Thiên tập kích. Long Ngạo Thiên đứng ở chính giữa, hai mắt của hắn đều là cuồng bạo, nói, đến đây đi. Một đám rắc rưởi, rắc rưởi. Long Ngạo Thiên hai tay bỗng nhiên xé rách đi ra ngoài, một cái thông linh cảnh 3 tầng võ giả, miễn cưỡng bị giết chết. Quan trọng nhất là, hắn đỉnh đầu linh mạch, phảng phất là quỷ dị như vòng xoáy vậy, cắn nuốt vừa nãy thông linh cảnh 3 tầng linh mạch. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, nuốt chửng linh mạch, làm sao có khả năng? Có người nhìn tình cảnh này, đều cảm giác được quá kinh khủng. Muốn chạy. Long Ngạo Thiên mắt thấy mọi người muốn chạy trốn lủi, hắn trên người khí tức trở nên càng thêm khủng bố, công kích càng thêm hung mãnh. Nhưng phàm là bị hắn giết chết người, linh mạch đều trực tiếp bị hắn nuốt chửng. Hắn đỉnh đầu linh mạch, trực tiếp biến thành 16 cái. Mà, Long Ngạo Thiên trên người tu vi, cũng vào lúc này, miễn cưỡng tăng lên đến thông linh cảnh 3 tầng cảnh giới. A, người là quái vật. Một cái thông linh cảnh võ giả, hắn nhìn Long Ngạo Thiên thời điểm, hai mắt đều là sợ hãi, đều là sợ hãi. Giang giác. Long Ngạo Thiên trực tiếp nắm đoạn cổ của hắn. Hắn thật giống hết sức hưởng thụ thủ đoạn giết người. Long Ngạo Thiên ánh mắt rơi vào đại thụ che trời bên trên, lên tiếng, cười nói, dĩ nhiên là minh huyết quả, đối với tu vi của ta có rất nhiều chỗ tốt. Hắn không có bất kỳ chần chờ, đem toàn bộ minh huyết quả bỏ vào trong túi. Liền hướng về đằng trước trực tiếp bước chậm mà đi. Ha ha ha! Ta Long Ngạo Thiên lần này tới đến Cửu Hoang Hải vực, liền đã định trước sẽ long đằng cửu thiên, ta biết quốc khởi. Long Ngạo Thiên trong hai mắt mặt đều là cuồng ngạo. Hắn nhớ tới mình bị Từ Phong đánh bại cảnh tượng. Nếu không phải là hiện tại không thể quay về Nam Phương Đại Lục, hắn thật sự muốn đi giết chết Từ Phong. Chương 2571, ngươi không phải Long Ngạo Thiên. Xì xì xì. Từ Phong xung quanh cơ thể. Nguyên bản phá toái hư không, dĩ nhiên từ từ khép lại. Cuối cùng, cả phiến hư không đều hoàn hảo không chút tổn hại. Từ Phong mở hai mắt ra, thần sắc của hắn đều là hiểu ra. Mà, hắn trên người không gian lĩnh vực, cũng thành công tăng lên tới thứ 7 tầng cảnh giới. Từ Phong trên mặt đều là hiểu ra. Hắn đã hiểu. Nguyên lai trước hắn không gian lĩnh vực, tại sao không cách nào tăng lên tới thứ 7 tầng. Đó là bởi vì hắn chui vào ngõ cụt. Không gian lĩnh vực có thể phá toái hư không, nhưng cũng có thể để hư không khép lại. Mà, đây chính là sinh sôi liên tục càng kinh khủng hơn nguyên nhân. Hư không phá nát, sau đó khép lại, phá nát khép lại chính là một cái hoàn chỉnh quá trình, mới có thể phát huy ra không gian lĩnh vực uy lực lớn nhất. Từ Phong cảm giác được, theo mình không gian lĩnh vực tăng lên thứ 7 tầng cảnh giới, thực lực của hắn xuất hiện tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, hắn đối với không gian lĩnh vực cảm ngộ cũng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Từ Phong đem chung quanh trận pháp toàn bộ triệt hồi. Kaka, ngươi tu luyện xong sao? Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai đứng cạnh. Hừm, chúng ta đi thôi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về đi về phía trước đi. Ngay ở hắn đi tới đi thời gian, đột nhiên nghe thấy hàng loạt thanh âm run rẩy, phảng phất là đang kêu cứu mạng. Hả? Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về âm thanh truyền tới địa phương, trực tiếp nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Không lâu lắm, hắn liền gặp được một cái thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 thanh niên, hai mắt của hắn ánh mắt đờ đẫn, thân thể đều là run rẩy. Chu! Tiên của tôi không ngừng la lên cứu mạng, không ngừng hướng về bên này chạy trốn lại đây. Từ Phong ra bây giờ đối phương trước người. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, nói, ngươi nhìn kỹ một chút ta là ai, ngươi tại sao biết cái này sao khủng bố. Từ Phong thanh âm phảng phất là sấm sét, hướng về đối phương lỗ tai chấn động mà đi. Nguyên bản hoảng sợ thanh niên, thân sắc của hắn cuối cùng là khôi phục bình thường. Ai chạy mau? Ma quỷ! Có ma quỷ. Từ Phong cầm lấy đối phương, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì ma quỷ? Ngươi đừng lôi kéo ta, hắn đến. Đến. Chạy mau. Thanh niên muốn từ Từ Phong trong tay mặt tránh thoát đi ra ngoài. Hắn chạy thuộc mạng tốc độ rất nhanh. Nhưng mà, một đạo uy áp kinh khủng, từ nơi không xa địa phương tập kích mà tới. Hừ. Vừa nãy ta để cho ngươi chạy, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống chạy trốn sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Từ Phong nghe thấy âm thanh kia thời điểm, nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Chỉ vì, hắn nghe thấy âm thanh kia thật sự rất quen thuộc. Nhưng là, Long Ngạo Thiên xuất hiện thời gian, ánh mắt của hắn nhưng rơi trên người Từ Phong, không để ý đến còn đang chạy trốn thanh niên. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, đột nhiên dương cao ngày cười ha hả, nói, ha ha ha. Thực sự là được đến toàn bộ không uổng thời gian. Long Ngạo Thiên mới vừa rồi còn nghĩ trở lại Nam Phương Đại Lục chém giết Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, sau một khắc Từ Phong liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Từ Phong cảm nhận được Long Ngạo Thiên trên người khí tức, nội tâm đều là khiếp sợ. Hắn chính là rất rõ ràng. Long Ngạo Thiên ở trước hắn đến Cửu Hoang Hải Vực, cũng không phải thời gian bao lâu. Có thể, hiện tại Long Ngạo Thiên tu vi, dĩ nhiên đột phá đến thông linh cảnh 3 tầng cảnh giới, đơn giản là khó mà tin nổi. Quan trọng nhất là, Long Ngạo Thiên trên người cái kia loại cuồng bạo khí thế, để hắn cảm giác được hết sức xa lạ. Từ Phong A Từ Phong, ta còn muốn đi Nam Phương Đại Lục giết ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến Linh Thần Đại Lục. Long Ngạo Thiên ngược lại có chút bất ngờ. Hắn cho rằng Từ Phong không có nhanh như vậy đến Linh Thần Đại Lục. Ngươi dĩ nhiên ở Phong Lôi bí cảnh gặp phải ta, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Long Ngạo Thiên toàn thân linh mạch nổi lên, màu máu đỏ linh mạch, lộ ra là phá lệ quỷ dị. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, nội tâm của hắn đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, Long Ngạo Thiên đây là phát sinh biến hóa gì đó. Từ Phong chính mình rất rõ ràng. Ở Linh Thần Đại Lục, tất cả nhân loại võ giả linh mạch, ngoại trừ mạnh yếu biến hóa ở ngoài, hầu như đều là giống như lúc. Hiện tại, Long Ngạo Thiên linh mạch dĩ nhiên là màu máu đỏ. Nói cách khác, Long Ngạo Thiên vô cùng có khả năng không là nhân tộc. Từ tạo hóa trong trí nhớ mặt. Từ Phong biết, ở Linh Thần Đại Lục, ở rất nhiều nguy hiểm, hoàn cảnh ác liệt địa phương, sinh tồn rất nhiều hung ác chủng tộc. Trong đó lợi hại nhất chủng tộc không gì bằng ma tộc. Ma tộc tàn nhẫn cực kỳ, bọn họ chuyên môn lấy nuốt chửng võ giả nhân loại máu tươi, thân thể, linh mạch, đến tăng lên thực lực của chính mình. Không đúng vậy, Cửu Hoang Hải vực nơi như thế này, không có khả năng lắm xuất hiện ma tộc. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Hắn biết, Linh Thần Đại Lục ma tộc số lượng rất nhiều, nhưng sẽ không ra hiện ở nơi như thế này. Toàn bộ Linh Thần Đại Lục bản đồ vô hạn khổng lồ. Coi như là tạo hóa nhân vật như vậy, cũng không biết Linh Thần Đại Lục biên giới ở nơi nào. Ma tộc địa bàn, được gọi là ma vực. Toàn bộ Linh Thần Đại Lục, đứng đầu thế lực lớn, đều sẽ phái vô số cường giả, đi trấn áp ma tộc. Ngăn cản ma tộc đi tới Linh Thần Đại Lục thổ địa. Ngươi không phải Long Ngạo Thiên. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Long Ngạo Thiên, chất vấn. Hừ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chính là Long Ngạo Thiên, chỉ là bây giờ Long Ngạo Thiên, cùng trước kia Long Ngạo Thiên, có biến hóa rất lớn. Long Ngạo Thiên trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn đỉnh đầu 16 cái linh mạch trực tiếp tràn ngập ra. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Long Ngạo Thiên trên người cái kia uy áp kinh khủng, thật sự cùng nhân loại võ giả có khác nhau rất lớn, này để nội tâm của hắn đều là kinh ngạc. Nếu như Cửu Hoang Hải vực thật sự xuất hiện ma tộc, thì không phải là hắn chuyện của một cá nhân, mà là toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, đều sẽ là có tính chất hủy diệt tai nạn. Rầm. Long Ngạo Thiên trên người cuồng bạo sóng khí, đã trùng kích ra, hắn móng vuốt sắc bén, trở nên đỏ như máu một mảnh. Cuồng bạo kinh phong, hướng về Từ Phong hung hăng bao phủ tới. Man tượng thôn thiên quyền. Cảm nhận được Long Ngạo Thiên vọng lại kinh khủng công kích, Từ Phong không dám có bất kỳ bất cẩn, sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền. Trong quả đấm man tượng, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Từ Phong trên người nửa bước thông linh cảnh tột cùng tu vi tràn ngập. Đỉnh đầu hiện ra 20 cái linh mạch. Nhưng mà, hắn man tượng thôn thiên quyền cùng Long Ngạo Thiên móng vuốt hung hăng va chạm cùng nhau thời gian. Màu máu đỏ móng vuốt dĩ nhiên uy lực vô cùng, hướng về lồng ngực của hắn, đã sắp nhanh xé rách lại đây. Long Ngạo Thiên dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Từ Phong đều là kinh ngạc. Không dám có bất kỳ bất cẩn. Man tượng thôn thiên quyền lại là khác một chiêu, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Từ Phong, lúc này không giống ngày xưa, ngươi còn tưởng rằng có thể vượt cấp đánh bại ta sao? Ta Long Ngạo Thiên cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Long Ngạo Thiên trong hai mắt mặt, đều là nồng nặc ánh sáng. Trong giọng nói của hắn mặt, tràn ngập đều là cuồng bạo khí thế. Móng vuốt bóng mờ, nháy mắt ngưng tụ, phảng phất là một thanh túc sát lợi kiếm, hướng về Từ Phong chém xuống một cái. Từ Phong liên tiếp không ngừng rút lui, trên cánh tay của hắn mặt, đều hiện ra mấy vết máu. Máu tươi từ trên cánh tay chảy xuôi hạ xuống. Chương 2572, tu luyện ma công. Từ Phong, ngươi bây giờ căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Hôm nay, ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. Long Ngạo Thiên trong hai mắt mặt, đều là hùng hồn ánh sáng. Trên người hắn cuồng bạo linh lực di động. Hắn một bước đạp lúc đi ra. Dưới chân tốc độ di động thật sự rất nhanh. Xa hình huyết trảo. Long Ngạo Thiên hiển nhiên không chuẩn bị cho Từ Phong còn sống cơ hội. Bàn tay của hắn bên trên, phảng phất là một con rắn đang chuyển động. Móng vuốt ngưng tụ thời điểm, hắn 16 cái linh mạch, đều ở đây trước người của hắn không ngừng lấp lóe. Không ngừng bùng nổ ra mãnh liệt gọn sóng. Hình thành móng vuốt, phảng phất là hình rắn giống như di động. Móng vuốt một đạo tiếp theo một đạo, hướng về Từ Phong lồng ngực, không ngừng xé rách lại đây. Từ Phong, bắt đầu từ hôm nay, sau đó đã không còn cái này người. Chết đi cho ta. Long Ngạo Thiên phát sinh tiếng giống giận dữ. Hai tay của hắn bên trên, màu máu đỏ móng vuốt trở nên càng thêm khủng bố, chừng 10 thước dấu móng tay, đều là hung hăng khuấy động đi ra. Mắt thấy dấu móng tay hướng về chính mình tập kích tới. Từ Phong trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Thế nhưng, hắn nhưng không có ý buông tha. Trên người hắn linh lực khuấy động mở. 20 cái linh mạch đồng thời ngưng tụ. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, toàn bộ hướng về Niết Bàn Phật Ấn bên trong, ngưng tụ mà đi. Cuồng bạo kinh phong, ở thân thể hai người xung quanh thổi động. Xung quanh ẩn nút một ít người. Nhìn hai người kia chiến đấu, đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thật sự không hiểu, hai người kia đúng là nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, cùng với thông linh cảnh 3 tầng tu vi sao. Thật sự là hai người kia buộc phát ra thực lực, đúng là vượt qua bọn họ thưởng thức. Long Ngạo Thiên trong hai mắt mặt, cũng lập lòe ngạc nhiên. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới. Từ Phong còn tu luyện có cường hãn như vậy thánh linh kỹ năng. Hừ, nguyên lai ngươi còn có thủ đoạn như vậy, đáng tiếc ngươi chúng quy không phải là đối thủ của ta, đã định trước phải chết ở chỗ này. Long Ngạo Thiên lời nói vô cùng kiên định, trong giọng nói mặt đều là kiêu ngạo, mang theo đều là kiên định tâm ý. Đọc truy. Hệ với. Sau một khắc, hắn móng đuốt hung hăng tập kích tới. Móng đuốt cùng Đại Niết Bàn Phật Ấn va chạm đồng thời, màu vàng Phật quang phá lệ chói mắt, lộ ra rất là thánh khiết. Long Ngạo Thiên gắt gao cắn răng, sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi, nhưng vẫn là đem móng đuốt xé rách đi ra ngoài. Giang giác. Từ Phong Đại Niết Bàn Phật Ấn, hung hăng đụng vào Long Ngạo Thiên trên lồng ngực. Thanh âm xương vỡ vụn tràn ngập ra. Một khắc kế tiếp thời điểm, cuồng bạo kình phong hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mở. Mà, Long Ngạo Thiên móng vuốt cũng là từ Từ Phong bả vai địa phương, hung hăng tập kích qua đi. Từ Phong bả vai máu me đầm địa, từng đạo máu thịt be bét vết thương, để người nhìn đều là khiếp đảm. Từ Phong gắt gao cắn răng, hắn không có để trên bả vai con mèo nhỏ động thủ. Hắn biết, mặc dù là hắn cùng con mèo nhỏ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại Long Ngạo Thiên. Hắn không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Từ Phong, ngươi lại có thể để ta bị thương, thật sự để ta hết sức kinh ngạc, bất quá ngươi chính là muốn chết. Long Ngạo Thiên hai mắt ánh mắt, đều trở nên đỏ như máu. Hắn máu tươi trên khóe miệng, bị lưỡi của hắn đầu, trực tiếp một lần nữa nuốt vào trong miệng mặt. Trên mặt của hắn đều là dữ tợn biểu hiện, nhìn thấy được thật sự phá lệ khủng bố. Nếu muốn giết ta, cũng phải nhìn nhìn, ngươi đến cùng có hay không có tư cách này. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào. Trên mặt của hắn đều là tuyệt nhiên. Trên người ba loại lĩnh vực, hoàn toàn buộc phát ra, đặc biệt là sát lục lĩnh vực, thật sự rất khủng bố. Chết đi cho ta. Long Ngạo Thiên bước chân di động. Trên người linh lực ở trên lòng bàn tay hội tụ, bao gió đều ở đây gợi lên. Sự công kích của hắn hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xuyên thủng qua đến. Cút đi. Từ Phong không có bất kỳ dừng lại, một quyền hung hăng đập đi. Thế nhưng, Từ Phong còn là không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên. Chết đi. Long Ngạo Thiên trong hai mắt mặt, xâm nhiên sắc ý, hoàn toàn bắn ra. Hai tay của hắn bên trên, cường hãn sóng khí, ngưng tụ ra đều là dòng sông màu đỏ ngòm, nhàng nhịn khắp nơi ra. Không được, chỉ có thể vận dụng hồn kỹ. Từ Phong hai mắt ngưng lại. Hắn biết chính mình tiếp đó, e sợ đúng là không cách nào chống đối Long Ngạo Thiên công kích. Từ Phong trên người thái cổ long hồn, từ đỉnh đầu của hắn trùng kích ra. Giống giống. Theo thái cổ long hồn xuất hiện thời điểm, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng đều là lan tràn ra. Hắn bây giờ thánh hồn hoa văn đã đạt đến 13 cái. Linh hồn của hắn lực lượng cường hãn, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Long Ngạo Thiên nhìn Từ Phong dĩ nhiên ngưng tụ ra thánh hồn, hắn đột nhiên cười ha ha, nói, ha ha, thật sự rất tốt, ngươi đây là đưa tới cho ta thánh hồn, ta thích nhất chính là nuốt chửng thánh hồn. Long Ngạo Thiên trong hai mắt mặt, đều là tham lam ánh mắt, giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Thanh viêm diệt hồn thuật. Từ Phong trong hai mắt mặt, bắn ra thần bí ánh sáng, phảng phất là một đóa ngọn lửa màu xanh, ở trong tròng mắt của hắn mặt thiêu đốt. Hắn thái cổ long hồn, hào quang màu vàng nóng, sau một khắc ngọn lửa màu xanh, nháy mắt ngưng tụ. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng tu luyện thành công hồn kỹ? Long Ngạo Thiên lần này, phát sinh khiếp sợ lời nói. Hắn vừa mới nhìn thấy Từ Phong ngưng tụ ra thánh hồn, cũng không phải là đặc biệt kinh ngạc. Thế nhưng, hồn kỹ vô cùng chân quý. Không nói rất khó tìm, hơn nữa coi như là cửu hoang hải vực, cũng không có như vậy hồn kỹ tồn tại. Từ Phong thi triển ra hồn kỹ, rõ ràng rất lợi hại. Hoa! Long Ngạo Thiên chỉ cảm nhận được, linh hồn của chính mình đều bị thiêu đốt, hắn một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Chết! Thế nhưng, Long Ngạo Thiên hay là muốn giết chết Từ Phong? Hắn dĩ nhiên không quản, hướng về Từ Phong hung hăng tấn công tới. Từ Phong trên người không gian lĩnh vực buộc phát ra, thân thể của hắn nhất thời hướng về hư không, đông nhiên biến mất mà đi. Từ Phong biết, thanh viêm diệt hồn thuật nếu như giết không chết Long Ngạo Thiên, hắn những thủ đoạn khác, đều là không làm nên chuyện gì. Trừ phi có đầy đủ thời gian bố trí trận pháp. Hiển nhiên, Long Ngạo Thiên không phải ngớ ngẩn, càng thêm không thể để hắn bình yên vô sự bố trí trận pháp. Đáng chết! Long Ngạo Thiên mắt thấy chạy trốn đi Từ Phong, hắn hung hăng một chưởng vỗ vào cách đó không xa trên đại thụ. Hắn cắn răng, nói, Từ Phong, lần sau ta sẽ trở nên càng mạnh hơn, đến thời điểm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nôn! Long Ngạo Thiên lại là phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hiển nhiên, thanh viêm diệt hồn thuật đối với linh hồn của hắn, cũng tạo thành rất lớn tổn thương. Xì xì. Từ Phong một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, thở hừng hực. Hắn biết, một khi bị Long Ngạo Thiên bắt đầu dây dưa, hắn đúng là chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới nơi như thế này, lại có thể xuất hiện ma công, thật sự chính là có ý tứ. Cô gái bí ẩn thanh âm ở Từ Phong thân thể bên trong vang lên. Ma công. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, hắn từ tạo hóa trong trí nhớ mặt, thật vẫn không có thu được ma công hai chữ. Chính hắn cũng rõ ràng. Tạo hóa trầm mê ở luyện đan cùng trận pháp, đối với võ đạo đồ vật, hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Chương 2573, 9 đại ma công. Cái gì là ma công? Từ Phong quay về cô gái bí ẩn phát sinh hỏi dò. Cô gái bí ẩn mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết ma tộc tồn tại chứ. Từ Phong nghe vậy, trả lời nói, hừm, có người nói ma tộc rất mạnh mẽ, tốc độ tu luyện của bọn hắn cùng tố chất thân thể, đều so với nhân loại càng thêm lợi hại. Không sai. Cô gái bí ẩn mở miệng nói, ma tộc thân thể điều kiện rất cường hãn, tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng rất nhanh, nhưng là bọn hắn tính tình bạo ngược. Ma tộc tu luyện rất lớn trình độ đến từ chính nuốt chửng. Coi như là lẫn nhau trong đó, cũng có thể nuốt chửng lẫn nhau. Ma tộc sau đó phát hiện, nuốt chửng nhân tộc mang tới chỗ tốt sẽ càng thêm lớn, bọn họ liền bắt đầu chuyển biến, đến nuốt chửng nhân tộc, nuốt chửng những chủng tộc khác. Nói tới chỗ này, cô gái bí ẩn quay về Từ Phong mở miệng nói, ngươi đừng tưởng rằng linh thần đại lục chỉ có ma tộc cùng nhân tộc. Kỳ thực, toàn bộ linh thần đại lục, chủng tộc có rất nhiều. Chỉ là ma tộc cùng nhân tộc tương đối tới nói rất cường hãn mà thôi. Những thứ khác một ít chủng tộc, có chút chủng tộc thậm chí hết sức quái lạ, còn rất nhiều năng lực đặc biệt. Từ Phong nghe thấy thần bí lời của cô gái, hắn cảm giác được chính mình linh thần đại lục cửa lớn, phảng phất là ầm ầm mở ra. Hắn không nghĩ tới linh thần đại lục thần kỳ như vậy. Dĩ nhiên chủng tộc khắp nơi. Đã từng chúng ta linh thần đại lục xuất hiện một cái hết sức thần kỳ chủng tộc, bọn họ nắm giữ một loại hết sức năng lực đặc biệt. Đó chính là bọn họ có thể dự đoán một người tương lai 3 năm vận mệnh, ngươi có thể tưởng tượng một chút, đây là khủng bố cỡ nào. Thần bí lời của cô gái vang lên, Tứ Phong trên mặt đều là ngạc nhiên. Nếu một người tương lai 3 năm vận mệnh, đều có thể dự đoán, này là kinh khủng cỡ nào đây? Thế nhưng, trời cao đúng là công bình. Cho bọn hắn cái này nghịch thiên năng lực đồng thời, cũng tước đoạt bọn họ năng lực sinh sản. Chủng tộc này sinh sôi, chỉ có thể dựa vào một cái tử vong, mới có thể sinh ra tiếp theo cái. Sau đó, chủng tộc này năng lực quá mức nghịch thiên, rất nhiều thế lực lớn, đều điên cuồng muốn mời chào bọn họ. Thậm chí, vì mời chào chủng tộc này một người, liền liều mạng đi liều lĩnh chém giết. Đến cuối cùng, chủng tộc này người, cứ như vậy ở vô số trong tranh đấu mặt, tử thương hầu như không còn. Cô gái bí ẩn đối với Từ Phong lời nói, đúng là để Từ Phong hiểu rõ rất nhiều linh thần đại lục tình huống. Sau đó, ngươi đi linh thần đại lục, ngươi sẽ gặp phải không ít chủng tộc, bọn họ cùng nhân tộc cơ hồ là giống nhau như đúc. Ngươi không cần cảm thấy quá mức kinh ngạc, toàn bộ linh thần đại lục, ngoại trừ ma tộc là mọi người cùng chung kẻ địch. Nhân tộc cùng những thứ khác một ít chủng tộc nhỏ, đều không có diệt tộc cứu hận. Cô gái bí ẩn chậm rãi nói, ma tộc thật sự có kinh khủng như vậy sao? Từ Phong quay về cô gái bí ẩn hỏi. Cô gái bí ẩn cười ha ha. Nếu như ta cho ngươi biết, ma tộc so với ngươi nghĩ còn muốn tăng thêm sự kinh khủng, ngươi có tin hay không? Thần bí lời của cô gái vang lên, Từ Phong nhíu lại đầu lông mày. Ngươi không cần tin tưởng, sau đó ngươi chỉ cần đi linh thần đại lục, ngươi có rất nhiều cơ hội gặp phải ma tộc. Từ khi vạn năm tới nay, ma tộc đã sớm dục già dục dịch, bọn họ không cam lòng sinh sống ở hoàn cảnh ác liệt ma vực, đã sớm mơ ước nhân tộc linh thần đại lục, mảnh này hoàn cảnh ưu mỹ, linh lực dư thừa ốc thổ. Cô gái bí ẩn nói đến thời điểm sau cùng, thanh âm của nàng có chút nghiêm túc. Cho ngươi kéo xa. Cô gái bí ẩn nói rằng, Từ Phong sờ sờ đầu, nói, sau đó có cơ hội, ngươi nhiều nói cho ta nghe một chút linh thần đại lục những chuyện này chứ. Cô gái bí ẩn hai con mắt ánh mắt lấp lóe. Nàng nghĩ chính mình muốn câm miệng, thẳng thắn liền ma công đều không nói cho Từ Phong. Nhưng vẫn là nhịn không được, mở miệng nói, ma công chính là một ít nghịch thiên nhân tộc võ giả, bọn họ tự thân khả năng thiên phú chế ngự, cũng có thể là kinh mạch gãy vỡ, cũng có thể các loại bất ngờ, không cách nào bình thường tu luyện tăng lên. Liền, những người này liền sáng tạo ra ma công, có thể để nhân tộc võ giả, dựa theo ma tộc phương thức tu luyện tu luyện. A. Từ Phong đều là há to mồm. Sáng tạo ra ma công người, không khỏi cũng quá mức ở kinh thế hãi tục chứ. Không cần kinh ngạc, nhân tộc mặc dù có thể sừng sững không ngã, chính là dựa vào này cường đại trí tuệ. Toàn bộ linh thần đại lục, truyền bá xuống có 9 đại ma công, bọn họ người sáng tạo, đều là kinh thế hãi tục tồn tại. Cô gái bí ẩn trong thanh âm, tuy rằng mang theo cảm thán, nhưng cũng hiện ra một ít kính nể. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, đều là kính nể. Có thể sáng tạo ra ma công người, tất nhiên không phải tầm thường nhân vật, tất nhiên đều là kinh thiên động địa, vĩ đại tài năng tồn tại. Thời kỳ viễn cổ 9 đại ma công, hình thành 9 cái thế lực khổng lồ, thậm chí một lần vượt qua những thứ khác thế lực lớn. Thế nhưng, ngươi cũng không biết, ma công có một hết sức khuyết điểm chí mạng, đó chính là nhân tính. Cô gái bí ẩn chậm rãi nói, nhân tính đều là tham lam, cho dù là sáng tạo ra 9 đại ma công năng lượng cao, cũng không ngoại lệ. Bọn họ sáng tạo ra 9 đại ma công phía sau, thường thường cuối cùng cũng đều là chết vì 9 đại ma công. Sau đó, một ít người căn cứ 9 đại ma công, cũng coi như là cải tạo ra rất nhiều tu luyện chi nhánh. Từ Phong kiên nhẫn nghe cô gái bí ẩn giới thiệu, nội tâm của hắn đều là ước mơ. Cũng không biết, 9 đại ma công rốt cuộc là loại nào tồn tại. Tu luyện ma công người, tính tình cực kỳ dễ dàng táo bạo. Hơn nữa, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ, theo tu vi tăng lên, liền sẽ trở nên càng lớn. Hậu kỳ càng thì không cách nào khống chế ma công, dẫn đến ma công phản vệ, tử vong sự tình, đơn giản là nhiều không kể xiết. Nhưng mà, vẫn là vô số người mong muốn tiền phó hậu kế, chỉ vì tu luyện ma công tăng lên tốc độ, thật sự là quá nhanh. Cô gái bí ẩn chậm rãi nói. Từ Phong vẫn nghe thần bí lời của cô gái. Để hắn đối với linh thần đại lục, có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Hắn đối với linh thần đại lục mảnh này mênh mông vô biên thế giới, trở nên càng thêm hiếu kỳ, càng thêm ước mơ. Hắn lấy ra một ít đan dược chữa thương. Thương thế của hắn khôi phục phía sau, hắn không có quá nhiều ý nghĩ. Tiến nhập phong lôi bí cảnh thời gian cũng không ngắn, hắn là thời điểm ly khai phong lôi bí cảnh. Chờ sau một khắc, đi vào nữa tu luyện. Từ phong lôi bí cảnh lúc đi ra, vẫn như cũ mấy cái trông coi phong lôi bí cảnh trưởng lão. Bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm, đều có chút kinh ngạc. Ha ha! Không hổ là có thể vượt cấp chém giết Đàm Tử Kiệt tồn tại, quả nhiên rất tốt. Cái kia ngày hết sức tán thưởng Từ Phong chính là cái kia trưởng lão, trên mặt của hắn đều là ý cười. Đa tạ trưởng lão. Từ Phong quay về cái kia trưởng lão ngỏ ý cảm ơn. Hắn hướng về viện tử của mình mà đi. Chỉ có trong đó một cái trưởng lão, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là xâm nhiên sắc ý. Làm sao có khả năng? Lẽ nào phó đảo chủ không có hành động sao? Hắn ở Từ Phong ly khai không bao lâu. Tìm được một miệng, trực tiếp ly khai phong lôi bí cảnh bên ngoài, đi Tả Lanh Thiền sân, bẩm báo Từ Phong còn sống tin tức. Tả Lanh Thiền khuôn mặt tức giận, nói, làm sao có khả năng? Hắn mới nửa bước thông linh cảnh tu vi, làm sao có khả năng sống sót? Trịnh Quật là ăn cất sao? Tả Lanh Thiền khuôn mặt phẫn nộ. Chương 2574, biển sâu xích chu sâm. Phó đảo chủ, hắn vừa lúc đi ra, ta cảm nhận được hắn khí tức rất cường hãn. Thậm chí để ta cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa, tu vi của hắn hẳn là đột phá đến nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao. Cái kia trưởng lão quay về Tả Lanh Thiền, trực tiếp nói. Tả Lanh Thiền khuôn mặt tàn nhẫn. Ngươi nhanh đi về phong lôi bí cảnh lối vào, miễn cho gây nên người khác hoài nghi. Tả Lanh Thiền nói rằng. Phó đảo chủ, cái kia ta đi xuống. Cái kia trưởng lão xoay người ly khai. Tả Lanh Thiền nhanh chóng tiến vào phòng, hắn lấy ra bản thân cùng Trịnh Quật liên lạc Ngọc Phù. Linh lực của hắn hướng về Ngọc Phù lưu động đi thời điểm. Ánh mắt của hắn đều là biến hóa. Ngọc Phù bên kia, dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Trịnh Quật bị người giết chết? Tả Lanh Thiền chỉ có thể tìm được lý do như vậy. Hắn không cho là Từ Phong có thể từ Trịnh Quật dưới tay sống sót. Trịnh Quật nhưng là thông linh cảnh 4 tầng tồn tại, trong phong lôi bí cảnh. Đều xem như là hết sức nhân vật cường hãn. Từ Phong trở lại viện tử của mình, hắn nhìn trong tay mặt Ngọc Phù, hai mắt ánh mắt đều là lấp lóe. Tả Lanh Thiền. Từ Phong biết là Tả Lanh Thiền để Trịnh Quật giết chính mình. Hắn cảm nhận được vừa nãy truyền tới gọn sóng, hắn lấy lúc đi ra, cũng là lấy linh lực chảy vào trong Ngọc Phù mặt. Trịnh Quật, ngươi làm cái gì? Ta để ngươi giết người. Làm sao còn sống từ phong lôi bí cảnh bên trong đi ra đây? Ngọc Phù bên kia, nhất thời truyền đến Tả Lanh Thiền thanh âm phẫn nộ. Từ Phong không nói gì. Hắn không thể để Tả Lanh Thiền biết, hắn đã biết Tả Lanh Thiền muốn giết hắn. Nói như vậy, Tả Lanh Thiền tất nhiên sẽ chó cùng dứt dậu, thậm chí là không tiếc tất cả, đều sẽ muốn giết chết hắn. Trinh Quật, ngươi thì không muốn Tử Phong Lôi bí cảnh ra sao? Tả Lanh Thiền khuôn mặt phẫn nộ, âm thanh đều vô cùng trầm trọng. Tử Phong tựa hồ hiểu. Tại sao, Tả Lanh Thiền người như vậy, có thể điều động bên trong kẻ liều mạng? Ai nguyện ý cả đời giam giữ ở Phong Lôi bí cảnh đây? Nếu như, có Tả Lanh Thiền người như vậy, thật sự muốn thả bọn họ ra tới, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Không được. Tả Lanh Thiền hai mắt đều là ngưng lại. Hắn biết thường ngày Trịnh Quận, tuyệt đối không thể nãy giờ không nói gì. Vậy bây giờ còn dư lại chính là một cái khả năng. Trịnh Quật bị người giết chết, Ngọc Phù rơi vào trong tay người khác. Hô! Ngọc Phù bên kia, Tả Lanh Thiền khí tức biến mất, mà Ngọc Phù bên trên ánh sáng, cũng trực tiếp biến mất. Từ Phong nhìn trong tay mặt Ngọc Phù, hắn gắt gao nắm bắt, muốn phải đem Ngọc Phù nắm vì là mảnh vỡ. Có thể, cuối cùng hắn vẫn đem Ngọc Phù đưa vào trong nhẫn chứa đồ mặt, hai mắt đều là sắc ý. Tả Lanh Thiền, ngươi chờ ta đi. Nếu muốn giết ta Tử Phong người, cuối cùng đều sẽ chết rất thê thảm. Tử Phong đã đối với Tả Lanh Thiền rơi xuống phải giết lệnh. Tử Phong, ngươi đã trở về a? Lộc Huyền Thiên nhìn Tử Phong thời điểm, hắn có chút bận tâm hỏi, Tử Phong, ngươi biến mất nhiều ngày như vậy, ngươi đi chỗ nào a? Tử Phong mở miệng cười nói, ta không phải có lần đi Phong Lôi bí cảnh cơ hội sao? Ta phải đi bên trong đi rồi đi. A. Ngươi đi Phong Lôi bí cảnh. Lộc Huyền Thiên đều là giật nảy cả mình. Hắn nhìn hoàn hảo không hao tổn Tử Phong, nói, ngươi đúng là biến thái, có người nói Phong Lôi bí cảnh, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể tiến vào bên trong. Nguyên nhân lớn nhất, chính là Phong Lôi bí cảnh bên trong nguy hiểm rất nhiều, hơi bất cẩn một chút sẽ chết bên trong. Lộc Huyền Thiên quay về Tử Phong nói rằng, Lộc Huyền Thiên vào lúc này nhìn về phía Tử Phong, nói, Tử Phong, ngươi trở về là tốt rồi, ngươi cũng đã biết đệ tử ngoại môn sát hoạch, sẽ phải bắt đầu sao? Tử Phong nhíu lại đầu lông mày, hắn đối với sát hoạch chút nào không có hứng thú. Ở ngoài môn khảo hạch, chính là đệ tử ngoại môn luận bàn, không có ý gì. Tử Phong biết mình thực lực. Hiện tại, toàn bộ Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn, không ai có thể chịu đựng hắn một chiều không chết. Hắn đi tham gia khảo hạch như vậy cùng chiến đấu, nhất định chính là lãng phí thời gian, không có chút ý nghĩa nào tồn tại. Lộc Huyền Thiên trợn tròn mắt, nói, Tử Phong, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi đối với cùng đệ tử ngoại môn chiến đấu không có hứng thú. Toàn bộ Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn, hiện tại cũng biết. Nếu như Tử Phong tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch, vô cùng có khả năng liền sẽ thu được đứng thứ nhất. Thế nhưng, gần đây khoảng thời gian này, tất cả mọi người nghe nói Tử Phong biến mất rồi. Bọn họ đều vô cùng cao hứng, chỉ là chờ đợi Tử Phong không muốn tham gia đệ tử ngoại môn sát hoạch là tốt rồi. Nhưng là, ngươi cũng đã biết, đệ tử ngoại môn khảo hạch khen thưởng là cái gì không? Lộc Huyền Thiên hỏi. Tử Phong hai mắt đảo qua Lộc Huyền Thiên, hắn cũng là rất hiếu kỳ. Bạch Dương đảo sẽ nắm tưởng thưởng gì khảo hạch đệ tử đâu? Cái gì? Lộc Huyền Thiên cười cợt, là hắn biết Tử Phong đối với linh tài, nhất định là cảm thấy rất hứng thú. Biển sâu xích chu sâm. Lộc Huyền Thiên nói thẳng ra năm chữ, làm cho Tử Phong trên mặt đều là kinh ngạc. Tử Phong không nghĩ tới, khảo hạch phần thưởng đệ nhất, dĩ nhiên là biển sâu xích chu sâm. Nay biển sâu xích chu sâm có thể là dùng để thăng tu vi rất tốt linh tài. Mà, Tử Phong trong đầu mặt, nhưng hiện ra một loại một cấp cực phẩm thánh linh đan. Xích Nguyên Dương Đan. Xích Nguyên Dương Đan chủ yếu linh tài, chính là biển sâu xích chu sâm. Lần trước, Tử Phong ở Linh Hồn Sư Công Hội thời điểm, liền hỏi tham qua An Hàng, bọn họ Linh Hồn Sư Công Hội có hay không có biển sâu xích chu sâm. Hắn sớm liền muốn luyện chế ra Xích Nguyên Dương Đan, dùng đến tăng lên thông linh cảnh tu vi. Hắn nếu có thể dùng Xích Nguyên Dương Đan, tu vi của hắn tất nhiên có thể đột phá đến thông linh cảnh một tầng, thực lực liền sẽ cực kỳ tăng lên. Cho dù là gặp được Long Ngạo Thiên, hắn cũng sẽ có lực đánh một trận. Dĩ nhiên là biển sâu Xích Chu Sâm, ngươi nhanh lên một chút mang ta đi báo danh tham gia khảo hạch địa phương. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên thúc giục. Lộc Huyền Thiên gật gật đầu, nói, ngươi nhanh lên một chút đi theo ta, báo danh thời gian thật giống sắp hết hạn. Ta cũng là vừa nãy nghe người ta nghị luận, ngươi đã trở về, ta liền nhanh tới đây nói cho ngươi. Từ Phong nghe vậy. Ngươi yên tâm đi, ta muốn là thu được biển sâu Xích Chu Sâm, ngươi cũng sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Từ Phong nói rằng, mắt thấy Lộc Huyền Thiên cùng Từ Phong, hướng về đệ tử ngoại môn tham gia sát hoạch, Chô Ghi Danh nhanh chóng đi đến. Dọc đường thời điểm, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt của bọn họ đều là không cam lòng. Không phải nói Từ Phong chưa có trở về sao? Hắn chẳng lẽ nếu như báo danh tham gia sát hạch sao? Có người không cam lòng nói rằng, hắn đúng là đi báo danh tham gia khảo hạch. Thực lực của hắn lợi hại như vậy, có thể chém giết Đàm Tử Kiệt, thu được đệ nhất tỷ lệ, thật sự là quá lớn. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên đi tới chỗ ghi danh. Ghi danh trưởng lão, vừa vặn đem toàn bộ đồ vật, đều thu. Lộc Huyền Thiên đi tới ghi danh trưởng lão trước mặt, nói, trưởng lão, Từ Phong muốn ghi danh tham gia đệ tử ngoại môn sát hoạch. Đó là một cái mọc da dâu dê phải đích nam tử. Hắn nhìn Lộc Huyền Thiên thời điểm, phẫn nộ quát, ngươi không nhìn thấy, báo danh thời gian đã hết hạn sao. A trưởng lão, không phải nói báo danh kéo dài đến tối sao? Lộc Huyền Thiên hỏi. Trưởng lão nhất thời phẫn nộ quát, người nào nói báo danh thời gian kéo dài đến tối đây? Chương 2575, một đường quét ngang. Thư Phong đứng ở nơi đó, hắn nhìn cái kia trưởng lão. Sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn đi lên trước, nói, trưởng lão, ngươi xác định ngươi không để ta báo danh. Từ Phong trên mặt hiện ra một nụ cười. Trong nụ cười mặt, ẩn chứa đều là ý uy hiếp. Toàn bộ Bạch Dương đảo người nào không biết Từ Phong cùng Liêm Vận đi rất gần. Hiện tại không để Từ Phong báo danh. Nếu là hắn thật sự đi tìm Liêm Chiến, cũng không phải là cái gì việc khó. Đến thời điểm, vô cùng có khả năng bị Liêm Chiến xử phạt. Trường lão sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Hắn giờ khắc này rõ ràng có chút không biết rõ làm sao làm, hiển nhiên là tình thế khó xử. Cách đó không xa một người thanh niên, nhưng trào phúng, nói, hừ, không nghĩ tới đường đường trưởng lão, chẳng lẽ còn sợ một người học trò uy hiếp hay sao? Thanh niên lời nói vang lên. Không ít người trên mặt đều là ý cười. Người thanh niên này gọi là Bồ Thần Tường, hắn chính là thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Xem như là lần này đệ tử ngoại môn sát hoạch, đứng thứ nhất có lực nhất người cạnh tranh. Đương nhiên, quan trọng nhất là, rất nhiều người đều biết. Bồ Thần Tường nhưng là phó đảo chủ Tả Lãnh Thiền đệ tử đắc ý, hắn lần này hiển nhiên cũng là muốn thu được biển sâu Xích Chu Sâm. Cái kia trưởng lão bị Bồ Thần Tường vừa nói như thế, nhất thời nhìn Từ Phong, nói, ngươi bỏ qua thời gian báo danh, bây giờ còn lớn mật như thế uy hiếp ta. Ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Từ Phong giang hai tay ra. Hắn nhìn chằm chằm trưởng lão, nói, ngươi đã cảm thấy ta hết sức phách lối lời, vậy ngươi cũng đừng cho ta báo danh. Nói xong, Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên nói, chúng ta đi. Nhưng mà, Từ Phong phương hướng ly khai, chính là đi Bạch Dương đảo phủ đệ, nội viện phương hướng. Trưởng lão sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn vẫn đứng ở nơi đó, gắt gao cắn răng. Cứ như vậy, một hồi trò khôi hài thật giống vô tật mà chấm dứt. Cũng không ai biết, đến cùng cuối cùng Từ Phong báo danh thành công không có. Trong nháy mắt, 10 ngày, lặng yên rồi biến mất. Nay một ngày, toàn bộ Bạch Dương đảo đều là vô cùng náo nhiệt. Ở Bạch Dương đảo giữa thành, phồn hoa nhất địa phương, nơi đó là một quảng trường khổng lồ. Đứng đầy toàn bộ Bạch Dương đảo võ giả. Bọn họ đều là nhìn chằm chằm trung ương to lớn trên lôi đài. Mọi người đều biết, hôm nay sẽ phát sinh rất náo nhiệt sự tình. Đó chính là Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn, sắp sẽ tham gia sát hạch. Khảo hạch như vậy chính là một trận chiến đấu thịnh yến. Các ngươi cảm thấy lần này sát hạch đứng thứ nhất, sẽ là ai chứ? Đến quan sát sát hoạch, đương nhiên không tránh khỏi chính là suy đoán ai có thể thu được đứng thứ nhất. Từ xưa tới nay, thu được hạng nhất người, đều là nổi bật nhất tồn tại. Ta nghe nói bổ thần tường thực lực rất tốt, đã là thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, càng là tả lãnh thiền đắc ý đệ tử cuối cùng, hắn lần này thu được đệ nhất tỷ lệ, thật sự rất lớn. Có người nhìn trên lôi đài đứng thanh niên, ánh mắt rơi vào bổ thần tường trên người, mang theo thưởng thức. Ngươi nói bổ thần tường tuy rằng rất lợi hại, ta lại biết khác một cái, gọi là Tào Cẩn, người này cũng là trong đệ tử ngoại môn mặt, người xuất sắc tồn tại. Ta cảm thấy được Tào Cẩn cùng bổ thần tường hai người kẻ tám lạng người nửa cân, thì nhìn hai người của người nào kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Ngay ở bọn họ đều nghị luận ầm ĩ thời điểm. Nhưng có người mở miệng nói, ta cảm thấy cho ngươi nhóm nói hai người, cũng không thể thu được đứng thứ nhất. Một người đàn ông trung niên, hắn lời thề son sắt nói. Tiếng nói của hắn vang lên, người chung quanh đều rối rít nhìn về phía hắn, nói, ngươi đúng là nói một chút, ai có thể thu được đứng thứ nhất đây? Người đàn ông trung niên khuôn mặt tự tin. Đó là đương nhiên là Từ Phong. Từ Phong là ai? Bên cạnh có mấy người, bọn họ không phải Bạch Dương đảo phủ đệ người, tự nhiên chưa từng nghe nói tên Từ Phong. Theo có người hỏi thăm thời điểm, người bên cạnh, nhất thời mở miệng nói, liên quan với cái này Từ Phong đồn đại, ta ngược lại thật ra biết rất nhiều. Có người nói cái này Từ Phong lai lịch không đơn giản, linh hồn sư công hội hội trưởng An Hàng, đối với hắn đều là vô cùng khách khí. Không thể nào, An Hàng đối với hắn đều rất khách khí. An Hàng nhưng là chúng ta Bạch Dương đảo đứng đầu nhất luyện đan sư đây. Không chỉ có như vậy, nghe nói quang thời gian trước, hắn chính là chém giết một cái thông linh cảnh hai tầng người, hơn nữa hắn chỉ là nửa bước thông linh cảnh tu vi. Các loại các dạng đồn đại, đều ở trong đám người mặt nói ra. Thậm chí có người nói Từ Phong là Liêm Chiến con riêng. Tả Lanh Thiền xuất hiện ở trên lôi đài. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn lắm. Mà, vào lúc này, một bóng người theo Tả Lanh Thiền, cũng là xuất hiện ở tham gia khảo hạch đông đảo trong đệ tử ngoại môn. Lộc Huyền Thiên nhìn xuất hiện thân nhân Từ Phong, trên mặt của hắn đều là ý cười. Mà bù thần tường đám người sắc mặt, tại sao lại không dễ nhìn? Tả Lanh Thiền đương nhiên không cao hứng. Hắn vốn là không muốn Từ Phong tham gia lần khảo hạch này. Dù sao, chính hắn cũng không nắm chắc được, đến cùng bù thần tường thực lực, có phải thật vậy hay không nghiền ép Từ Phong? Từ Phong không tham gia đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, Liêm Chiến đã tự mình mở miệng, hắn không thể làm trái Liêm Chiến ý tứ. Hoan nghênh các vị tới tham gia lần này đệ tử ngoại môn sát hoạch, chúng ta kế tiếp sát hoạch rất đơn giản. Dựa theo phía trên tên đối chiếu, phân phối đến người, phân biệt tiến hành chiến đấu, sau đó đấu võ ra thắng lợi mấy nhiều nhất 5 người, tiến hành sau cùng tranh cướp. Tả Lanh Thiền không có lời thừa thãi. Bên cạnh một cái trưởng lão, lấy ra một tấm danh sách. Mặt trên đã sớm an bài xong đối chiến tình huống. Từ Phong đứng ở một bên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tả Lanh Thiền an bài cho mình, đều là những người nào đây? Lộc Huyền Thiên chỉ là thông linh cảnh một tầng tu vi, hắn thứ một trận chiến đấu, không nghi ngờ chút nào liền thua. Từ Phong nhìn đối thủ thứ nhất của mình, chỉ là thông linh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi. Nội tâm của hắn âm thầm buồn cười. Tả Lanh Thiền rõ ràng là muốn đối phó chính mình, nhưng vẫn là muốn làm bề ngoài công tác. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Từ Phong nhìn đối diện thanh niên, nói rằng, ừ, coi như không phải là đối thủ, ta cũng sẽ không chịu thua, chiến đấu đi. Vâng. Lời nói của hắn mới nói xong, đã bị Từ Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Dễ như ăn cháo, Từ Phong thu được thứ một trận chiến đấu thắng lợi. Lộc Huyền Thiên nhìn tình cảnh này, đều là kinh ngạc. Nội tâm hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, ai, xem ra cùng hắn chênh lệch, đúng là càng lúc càng lớn. Từ Phong đối thủ thứ hai, chính là một cái thông linh cảnh hai tầng tu vi võ giả. Người này cũng là muốn cùng Từ Phong chiến đấu. Vẫn là bị Từ Phong một trận chiến bại trong chớp mắt. Từ Phong cũng không có xuống tay ác độc, phàm là cùng hắn chiến đấu người, hắn đều không có làm cho đối phương bị hết sức thương thế nghiêm trọng. Từ Phong chiến đấu có thể nói là thuận thuận gió nước. Thông linh cảnh 3 tầng bên dưới, Từ Phong liền là sự tồn tại vô địch. Liên tiếp 4 trận chiến đấu, Từ Phong đều là thu được toàn bộ thắng lợi. Tả Lanh Thiền hai mắt hơi hơi nheo lại, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ, nói, lẽ nào Trịnh Quật là bị tên tiểu tử này giết chết? Hắn khi nghĩ tới chỗ này, thậm chí chính mình cũng có chút không dám tưởng tượng. Dù sao, nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, có thể giết chết thông linh cảnh 4 tầng võ giả, điều này thật sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối là sẽ không tin tưởng.